Hàn Duệ ngay từ đầu cho rằng Quân Hạo ở lợi dụng tụ linh đỉnh ngưng tụ linh tinh, hiện tại xem ra là hắn tưởng kém. Nhìn sên sệt ma khí, Hàn Duệ biết Quân Hạo đây là ở đánh sâu vào xuất khiếu kỳ. Hiện tại đúng là Quân Hạo mấu chốt thời kỳ, Hàn Duệ thật đúng là không dám rời đi nơi này. Hắn sợ hắn vừa ly khai Quân Hạo nơi này sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc xà cốc không phải một cái an toàn địa phương. Đại ca, Quân Hạo đang ở thăng cấp xuất khiếu kỳ, ta tạm thời không rời đi nơi này. Ta không thể cùng ngươi cùng nhau tìm phụ thân đi, ngươi nhìn thấy phụ thân thay ta nói tiếng xin lỗi. Hàn Duệ đối Tô Mục nói, một bên là ái nhân, một bên là phụ thân, Hàn Duệ là thật khó xử. Quân Hạo thế nhưng muốn thăng cấp xuất khiếu kỳ. Tô Mục không thể tin tưởng hỏi, Quân Hạo này mới vừa đánh sâu vào đến hóa thần đại viên mãn, liền đánh sâu vào xuất khiếu kỳ, nói thật thật sự làm người không thể tin được. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, thực sự là mạo hiểm. Hàn Duệ lo lắng nói, tuy rằng hắn cảm thấy Quân Hạo không phải làm vậy, nhưng là Hàn Duệ vẫn là lo lắng. Liên ở Hàn Duệ cùng Quân Hạo nói chuyện thời điểm, càng nhiều ma khí dũng mãnh vào đến Quân Hạo nơi trong sơn động. Đây là muốn đem xà cốc ma khí hút quang tiết tấu. Tô Mục trợn mắt há hốc mồm nói, sẽ không, vực ngoại chiến trường nhất không thiếu đương nhiên là ma khí. Hàn Duệ nói, ta hiện tại đều hâm mộ Quân Ô. Tô Mục cười nói, cá nhân thể chất hâm mộ không tới. Hàn Duệ cười nói, đúng vậy, bất quá cũng may Quân Hạo là ở xà cốc tu luyện. Xà trong cốc xà đều hấp thu ma khí tu luyện, Quân Hạo như vậy ở chỗ này không đột ngột. Tô Mục nói, Quân Hạo như vậy tình hình nếu bị người nhìn đến, nhất định cho rằng Quân Hạo là ma tu. Không tồi, nơi này xác thật thích hợp Quân Hạo tu luyện. Hàn Duệ nói, xà cốc là vực ngoại chiến trường một cái hiểm địa, người bình thường là sẽ không đặt chân nơi này. Chính là Quân Ngô loại này hành vi có thể hay không khiến cho xà vương chú ý à? Tô Mục lo lắng nói. Sẽ không, ta ở chỗ này bố trí nhiều loại đại trận, Quân Hạo độ kiếp phía trước phát hiện không được này. Hàn Duệ đối chính mình bố trí đại trận có tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Tô Mục câu nói kia mới vừa nói xong, chân trời liền có mây đen hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến. Hàn Duệ cùng Tô Mục hai người ở trong sân động, hai người vẫn luôn không chú ý bên ngoài. Thật đúng là không biết bọn họ trên đỉnh đầu tụ tập đại lượng mây đen. Tiểu Duệ, Quân Ngô muốn thăng cấp xuất khiếu kỳ, còn không biết khi nào mới kết thúc, ta liền đi trước tìm nghĩa phụ. Ngươi không cần dối rắm, ngươi kỳ thật lưu lại nơi này khá tốt, nói không chừng nghĩa phụ ngày nào đó liền đã trở lại. Ngươi lưu lại nơi này, nghĩa phụ không đến mức vô hụt. Tô Mục nói nghĩa phụ khẳng định sẽ trở lại nơi này, kỳ thật cùng với đi ra ngoài lang thang không có mục tiêu tìm, lưu lại nơi này chờ nghĩa phụ là lựa chọn tốt nhất. Tô Mục nói xong, không đợi Hàn Duệ nói chuyện, tiếp tục nói, Tiểu Duệ, ngươi đưa ta đi ra ngoài đi. Lúc này Hàn Duệ cũng không ở dối rắm, cùng Tô Mục ước hảo tái kiến địa điểm. Dán lên ẩn thân phủ, Hàn Duệ liền mang theo Tô Mục đi ra ngoài. Ra sơn động, hai cái nhìn đến đen nghìn nghịt không trùng, đều thực khiếp sợ, đây là kiếp vân. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Quân Hạo nhanh như vậy liền đưa tới xuất khiếu kỳ lôi kiếp, hai người hiện tại cũng không rảnh lo chấn kinh rồi, bay nhanh hướng ra phía ngoài lui, bọn họ nhưng không nghĩ bị cuốn vào lôi kiếp. Theo lôi kiếp đã đến, xà cốc xà cũng đều nôn nóng bất an, bắt đầu ra bên ngoài chạy. Hiện tại xà cốc, có thể nói là loạn làm đoàn. Mà lúc này Quân Hạo dựa theo lúc trước Hàn Duệ đi nện bước bình tĩnh đi ra sơn động, lúc này sơn động ngoại đã không có một con rắn. Quân Ngô đối mặt lôi kiếp thái độ cũng là bình tĩnh, từng đạo lôi điện đánh xuống tới, Quân Hạo đối mặt này đó lôi điện thành thạo. Này đó lôi điện đối với Quân Hạo tới nói là tốt nhất tu luyện tài nguyên, chẳng những có thể luyện thể, vẫn là kia hắn hai đóa dị lôi đồ ăn. Đương Quân Hạo thả ra kia hai đóa dị lôi về sau, đói bụng mấy trăm năm hai đóa dị lôi tham lam cắn nuốt lôi điện, Quân Hạo lôi kiếp đại bộ phận đều bị bọn họ cấp ăn. Đương lôi kiếp qua đi, hai đóa dị lôi lại béo không ít, lưu luyến không rời chui vào Quân Ngô đan điền. Lôi kiếp qua đi tâm ma kiếp, Quân Hạo thực thuận lợi vượt qua. Từ đây, trở thành xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ. Tác giả nhàn thoại. Phần 382. Mục lục chương chương 382 Thạch hóa phủ canh 1. Quân Hạo thành công vượt qua lôi kiếp, cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng, hiểu ý cười. Nhìn bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi xà cốc, Quân Hạo nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn sợ hắn lại không đi, liền đi không được, xà cốc chính là có một con rắn vương tồn tại, này xà vương tương đương với tu giả hợp thể kỳ tu vi, cứ việc hắn thăng cấp, nhưng cũng không phải xà vương đối thủ. Quân Hạo buông ra thần thức, tuy rằng xem không xa, nhưng là cũng thấy được khắp nơi xà thi, này đó xà đều là không có tới cấp chạy ra hắn lôi kiếp phạm vi bị xét đánh chết. Này đó xà vốn dĩ đều đã là ma hóa xà, cho nên đối với này đó vô tội chịu liên lụy xà, Quân Hạo không có một chút áy náy chi tình. Ở Quân Hạo hướng ngoài cốc đi thời điểm, Hàn Duệ cùng Tô Mục cũng ở trở về đuổi, ba người thực mau liền tương ngộ. Bởi vì muốn tìm người, ba người đều không có dán ẩn thân phủ. Tương Ngộ ba người còn không có tới cập nói chuyện, một cái thô tráng đuôi rắn liền hướng bọn họ ba cái quăng lại đây. Quân Ngô ba người nhìn đến hướng bọn họ ném lại đây đuôi rắn, bọn họ từ này thân rắn thượng cảm nhận được nồng đậm uy áp, bọn họ không dám cùng này xà cứng đối cứng. Nếu bị này xà cái đuôi chịu, bọn họ bất tử cũng sẽ trọng thương không dậy nổi. Bọn họ điên cuồng vận chuyển công pháp mới trốn. Ra này xà công kích phạm vi. Bọn họ ba người trung tô một tu vi thấp nhất, nếu không phải Quân Hạo ở thời khắc mấu chốt kéo hắn một phen, hắn hiện tại rất có thể là này thân rắn hạ vong hồn. Cảm ơn. Một thân chật vật tô một đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Quân Hạo sẽ kéo hắn một phen, hắn là thiệt tình cảm tạ Quân Hạo. Người một nhà không cần khách khí. Quân Hạo nói, nói chuyện đồng thời còn đang nhìn trước mắt này màu vàng đại xà. Lúc này, này màu vàng đại xà chính dương buồn máu mồm to, hai tròng mắt màu đỏ tươi nhìn bọn họ. Này xà có hơn 20 mễ trưởng, thành nhân eo như vậy thôi, ai lời nói thật này xà thân hình không lớn. Quân Hạo may mắn này xà không phải xà vương, mà là một cái thất giai đại viên mãn xà. Bằng không, bọn họ lần này liền nguy hiểm. Liên ở Quân Hạo bọn họ quan sát này đại xà thời điểm, đại xà mặt sau lại tới lui tuần tra tới rất nhiều xà. Quân Hạo nhìn phía trước rậm rạp xà, có một loại thọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác. Quân Hạo cảm khái, xà cốc không hổ là xà cốc, bị sét đánh đã chết như vậy nhiều xà, bây giờ còn có nhiều như vậy. Hơn nữa, xà còn đang không ngừng gia tăng chung. Quân Hạo, đại ca, chúng ta chết đi, bằng không, chúng ta liền phải bị này đàn xà vây công. Hàn Duệ nhìn càng ngày càng nhiều xà nói, xà cốc nhất không thiếu chính là xà, theo thời gian trôi qua xà chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ chỉ có ba người. Liền tính hơn nữa khế ước thú, kia cũng không phải này đó xà đối thủ. Hảo. Quân Hạo nhìn này đàn xà nheo nheo mắt, thầm nghĩ, này đó xà phỏng chừng là đánh đội quân tiền tiêu, đại bộ đội còn ở phía sau đâu. Lúc này không đi lại đãi khi nào, hiện tại đúng là thoát thân hảo thời cơ. Tô Mục cũng đồng ý Hàn Duệ nói, hắn lấy ra 6 chương đùa chú, đưa cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ một người nhị chương chương, nói, đây là nghĩa phụ vẽ thất cấp ẩn thân phù cùng thạch hóa phù, ẩn thân phù thời gian rất dài. Cũng đủ chúng ta đi ra xà cốc. Mà cái này thạch hóa phù, có thể cho chúng ta toàn thân thạch hóa, như vậy đạp lên thân rắn thượng sẽ không sợ bị rắn cắn. Cái này thạch hóa phù cũng không phải làm chúng ta biến thành cục đá, mà là làm chúng ta toàn thân trở nên cứng rắn như cục đá, không ảnh hưởng thân thể mềm dẻo tính, có thể chạy có thể nhảy. Lúc trước, ta cùng nghĩa phụ chính là dựa chúng nó tiến vào. Ta trên tay hiện tại liền dư lại tam trương ẩn thân phù cùng tam trương thạch hóa phù, vừa lúc này hai loại phù triện chúng ta một người một trương. Phụ thân vẽ A. Hàn Duệ tiếp nhận ẩn thân phù cùng thạch hóa phù tự mình lẩm bẩm, có chút luyến tiếc dùng. Nhưng là, loại tình huống này không cần cũng không được. Quân Hạo nhìn trên tay ẩn thân phù cùng thạch hóa phù, rốt cuộc minh bạch những người đó vì cái gì bám giết không tha đuổi giết Hàn Khải Dương. Bởi vì Hàn Khải Dương trong tay bữa chú truyền thừa thật sự thực không bình thường, thạch hóa phù Quân Hạo cũng chưa nghe nói qua. Hàn Khải Dương để lại cho Hàn Duệ bữa chú bách khoa toàn thư. Chỉ tới lúc cấp. Nhưng là trong đó rất nhiều đùa chú đều là bọn họ ngày thường chưa thấy qua hoặc là ở sách cổ thượng nhìn thấy quá tên, trong hiện thực tuyệt tích đùa chú. Xem ra, Hàn Khải Dương cấp Hàn Duệ đùa chú bách khoa toàn thư hẳn là hắn được đến đùa chú trong truyền thừa một bộ phận. Tương đối với đùa chú, Hàn Duệ càng thích trận pháp, cho nên đại bộ phận thời gian đều là toàn nghiên trận pháp. Đùa chú hắn chỉ học tập hắn cho rằng hữu dụng những cái đó, tựa như ẩn thân phủ. Mà hắn đối đùa chú hoàn toàn không có hứng thú, cho nên ở biết Quân Tả thích toàn nghiên đùa chú về sau, Hàn Duệ liền đem kia bổn bùa chú bách khoa toàn thư đưa cho Quân Tả. Hàn Khải Dương bởi vì bùa chú truyền thừa bị đuổi giết, hiện tại Quân Hạo không biết đem kia bổn bùa chú bách khoa toàn thư cấp Quân Tả là phúc hay là họa. Bất quá, Quân Hạo hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc này đó, mắt thấy cái kia đại xà lại muốn công kích. Liên ở cái kia đại xà muốn tiến công thời điểm, ba người đem ẩn thân phù cùng thạch hóa phù dán đến trên người, lập tức liền từ này đàn xà trước mặt biến mất, sau đó nhanh chóng hướng xuất khẩu chạy tới. Bởi vì không dám vận dụng tiên linh lực, ba người toàn bằng thân thể lực lượng ở chạy. Đương Quân Hạo bọn họ biến mất ở bầy rắn trước mặt khi, cái kia màu vàng đại xà phẫn nộ rồi. Hắn không rõ vừa mới còn đứng ở trước mặt hắn đồ ăn, như thế nào một chút đã không thấy tăm hơi. Nhìn không thấy đồ ăn, cái kia màu vàng đại xà bắt đầu ở bốn phía tới lui tuần tra, hắn tới lui tuần tra đến Quân Hạo bọn họ đã từng ngốc quá địa phương. Nơi đó bọn họ trên người khí vị nhất đủng, chính là ba người khí vị đột nhiên liền ở chỗ này biến mất. Màu vàng đại xà tìm không thấy Quân Hạo bọn họ tung tích, hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn một cái đuôi chịu đến Quân Hạo bọn họ đã từng ngốc địa phương, nơi đó lập tức bụi đất phi dương, đá vụn bay loạn. Đương bụi đất cùng đá vụn không ở rơi xuống khi, nơi đó biến thành một cái thật sâu hố to. Có thể thấy được, màu vàng đại xà có bao nhiêu phẫn nộ. Sau đó, màu vàng đại xà lại ở bốn phía tới lui tuần tra một phen, liền theo Quân Hạo tới phương hướng mà đi. Mặc kệ màu vàng đại xà có bao nhiêu phẫn nộ, Quân Hạo bọn họ hiện tại hoàn thành toàn không biết, ba người còn ở nhanh chóng hướng xuất khẩu đi. Này trên đường bọn họ không biết giấm đã chết nhiều ít điều xà, lại có bao nhiêu điều xà bò tới rồi bọn họ trên người. Quân Hạo bọn họ là ẩn thân, nhưng là không phải không tồn tại. Cho nên, nay một đường đi xuống tới, liền có rất nhiều xà bò tới rồi bọn họ trên người. Nếu có người ở, liền sẽ nhìn đến như vậy kỳ quan, tam đôi xà lấy các loại tư thế treo ở không trung, này còn không phải nhất kỳ chính là này tam đôi xà còn ở chạy. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là đúng là chạy. Quân Hạo hiện tại thực may mắn dán lên thạch hóa phù về sau, trên người đã không có cảm giác, bằng không một đống xà ghé vào trên người, Quân Hạo ngẫm lại cái loại cảm giác này liền không rét mà run. Quân Hạo giơ tay thô bạo đem trên mặt mấy cái xà túm xuống dưới, sau đó bóp chết ném tới một bên. Cái này động tác Quân Hạo không biết làm bao nhiêu lần, nếu không phải bởi vì này mấy cái xà chặn hắn tầm mắt, hắn thật đúng là không nghĩ phí cái kia sức lực túm bọn họ. Dù sao túm đi xuống, một hồi còn sẽ bỏ mãn. Quân Hạo ý xấu tưởng, nếu hiện tại Kim Phú Quý ở hắn trên vai ngồi xổm, nhất định đã dọa ngất đi rồi. Nghĩ đến Kim Phú Quý kia không tiền đồ bộ dáng, Quân Hạo táo bạo tâm tình trở nên hảo một ít. Quân Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau hai người, cũng ở làm hắn vừa rồi động tác. Quân Hạo Hàn Duệ Tô Mục ba người ẩn thân về sau, vốn dĩ nhìn không tới lẫn nhau. Nhưng là từ này đàn xà bò đến trên người về sau, bọn họ liền thấy được lẫn nhau. Quân Hạo may mắn cái này xà trong cốc xà đều không có chỉ số thông minh, cũng may mắn nơi này không có tu giả xuất hiện, bằng không nhìn đến tam đôi treo không hành tẩu xà, bọn họ nhất định sẽ đã chịu công kích. Quân Hạo ba người thể chất đều thực hảo, lại bởi vì nóng lòng thoát khỏi trên người xà, tuy rằng bọn họ không sợ này đó xà, nhưng là làm xà ghé vào trên người loại cảm giác này thực sự không tốt. Cho nên này dọc theo đường đi ba người đều không có nghỉ ngơi, thẳng đến xuất khẩu mà đi. Đỉnh! Mau đến xuất khẩu khi, Quân Hạo phân biệt đối Hàn Duệ cùng Tô Mục truyền âm nói. Từ thăng cấp đến xuất khiếu kỳ về sau, Quân Hạo thần thức lại tăng trưởng không ít, cho nên hắn xem so Tô Mục cùng Hàn Duệ xa. Hắn sở dĩ kêu đỉnh, là bởi vì hắn ở xà cốc lối vào thấy được một đám tu giả đang ở sát ra bên ngoài chạy xà, mà từ này đàn tu giả ăn mặc thượng có thể thấy được, đại đa số người là đóng quân ở vực ngoại trên chiến trường tiên binh. Quân Hạo còn ở bên trong thấy được một cái người quen liền, là hắn cùng Hàn Duệ cứu cái kia hoàng đội trưởng. Nếu bên ngoài có người, bọn họ liền không thể như vậy đi ra ngoài, bọn họ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho hoành động. Bên ngoài có hai cái xuất khiếu kỳ tu giả, cũng không biết bọn họ thấy bọn họ không có. Bất quá thấy cũng không quan hệ. Xử lý trên người xà, bọn họ liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Chính như Quân Hạo thấy bên ngoài người giống nhau, bên ngoài xuất khiếu kỳ tu giả cũng thấy được bọn họ. Khi bọn hắn nhìn đến Quân Hạo bọn họ trên người xà về sau, cũng không biết làm gì cảm tưởng. Lưu đội, ngươi thấy kia tam đôi treo không xà sao? Đây là có chuyện gì à? Này đó xà tu vi còn không thể lăng không hành tẩu a, liền tính là có thể lăng không hành tẩu, cũng không phải như vậy tư thế a. Ta thấy thế nào thấy có xà còn đang ngủ a. Triệu đội kinh ngạc đối Lưu đội nói. Ai biết được, lòng hiếu kỳ không cần như vậy trọng, chạy nhanh sát xà đi. Mặc kệ bọn họ là treo không vẫn là trên mặt đất bò, một hồi khẳng định đều sẽ bị chúng ta giải quyết. Lưu đội nói, khi nói chuyện trong tay công kích cũng không đỉnh. Bọn họ tuy rằng tu vi cao, nhưng là xà quá nhiều, sát lên cũng phí một phen sức lực, rốt cuộc bọn họ tiên linh lực cũng là hữu hạn. Bởi vì Lưu đội một câu, Triệu đội cũng không hiếm lạ. Hắn cảm thấy Lưu đội nói có đạo lý, cũng liền bắt đầu chuyên tâm giết này đó từ xà trong cốc chạy ra xà. Sắt này đó ma hóa xà cũng là có tích phân, tuy rằng tích phân không nhiều lắm, nhưng là xà nhiều tu vi thấp, sắt một hồi xuống dưới sau cũng sẽ kiếm một tuyệt bút tích phân. Đây cũng là những người này tích cực ở chỗ này sát xà nguyên nhân. Tiên binh đạt được tích phân thuộc về bọn họ cá nhân, cho nên tiên binh tính tích cực đều rất cao. Quân Hạo bọn họ ném rất bọn họ trên người xà, tuy rằng không có cảm giác, nhưng là cũng nhẹ nhàng không ít. Bọn họ ba người tay cầm tay không có kinh động ra khẩu những cái đó tu giả, thuận lợi đi ra xà cốc. Đi ra xà cốc ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sự là bị trên người đám kia xà nị vai hỏng rồi. Quân Hạo thầm nghĩ, không xà cảm giác thật tốt, hắn tưởng thời gian rất lâu hắn đều không muốn ở nhìn đến xà hắn liền sẽ nhớ tới sự tình hôm nay. Quân Hạo bọn họ đi ra xà cốc một khoảng cách về sau, ba người trên người ẩn thân phù cùng thạch hóa phù, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bọn họ ba người thân hình xuất hiện ở lẫn nhau trong mắt. Tác giả nhàn thoại. Phần 383. Mục lục chương 383 Hàn Khải Dương xuất hiện canh 2. Quân Hạo, ngươi hẳn là bế quan củng cố tu vi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, bởi vì Quân Hạo mới vừa thăng cấp, tu vi còn có chút không xong, bình thường dưới tình huống, Quân Hạo hiện tại hẳn là bế quan tu luyện. Chính là, hiện tại dưới loại tình huống này, Quân Hạo căn bản là vô pháp bế quan củng cố tu vi. Không cần, ở trong chiến đấu củng cố tu vi cũng có thể. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cười nói, hắn như thế nào sẽ không rõ Hàn Duệ tâm tư đâu. Chính là, hiện tại thời gian cấp bách, thật không có thời gian cho hắn củng cố tu vi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thật sâu nhìn thoáng qua Quân Hạo, cái gì cũng chưa nói. Nhưng là, Hàn Duệ trong lòng xác thật là không dễ chịu. Ta thật không có việc gì, hiện tại tìm nhạc phụ quan trọng, đợi khi tìm được nhạc phụ ta đang bế quan củng cố tu vi, thật không kém mấy ngày nay. Quân Hạo vươn thon dài cánh tay, đem Hàn Duệ ôm vào trong ngực nói. Ân. Hàn Duệ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tô Mộc nhìn ôm ở bên nhau phu phu, lau một phen mặt. Thầm nghĩ, làm cho hắn cái này độc thân nhân sĩ trước mặt tú ân ái thật sự hảo sao. Ta nói tiểu Duệ Quân Hạo, chúng ta có phải hay không cần phải đi. Tô Mộc có chút xấu hổ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, chính là, hiện tại thật không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra mặt đều là hậu, nghe xong Tô Mộc nói, hai người một chút xấu hổ biểu tình cũng không có, tự nhiên mà vậy tách ra. Đại ca, nhạc phụ lúc đi không cùng ngươi nói đi đâu sao? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu Tô Mộc biết Hàn Khải Dương đi đâu, bọn họ tìm kiếm phạm vi cũng sẽ thu nhỏ. Tuy rằng Kim Phú Quý có thể phát hiện nào có người, nhưng là này vô danh núi non quá lớn. Một chỗ chỗ sớm quá chậm. Nghe xong Quân Ngô nói, Tô Mộc lâm vào hồi ức, hắn suy nghĩ Hàn Khải Dương lúc đi nói qua mỗi câu nói. Nhìn lâm vào trầm tư chung Tô Mộc, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có quấy rầy hắn, nếu hắn thật có thể hồi ức ra một chút hữu dụng đồ vật, đối bọn họ tìm người cũng là có trợ giúp. Quân Hạo, ngươi nói ta phụ thân có thể đi nào? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, nếu ta là nhạc phụ, ta liền đi đoạt lấy những cái đó chảo người của hắn đồ vật. Bên này giảm bên kia tăng, những người đó tiêu hao càng nhiều, đối nhạc phụ liền càng có chỗ lợi. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Hàn Duệ nói, kia phụ thân hẳn là ở nơi nào đâu. Ta cảm thấy nhạc phụ hẳn là liền ở xà cốc phụ cận, như vậy đoạt đan dược mới có thể tiết kiệm trở về thời gian. Quân Hạo nói, có đạo lý, ở đại ca thâm bị thương nặng dưới tình huống, phụ thân khẳng định sẽ không đi xa. Hàn Duệ nói, nếu phụ thân cùng Tô Mục cảm tình thật sự giống Tô Mục nói như vậy, phụ thân khẳng định không bỏ được đi xa. Trừ phi này phụ cận không có hắn tìm đồ vật, mới có thể đi xa. Nghe xong Hàn Duệ nói, Tô Mục dương mắt nhìn qua, nói, khi đó ta hôn hôn trầm trầm, kỳ thật cũng không nghe do nghĩa phụ cùng lời nói của ta. Nhưng là, ta vừa rồi nhớ tới một ít, hắn nói hắn liền ở phụ cận tìm đan dược, làm ta đừng lo lắng hắn sẽ mau chóng trở về. Hắn còn nói, nói này, Tô Mục dừng một chút, đôi mắt đỏ lên nói, hắn còn nói, nếu hắn vẫn luôn không trở lại, kia hắn chính là đã xảy ra chuyện. Hắn nói hắn đã xảy ra chuyện, đến lúc đó ta nhưng làm sao bây giờ? Ta tưởng nghĩa phụ khi đó khẳng định là suy nghĩ, nếu hắn cũng chưa về, lấy ta thương thế căn bản là sống không được. Nghĩa phụ nói vì ta, hắn cũng sẽ tồn tại đã trở lại. Chính là, hiện tại đều nửa năm, nghĩa phụ còn không có trở về, cũng không biết nghĩa phụ thế nào. Nghe xong Tô Mục nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng đều có chút trầm trọng, chính là bọn họ tin tưởng Hàn Khải Dương không có chuyện, nói bọn họ lừa mình dối người cũng hảo. Dù sao không có nhìn đến Hàn Khải Dương thi thể, bọn họ liền cho rằng Hàn Khải Dương là hảo hảo. Mà Quân Hạo bọn họ chính nhớ thương Hàn Khải Dương, đã bị địch nhân cấp vây quanh. Hàn Khải Dương ánh mắt sắc bén nhìn vây quanh người của hắn, những người này có mấy chục cái nguyên anh cùng hóa thần, tám xuất khiếu kỳ, một cái hợp thể sơ kỳ tu giả. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này hợp thể tu giả, bởi vì cái này hợp thể tu giả chính là bọn họ từng đánh lén quá cái kia hợp thể tu giả thường chiến. Sách, các ngươi thường ra lần này thật đúng là danh tắc ca, thế nhưng phái nhiều người như vậy tới đối phó ta. Hàn Khải Dương nhẹ sách một tiếng nói xong dừng một chút, đôi mắt híp lại, trên người toát ra hơi thở nguy hiểm, cười nói, ngươi nói nếu ta đem các ngươi những người này đều xử lý, các ngươi thường ra có thể hay không nguyên khí đại thương, sau đó bị khác gia tộc cắn nuốt rớt. Hàn Khải Dương, nói mạnh miệng ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi xuất khiếu trung kỳ tu vi cũng muốn làm rớt chúng ta, ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thương binh buồn bực đối Hàn Gia Dương nói, hắn cũng là xuất khiếu trung kỳ tu vi đồng thời cũng là một cái phù sư, đáng tiếc, hắn chỉ là cái lục cấp phù sư. Hắn ở lục cấp phù sư này đã dừng lại mấy trăm năm, vẫn luôn không có đột phá đến thất cấp phù sư. Cho nên, hắn đối Hàn Khải Dương trong tay bùa chú truyền thừa rất là thèm nhỏ dãi. Hắn cho rằng Hàn Khải Dương có thể đột phá thất cấp phù sư, khẳng định là cùng kêu bùa chú truyền thừa có quan hệ. Cho nên, hắn cực lực phối hợp gia tộc bắt giữ Hàn Khải Dương. Ta có phải hay không nói mạnh miệng, chính ngươi rõ ràng. Tới rồi tình trạng này, ta cũng không tính toán cất giấu. Bất quá, liền tính cuối cùng ta đã chết, ta cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng. Hàn Khải Dương ánh mắt ở vây quanh người của hắn trên người đảo qua quá, hắn ánh mắt có chứa xâm lược tính, tựa như xem người chết giống nhau. Những người đó bị Hàn Khải Dương xem cả người phát mao. Tu vi thấp người, thân thể theo bản năng run rẩy lên. Ngay cả những cái đó ra ra khiếu kỳ tu giả, hắn không tự giác nhướng nhướng chân mày. Hàn Khải Dương chỉ cần ngươi giao ra thượng cổ bùa chú truyền thừa hơn nữa làm chúng ta tẩy rất trí nhớ của ngươi, chúng ta có thể không giết ngươi. Thường Bình nhìn mắt Thường Chiến, sau đó đôi Hàn Khải Dương nói. Hắn không biết Thường Chiến vì cái gì như vậy quyết định, nhưng là nếu Thường Chiến cho hắn như vậy truyền âm, kia hắn chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thật, hắn càng muốn giết Hàn Khải Dương. Ha ha. Hàn Khải Dương cười khẽ hai tiếng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Thường Bình, nói, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Đừng nói ta không có thượng cổ bùa chú truyền thừa, liền tính ta có ta cũng sẽ không giao cho các ngươi. Hàn Khải Dương ngươi đừng không biết tốt xấu, chạy nhanh giao ra bùa chú truyền thừa. Hôm nay liền tính ngươi có thông thiên bản lĩnh, ngươi cũng chắp cánh khó thoát. Thường Bình lạnh giọng quát lớn nói, hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu. Hắn đã sớm tưởng lộng chết Hàn Khải Dương, hôm nay cơ hội rốt cuộc tới. Hắn ghen ghét Hàn Khải Dương, ghen ghét Hàn Khải Dương một cái hạ giới tới đồ nhà quê thế nhưng so với hắn yêu phú hảo. Hôm nay, hắn là có thể hủy hoại Hàn Khải Dương, hắn rất là hưng phấn. Phải không? Hàn Khải Dương câu môi cười, nguy hiểm đến cực điểm. Hắn hiện tại không có tìm được Vũ Trạch, cũng không có nhìn thấy hắn hai đứa nhỏ. Hắn như thế nào sẽ chết đâu? Hàn Khải Dương, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Ta đoán ngươi hiện tại đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nôi đi, bằng không ngươi cũng sẽ không ra tới đánh cướp. Liên tính là ngươi là thất cấp phù sư, không có tài liệu ngươi cũng vẽ không ra một lá bùa. Không có bùa chú nơi tay, ta xem ngươi lấy cái gì chống cự chúng ta. Thương Bình cười to nói, liên tính Hàn Khải Dương có một tay xuất thần nhập hóa phù thuật, không có tài liệu cũng uổng phí. Thương Bình, ngươi không cần xem thường Hàn Khải Dương, gia hỏa này còn có hậu tay cũng không nhất định. Một cái khác xuất khiếu hậu kỳ tu giả Thường Khải nói. Hắn cũng không dám khinh thường coi Hàn Khải Dương, bọn họ đuổi bắt Hàn Khải Dương 100 nhiều năm, đều không có bắt lấy hắn, có thể thấy được Hàn Khải Dương là có thật bản lĩnh. Kỳ thật, Hàn Khải Dương đối mặt này nhóm người thật đúng là không có toàn thân mà lui nắm chắc, nhưng là, thì tính sao? Hàn Khải Dương cả người sát khí ngoại mạo, hai tròng mắt hiện lên hàn quang, hắn không muốn chết, ai cũng đừng nghĩ lưu lại hắn mệnh. Hàn Khải Dương là chết quá một hồi người, hắn mới từ trong địa ngục bò ra tới, cái gì cũng không sợ. Thường Chiến nhìn Hàn Khải Dương trên người nồng hậu sát khí, thầm nghĩ, Hàn Khải Dương tiểu tử này đến giết bao nhiêu người à, mới có thể chồng chất ra như vậy nồng hậu sát khí. Xem ra tiểu tử này là cái tàn nhẫn nhân vật, một chút cũng không giống phụ sư. Nếu Hàn Khải Dương biết Thường Chiến suy nghĩ, nhất định sẽ cười lạnh hai tiếng, bị bọn họ mấy nhà đuổi theo nhiều năm như vậy, liền tính là một cái mềm yếu bánh bao cũng biến thành hung ác sói đói. Hôm nay, như thế nào cũng chỉ có các ngươi Thường gia người à, cái khác mấy nhà người đâu. Hàn Khải Dương ra vẻ kinh ngạc hỏi, trước kia Thường gia người xuất hiện, cái khác mấy nhà theo sau liền sẽ xuất hiện. Hôm nay bọn họ đều rằng có trong chốc lát biết, cái khác mấy nhà người còn không có tới thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là ở chung quanh mai phục, chờ ngư ông đắc lợi đâu? Đúng là Hàn Khải Dương có loại suy nghĩ này, mới không có ngay từ đầu động thủ. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hắn sợ ở thời khắc mấu chốt, bị bắn tên trộm. Như thế nào còn ghét bỏ vây công người ít người sao? Liền chúng ta Thường ra thái thượng trưởng lão một người là có thể giải quyết ngươi. Thường Bình nhìn Hàn Khải Dương khinh miệt nói, nếu không phải bọn họ quăng cái khác mấy cái gia tộc người, vây công Hàn Khải Dương khẳng định không phải như vậy điểm người. Chính là, tựa như hắn nói như vậy, nhà hắn thái thượng trưởng lão một người là có thể giải quyết Hàn Khải Dương, vì cái gì còn muốn cho hắn những người này phân một ly canh đâu. Cho nên, liền quăng bọn họ. Ta này không phải sợ có người tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao. Hàn Khải Dương cười nói, nay liền không cần ngươi nhọc lòng, tưởng ngồi thu chúng ta Thường ra lợi, nào dễ dàng như vậy, đám kia ngu xuẩn đã sớm bị chúng ta cấp găng, nói không chừng hiện tại đều đã huy này núi rừng ma thú. Thương Bình châm chọc nói, nhà bọn họ tiện nghi nơi nào là như vậy hảo chiếm. Thượng cổ bùa chú truyền thừa nhà ai không nghĩ độc chiếm, như thế nào sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ đâu. Bọn họ Thường ra đều tưởng hảo đường lui, được thượng cổ bùa chú truyền thừa, bọn họ cử ra dọn đến trung đẳng đại lục đi. Thương Bình, ngươi nói nhiều quá. Thường Chiến không vui đối Thường Bình nói, thầm nghĩ, tiểu tử này không biết thai vách mạch rừng sao. Như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Xem ra về sau, gia tộc có cái gì bí ẩn sự tình, đều không thể cùng Thường Bình nói. Bằng không, bị tiểu tử này khoan khoái đi ra ngoài liền hỏng rồi. Nghe xong Thường Bình nói, Hàn Khải Dương cười, như vậy hảo à, ta còn sợ ta giết các ngươi lúc sau, bọn họ nhặt ta tiện nghi đâu. Nếu bọn họ bị các ngươi quăng, ta đây cũng liền không cùng các ngươi nhiều lời, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi tại đây nét mực. Hàn Khải Dương xác thật thực sốt ruột, hắn rời đi Xà Cốc nửa năm, không biết Tô Mục thế nào. Hắn lúc đi liền cấp Tô Mục lưu như vậy mấy viên đan dược, không biết Tô Mục có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa, hôm nay Xà Cốc lại có lôi kiếp buông xuống, không biết Tô Mục bị lan đến không có. Đúng là bởi vì hắn lo lắng Tô Mục, cho nên ở hướng Xà Cốc đuổi khi, không cẩn thận lộ hành tung, mới có thể bị Thường gia người vây quanh. Hàn Khải Dương, ngươi quá càn rỡ, hôm nay lão phu khiến cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không phải thiên hạ vô địch. Thường Chiến giận cười nói, hắn không nghĩ tới Hàn Khải Dương thế nhưng tưởng diệt bọn hắn, cũng không biết hắn lấy tới tự tin. Nghe xong Thường Chiến nói, Hàn Khải Dương cười lạnh một tiếng. Tác giả nhàn thoại. Phần 384. Mục lục chương chương 384 biến dị huyết ma đằng canh 3. Ha ha, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý này ta hiểu, ta chưa từng có xem thường quá bất luận cái gì một người. Chính là hôm nay ta chính là khinh thường ngươi, ngươi một cái hợp thể tu giả lãnh nhất ba người đánh ta cái này nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu giả, ngươi cảm thấy ngươi xứng nói những lời này sao? Thật là sống thời gian dài, da mặt cũng biến dày. Bằng không như thế nào có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói đâu. Hàn Khải Dương nhìn Chiến châm chọc nói, ngươi chẳng những da mặt dày, không biết xấu hổ, lá gan còn nhỏ. Ngươi một cái hợp thể tu giả thế nhưng mang theo nhiều người như vậy vây công ta cái này tiểu xuất khiếu, thật là cái người nhát gan. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Thường gia con cháu đều đảo hút một ngụm khí lạnh, Hàn Khải Dương cũng dám như vậy cùng nhà hắn thái thượng trưởng lao nói chuyện, thật là to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn không biết hắn mệnh hiện tại liền miết ở nhà bọn họ thái thượng trưởng lao trong tay sao? Chẳng lẽ hắn thật là không muốn sống nữa sao? Đang ở Thường gia con cháu ở trong lòng đau khổ Hàn Khải Dương thời điểm, chỉ nghe Hàn Khải Dương khắc nghiệt nói lại chuyển tới bọn họ trong thai. Thật là sống càng lâu, lá gan càng nhỏ. Nếu ngươi như vậy nhát gan còn ra tới làm gì, dứt khoát xúc ở trong nhà đương rùa đen hảo, tuổi vừa đến ngươi liền có thể thăng cấp thành vương bát. Hàn Khải Dương khinh thường nhìn Thường Chiến nói. Hôm nay ngươi gặp được ta, liền làm không thành vương bát, bởi vì hôm nay ta muốn băm ngươi rùa đen đầu. Từ đây làm ngươi tại đây thế giới biến mất. Hy vọng ngươi kiếp sau làm người đánh bóng đôi mắt không cần đắc tội không nên đắc tội người. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hàn Khải Dương nhìn Thường Chiến tàn nhẫn nói, không cần ỷ vào chính mình tu vi thăng chức tưởng ra vẻ ta đây. Phế vật chính là phế vật, mau thành vương bắt người, mới thăng cấp đến hợp thể kỳ. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi ra tới. Hàn Khải Dương lời này nói xong, Thường gia con cháu lại phát ra một trận hút không khí thanh, bọn họ không biết nói Hàn Khải Dương cái gì hảo. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Thường Chiến khí sắc mặt xanh mét, bộ ngực kịch liệt phập phồng, song quyền niết rắc rắc vang. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Từ hắn thành công thăng cấp xuất khiếu về sau, liền không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thường Chiến thật muốn một chút bóp chết Hàn Khải Dương, nhưng là không thể, hắn còn muốn từ Hàn Khải Dương trong tay được đến bùa chú truyền thừa. Bọn họ hiện tại không biết Hàn Khải Dương trong tay truyền thừa này đây cái gì hình thức tồn tại, không thể đối hắn hạ sát thủ. Hàn Khải Dương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thượng cổ bùa chú truyền thừa ta cũng không dám giết ngươi. Thường Chiến ánh mắt âm ngon nói, ngươi tốt nhất thức thời một ít, bằng không ngươi không có hảo quả tự ăn. Nghe xong Thường Chiến nói, Thường Bình trong lòng một nhạc, thầm nghĩ, Hàn Khải Dương đắc tội Thường Chiến, kia về sau nhưng có hắn chịu được, liền tính không giết hắn, cũng sẽ làm hắn rớt mấy tầng ra. Đến lúc đó Hàn Khải Dương liền sẽ biết tồn tại còn không bằng đã chết hảo. Ngươi dám không dám giết ta, ta không biết. Nhưng là, ta biết ta dám giết ngươi. Hàn Khải Dương mắt sáng như đuốc nhìn Thường Chiến nói, thầm nghĩ, này lao thất phu đã bị chính mình khí không nhẹ, cũng là nên động thủ lúc. Bằng không, trong chốc lát mặt khác gia tộc người tìm tới, hắn liền phiền toái. Hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, bản thân tu vi vừa đến ra khiếu trung kỳ đỉnh, mà phía sau lại không có cường đại chỗ dựa, đây cũng là lấy Thường gia cầm đầu mấy cái gia tộc dám đối với hắn động thủ nguyên nhân. Nếu hiện tại hắn không có cường đại thực lực, như vậy chỉ có thể một chút như tầm ăn lên rất địch nhân. Hôm nay hắn tiêu diệt những người này, ngày mai hắn ở tiêu diệt một đám, cứ như vậy mỗi ngày tiêu diệt một chút, này mấy cái gia tộc liền tính là bất diệt tộc, đến lúc đó cũng sẽ suy sụp. Chờ này mấy cái gia tộc suy sụp về sau, không cần hắn ra tay, tự nhiên có người đối bọn họ ra tay. Khi đó, hắn liền có thể công thành lui thân. Hắn Hàn Khải Dương khác không có, có rất nhiều kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi đủ can dỡ, tuy rằng ta không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể tra tấn ngươi. Ngươi về sau nhất định sẽ hối hận hôm nay hành động, có khi tồn tại còn không bằng đã chết. Thường Chiến nhìn Hàn Khải Dương âm chắc chắc nói. Hàn Khải Dương nhìn này mấy chục người, nơi này biên đối hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này hợp thể tu giả, chỉ là bắt lấy cái này hợp thể tu giả, như vậy này nhóm người không là vấn đề. Hợp thể tu giả da dày thì thô, cũng không biết hắn tiểu ma có thể hay không chát phá hắn làn da. Hàng Khải Dương nhìn này nhóm người trong mắt đối hắn nhất định phải được cười, hắn nhất định cho bọn hắn một kinh hỉ. Hôm nay chính là các ngươi này nhóm người ngày chết. Hàng Khải Dương nói xong, hắn tay phải vung lên, một cái đỏ như máu dây đằng liền từ hắn lòng bàn tay bay ra. Dây đằng bén dễ nảy mầm, một cây dây đằng diễn biến thành hàng ngàn hàng vạn dây đằng, thượng vạn căn đỏ như máu dây đằng ở không trung dương nanh múa vớt, tựa như một đầu hung thú giống nhau tùy thời mà động. Thường Chiến nhìn dương nanh múa vớt đỏ như máu dây đằng, đồng tử co chặt, kinh hô nói, huyết ma đằng, không đối này không phải huyết ma đằng đây là biến dị huyết ma đằng, Hàn Khải Dương ngươi như thế nào sẽ có loại này ma thực, chẳng lẽ ngươi đã trở thành ma hóa người sao? Ha ha, ngươi xem cái nào ma hóa hình người ta như vậy, còn có thể tại này trung khí 10 phần cùng ngươi nói chuyện thiếm. Hàn Khải Dương cười nói, ma hóa người cùng ma tu bất đồng, ma hóa người là bị ma khí ăn mòn nhân loại, đã không có chính mình tư tưởng, chính là một khối cái xác không hồn, lấy giết chóc mà sống. Không trách Thường Chiến như vậy khiếp sợ, huyết ma đằng là ma giới ma thực, sinh trưởng ở ma giới, hắn trừ bỏ hấp thu ma khí thăng cấp bên ngoài, còn lấy hấp thu ma tộc người ma thú huyết nhục vì chất dinh dưỡng thăng cấp, là ma giới một đại hung thực. Nếu cái nào địa phương ra hiện một gốc cây huyết ma đằng, không kịp thời trừ bỏ, như vậy chờ đợi nơi đó chính là sinh linh đồ thán. Mỗi lần ma giới ra hiện huyết ma đằng, ma giới đều sẽ tổn thất thảm trọng. Mà biến dị huyết ma đằng là ma tộc người từ ma tộc đưa tới vực ngoại trên chiến trường huyết ma đằng diễn biến ma thành, vực ngoại trên chiến trường tràn ngập ma khí cùng tiên linh khí, đồng thời cũng tồn tại chứ ma tộc người ma thú còn có tiên tu. Dưới tình huống như vậy, ma tộc người mang đến huyết ma đằng liền biến dị, hắn không những có thể hấp thu ma khí còn có thể hấp thu tiên linh khí, đồng thời hắn chẳng những có thể hấp thu ma tộc người ma thú huyết nhục còn có thể hấp thu tiên tu. Huyết nhục biến dị sau huyết ma đằng so nguyên lai huyết ma đằng còn lợi hại. Biến dị huyết ma đằng nơi sơn quốc hiện tại đã mọc đầy huyết ma đằng, không có người dám đặt chân nơi đó, chỉ cần sẽ ra khí đổ vật ra hiện tại nơi đó, liền sẽ bị biến dị huyết ma đằng hút khô. Ma tộc người lúc trước đem huyết ma đằng đưa tới vực ngoại chiến trường chính là không đi hảo tâm, nhưng là hiện tại bọn họ cũng tự thực hậu quả xấu. Lớn lên ở vực ngoại trên chiến trường biến dị huyết ma đằng, dung hợp ma khí cùng tiên linh khí, trở nên lợi hại hơn. Hiện tại vực ngoại trên chiến trường này cây biến dị huyết ma đằng nghiễm nhiên đã thành vực ngoại trên chiến trường một bá. Cũng may hắn còn không thể hành tẩu, bằng không vực ngoại chiến trường liền thành hắn thiên hạ. Nhưng là, nếu ở không quan tâm đi xuống, một ngày nào đó hắn sẽ tiến hóa, đến lúc đó hắn thoát ly thổ địa, có thể hành tẩu về sau, vực ngoại chiến trường sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Mà hiện tại vực ngoại trên chiến trường một bá cùng Hàn Khải Dương cùng nhau ra hiện, này như thế nào không thể không cho Thường Chiến khiếp sợ. Ở khiếp sợ qua đi, Thường Chiến trong lòng lại ra hiện sợ hãi. Hắn không biết hắn có thể hay không chiến thắng này cây biến dị huyết ma đằng. Nhìn trước mắt này cây biến dị huyết ma đằng hắn liền run sợ. Hắn nói như thế nào Hàn Khải Dương nhìn thấy hắn còn như vậy càn rỡ đâu, nguyên lai là có dựa vào. Chính là, này cây biến dị huyết ma đằng vì cái gì sẽ nghe Hàn Khải Dương, chẳng lẽ Hàn Khải Dương thu phục này cây biến dị huyết ma đằng làm khế ước thú. Này khả năng sao? Ở Thương Chiến nhận chi là không có khả năng. Nếu không có khả năng, như vậy chính là còn có một loại khả năng, chính là này cây huyết ma đằng hình thành ý thức, sau đó đoạt xá Hàn Khải Dương. Mà hiện tại đứng ở chính mình trước mặt Hàn Khải Dương đã không phải Hàn Khải Dương, mà là biến dị huyết ma đằng. Nghĩ vậy, Thường Chiến thân thể không tự hiểu là run rẩy một chút, trong mắt hiện lên sợ hãi. Hàn Khải Dương nhìn như vậy Thường Chiến cười lạnh một tiếng nói người nhát gan. Hàn Khải Dương lại nhìn thoáng qua người chung quanh, cũng đều sợ tới mức run bần bật. Hàn Khải Dương khinh thường nói, một đám người nhát gan. Đương Hàn Khải Dương đem biến dị huyết ma đằng phóng ra tới về sau, kia một mảnh lớn nhỏ ma thú đều sôi nổi thoát đi nơi đó. Lúc này Quân Hạo bọn họ còn đang ở thương lượng đi đâu tìm Hàn Khải Dương đâu, đương nhìn đến đại lượng ma thú hướng bọn họ chạy tới thời điểm, ba người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chính là, này đó ma thú lại đối bọn họ làm như không thấy, trực tiếp từ bọn họ bên người chạy qua. Quân Ngô nhìn từ bọn họ bên người chạy qua từng con ma thú, trong lòng có so đo. Nhất định là phía trước có cái gì uy hiếp bọn họ tồn tại, mới làm cho bọn họ không màng tất cả đi phía trước chạy. Quân Hạo buông ra thần thức. Chỉ thấy ở hắn thần thức trong phạm vi, nơi nơi đều là khắp nơi chạy tứ tán ma thú. Hắn theo ma thú thoát đi phương hướng thăm qua đi, nơi đó trừ bỏ ra bên ngoài chạy ma thú cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Duệ, đại ca, phía trước nhất định có tình huống, chúng ta đi xem sao. Quân Hạo nhìn ma thú thoát đi phương hướng nói, như vậy rất nhiều ma thú thoát đi, đó là thực không bình thường hiện tượng. Đi xem đi, không đi xem ta tổng cảm giác không yên ổn. Hàn Duệ nhìn cái kia phương hướng nói, đi. Tô Mộc nửa híp mắt nhìn cái kia phương hướng nói, có lẽ nghĩa phụ cũng sẽ đi nơi đó xem náo nhiệt, như vậy bọn họ là có thể gặp mặt. Cái này là Tô Mục tốt đẹp nguyện vọng, bất quá, hắn không nghĩ tới hắn nguyện vọng này có thể thực hiện. Ta trước đem Kim Phú Quý thả ra, làm hắn phân biệt một chút. Quân Hạo đối với phải đi Hàn Duệ cùng Tô Mục nói, tuy rằng phương pháp này nhìn như không phải rất ít, nhưng là ít nhất cũng có thể làm hắn trong lòng đại khái có cái số. Quân Hạo, ngươi như thế nào lại đem ta làm ra tôi à, ta hiện tại còn không có hoán lại đây đâu. Kim Phú Quý run run một chút nói, nên làm việc, làm xong sống khiến cho ngươi đi vào. Quân Hạo đối Kim Phú Quý nói, hắn cũng là thật lấy Kim Phú Quý không có biện pháp, trời sinh nhát gan, nếu không dưới tàn nhẫn tay, khẳng định là bản bất quá tới. Hạ tử thủ, hắn lại sợ đem này Kim Phú Quý sợ hãi. Đây là tầm bảo chúa ta. Tô Mục nhìn Kim Phú Quý nói, trong mắt có chút khiếp sợ. Đúng vậy, ta cháu ngoại hiếu kính ta cùng Tiểu Duệ. Quân Hạo cười nói, hắn từ Tô Mục trong mắt không thấy được khiếp sợ bên ngoài bất luận cái gì cảm xúc, hắn cũng không có từ Tô Mục trên người cảm giác được các ý. Cái này làm cho hắn lại một lần tán thành Tô Mục nhân phẩm. Cháu ngoại. Tô Mục lần này càng chấn kinh rồi, các ngươi hai cái đều có cháu ngoại. Đúng vậy, lấy chúng ta cái này số tuổi có cháu ngoại không phải thực bình thường sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Quân Hạo cười nói. Bình thường sao? Tô Mục lẩm bẩm tự nói, hắn như thế nào cảm thấy một chút không bình thường a? Quân Hạo không ở phản ứng Tô Mục, mà là cùng Kim Phú Quý giao lưu lên, biết nơi xa hẳn là rất nhiều người. Rất nhiều người ở bên nhau làm gì, Quân Nô có không tốt suy đoán. Tiểu Duệ, đại ca chúng ta đi. Quân Hạo nói xong liền dẫn đầu chạy đi ra ngoài, ở trên đường cùng Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói hắn suy đoán, ba người tốc độ biến càng nhanh. Tác giả nhàn thoại. Phần 385. Mục lục chương 385 chiến canh 1. Tiểu ma ăn bọn họ. Hàn Khải Dương ở thần thức trung đối biến dị huyết ma đằng nói, biến dị huyết ma đằng hiện tại đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, hiện tại liền ở hắn đan điền. Ở biến dị huyết ma đằng muốn đoạt xá hắn thời điểm, hắn dùng linh hồn lực rảo nát nó ý thức, hiện tại biến dị huyết ma đằng chỉ có mơ hồ ý thức. Ăn, ăn, ăn. Biến dị huyết ma đằng nghe xong Hàn Khải Dương nói, nó dây đằng dương nhanh múa vướt hướng thường ra đám kia người mà đi. Những cái đó tu vi thấp đệ tử, trực tiếp bị đỏ như máu dây đằng chát phá làn da, sau đó những người đó liền lấy thịt có thể thấy được tốc độ biến khô quắt đi xuống. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở kia phiến không gian nhớ tới. Hàn Khải Dương dương mắt nhìn những cái đó bị biến dị huyết ma đằng hút người, trong mắt một mảnh băng hàn. Hàn Khải Dương, ngươi cái này đại ma đầu không chết tử tế được. Một cái bị biến dị huyết ma đằng bắt lấy người hô. Hàn Khải Dương, chúng ta thường ra sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Khải Dương, ngươi chính là cái ma quỷ. Hàn Khải Dương, ngươi thả ta đi, ta về sau thoát ly thường ra, không bao giờ tìm ngươi phiền thoái. Hàn Khải Dương. Hàn Khải Dương đối này đó mắng thanh nhìn như không thấy, một đám người sắp chết. Hắn không cần thiết cùng bọn họ so đo. Hắn hiện tại quan tâm chính là kia 8 xuất khiếu kỳ cùng kia một cái hợp thể kỳ tu giả. Bọn họ hiện tại đang cùng biến dị huyết ma đằng chiến ở bên nhau. Biến dị huyết ma đằng cùng những người này chiến đấu một chút cũng không có rơi xuống phong. Hàng Khải Dương hiện tại may mắn ở hắn xâm nhập cái kia sơn cốc khi, biến dị huyết ma đằng tưởng đoạt xa hắn, bằng không hắn khả năng thật không có còn sống khả năng đâu. Hắn không có biến dị huyết ma đằng tu vi cao, nhưng là hắn linh hồn lực cường hãn. Hắn trước kia là bát phẩm linh hồn lực, ở vực ngoại trên chiến trường nhiều năm như vậy, hắn tìm được rồi năm đóa phệ hồn ma hoa, hắn luyện hóa kia năm đóa phệ hồn ma hoa về sau, linh hồn của hắn lực tới rồi thập phẩm. Hắn đúng là bằng vào cường hãn linh hồn lực, phí một phen sức lực mới rảo nát biến dị huyết ma đằng ý thức. Hàn Khải Dương tuy rằng linh hồn lực cường hãn, nhưng là hắn sẽ không hồn kỹ. Nếu hắn sẽ hồn kỹ, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt biến dị huyết ma đằng ý thức. Hàn Khải Dương không phải không nghĩ tới muốn học tập hồn kỹ. Chính là hồn kỹ đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay, hắn căn bản là lộng không đến tay. Hàn Khải Dương ở trong lòng nhẹ xách một tiếng, tưởng này đó làm gì, vẫn là trước giải quyết trước mắt địch nhân quan trọng. Hàn Khải Dương từ đan điền trung triệu hồi ra một chi bút, nắm trong tay, này bút chính là hắn bản mạng pháp khí linh vận dụng ngòi bút. Hắn sở dĩ nhanh như vậy trở thành thất cấp phù sư, linh vận dụng ngòi bút công không thể không. Linh vận dụng ngòi bút cũng là ở hắn được đến bùa chú truyền thừa nơi đó đoạt được, cấp bậc bất tưởng. Hàn Khải Dương xác thật được đến thượng cổ bùa chú truyền thừa, thượng cổ phù sư cũng không phải là sẽ chỉ ở lá bùa cùng gia thu thượng vẽ bùa chú, bọn họ có thể ở bất cứ thứ gì vẽ bùa chú, thậm chí có thể ở thiên địa chung vẽ bùa chú. Đây cũng là thượng cổ phù sư cường hãn nguyên nhân. Mà Hàn Khải Dương được đến cái này truyền thừa về sau, liền đi lên phủ tu con đường này. Hàn Khải Dương biết Hoài Bích có tội, cho nên hắn chưa từng có trước mặt người khác bại lộ quá hắn không giống người thường, hắn vẫn luôn thật cẩn thận. Sau lại. Hắn vì kiếm lấy đi trung đẳng đại lục lộ phí, vẽ vài loại đặc thù đùa chú. Đúng là này vài loại đặc thù đùa chú mới làm hắn đưa tới trận này tai họa bất ngờ. Những cái đó gia tộc nói dễ nghe một chút là mời chào hắn, nói khó nghe điểm chính là tưởng khống chế hắn, làm hắn giao ra kia vài loại đùa chú chế tác phương pháp. Hắn không tử, liền biến thành hiện tại cục diện. Hàn Khải Dương tay cầm linh vận dụng ngòi bút, thực mau liền ở không trung vẽ ra một cái sấm chớp mưa bão phủ, sau đó hướng Thường Chiến công kích mà đi. Thất cấp sấm chớp mưa bão phủ, kia uy lực có thể nghĩ. Thường Chiến đang ở chuyên tâm cùng trước mắt biến dị huyết ma đằng chiến đấu, cùng biến dị huyết ma đằng giao thủ về sau, Thường Chiến cảm thấy biến dị huyết ma đằng cũng bất quá như thế, căn bản không có trong truyền thuyết lợi hại. Cái này làm cho Thường Chiến càng đánh càng có tin tưởng, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn là có thể tiêu diệt này vượt ngoại chiến trường một bá. Nghĩ đến tiêu diệt biến dị huyết ma đằng sau, hắn thân phận bài thượng cọ cọ dâng lên vài phần, Thường Chiến tâm tình liền phá lệ hảo. Có nhiều như vậy tích phân, hắn liền có thể đi đổi đại sảnh đổi hắn nhìn chúng đồ vật, nghĩ đến vài thứ kia, Thường Chiến tâm tình càng mỹ lệ. Liên ở Thường Chiến vô hạn ảo tưởng thời điểm, ầm vang một tiếng, sấm chớp mưa bão phủ ở trên người hắn nổ mạnh, không không nói hợp thể tu giả thân thể thật là cường hãn, một cái thất cấp sấm chớp mưa bão phủ thế nhưng không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương, chính là trên người hắn quần áo nhưng không có hắn gặp may mắn, trực tiếp bị tạc không có. Hàn Khải Dương nhìn trần truồng Thường Chiến, châm chọc nói: Nguyên lai ngươi có lỏa buôn yêu thích ra. Nói xong một cái sấm chớp mưa bão phủ lại vẽ thành công, sau đó lại hướng Thường Chiến mà đi, theo sau một cái sấm chớp mưa bão phủ tiếp theo một cái sấm chớp mưa bão phủ bị vẽ ra, sau đó hướng Thường Chiến mà đi. Hàn Khải Dương cũng không tin, nhiều như vậy sấm chớp mưa bão phủ nện xuống đi, Thường Chiến thân thể liền không phá khẩu tử, chỉ cần thân thể hắn phá một cái khẩu tử, biến dị huyết ma đằng là có thể chui vào thân thể hắn. Đang ở hướng Hàn Khải Dương bên này đuổi Quân Hạo ba người, nghe được cầm ầm ầm tiếng sấm, tốc độ trở nên càng nhanh. Quân Hạo, phía trước nhất định là phụ thân chính là Lôi Linh Căn. Hàn Duệ kích động nói, sau đó phong giống nhau vượt qua Quân Hạo hướng tiếng sấm phương hướng mà đi. Quân Mô nhìn đến Hàn Duệ thế nhưng vượt qua hắn, có chút chua xót, đây là có phụ thân đã quên ái nhân tiết tấu. Chua xót nôi nhớ nhà toàn, Quân Mô vẫn là nhanh hơn tốc độ, nháy mắt công phu liền đuổi theo Hàn Duệ. Tô Mộc thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nhanh hơn tốc độ, hắn chỉ có thể chui đầu vào mặt sau truy, ai làm hắn tu vi thấp đâu. Trước kia mọi người đều nói hắn Tô Mộc là tu luyện thiên tài, 300 hơn tuổi liền tu luyện tới rồi hóa thần. Chính là nhìn thấy nghĩa phụ, nhìn thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn bất quá như vậy. Kỳ thật hắn liền so Hàn Khải Dương nhỏ hơn 20 tuổi, hắn bắt đầu là không muốn kêu Hàn Khải Dương nghĩa phụ, hắn cảm thấy hắn hẳn là kêu Hàn Khải Dương đại ca. Chính là Hàn Khải Dương kiên trì, nói ở bọn họ nơi đó phụ tử chi gian kém mười mấy tuổi là phổ biến sự tình, hắn cũng chỉ so với hắn bọn nhỏ đại 30 hơn tuổi. Nói hắn đương phụ thân hắn dư giả, mà từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha hắn, từ Hàn Khải Dương trên người được đến hắn hướng tới đã lâu tình thương của cha. Cứ như vậy, bọn họ thành phụ tử quan hệ. Tiểu Duệ, nếu kia không phải nhạc phụ, ngươi không cần thương tâm. Quân Hạo nghiêng đầu đối Hàn Duệ nói, hắn thật không nghĩ ở Hàn Duệ cao hứng cho hắn giáo một chậu nước lạnh. Nhưng là, hắn cần thiết làm như vậy. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn phía trước có chút thất thần, thầm nghĩ, không phải sao. Liên này một thất thần công phu. Hàn Duệ thiếu chút nữa đâm trên cây. Cẩn thận. Quân Hạo cánh tay dài duỗi ra, liền đem Hàn Duệ túm đến chính mình trong lòng ngực, tránh cho Hàn Duệ đâm thụ vận mệnh. Sau đó, mang theo Hàn Duệ đi. Thất thần. Hàn Duệ đối Quân Hạo xấu hổ cười nói, hắn không nghĩ tới hắn có thể phạm này cấp thấp sai lầm. Ngươi lại nôn nóng. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, một gặp được nhạc phụ sự tình, Hàn Duệ liền mất đi ngày xưa bình tĩnh. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, phía trước chính là ở chiến đấu. Mặc kệ chiến đấu một phương có hay không nhạc phụ, chúng ta xuất hiện, khẳng định sẽ cuốn vào đi vào. Cho nên, Tiểu Duệ ngươi biết nên làm như thế nào đi. Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Hàn Duệ như vậy thông minh nhất định có thể lý giải hắn ý tứ. Ta đã biết, mặc kệ phía trước có hay không phụ thân, ta đều sẽ bảo trì một viên bình thường tâm. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, chiến đấu trung tâm tự không yên là tối kỵ, như vậy chẳng những chính mình sẽ lâm vào trong lúc nguy hiểm, cũng sẽ làm chính mình đồng bọn lâm vào hiểm cảnh, hắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Như vậy ta liền an tâm rồi. Quân Hạo ôm sát Hàn Duệ nói. Buông ta ra đi, ta chính mình đi. Hàn Duệ giật giật nói. Đừng núp nhích, ta mang theo có thể mau chút tới đó. Quân Hạo lại đem Hàn Duệ hướng trong lòng ngực mang theo mang nói. Hắn thăng cấp ra khiếu về sau, tốc độ so hóa thần khi mau nhiều. Kia đại ca. Hàn Duệ nghĩ tới phía sau Tô Mục. Hắn tốc độ không chậm. Quân Ngô nói, hắn mới sẽ không mang cái bóng đèn đâu. Tốc độ không chậm Tô Mục, nhìn biến mất ở trước mắt hai người. Một trận vô ngữ. Thầm nghĩ, Quân Hạo quá không nghĩa khí, đều không mang theo hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh. ở Hàn Khải Dương cuồng oanh lạm tắc hạ, rốt cuộc làm Thường Chiến trên người thấy huyết, lại còn có không phải một cái khẩu tử. Ở Thường Chiến trên người thấy huyết kia trong nháy mắt, mấy cây dây đằng lặng yên không một tiếng động chui vào Thường Chiến trong thân thể. Mà lúc này Thường Chiến còn không có phát hiện hắn đã là biến dị huyết ma đằng chất dinh dưỡng, hắn còn ở ứng đối đến từ biến dị huyết ma đằng cùng Hàn Khải Dương công kích. Hàn Khải Dương nhìn chui vào Thường Chiến trong thân thể dây đằng, câu môi cười cười, biến dị huyết ma đằng đích dây đằng tựa như hút máu con đỉa giống nhau, chui vào đi liền ra không được. Thẳng đến hút khô người này, mới có thể lưu luyến không rời ra tới. Hàn Khải Dương không có đình chỉ tiến công, vẫn cứ ở không trung vẽ bừa chú, một cái trọng lực phù vẽ hảo, lại hướng Thường Chiến mà đi. Bị trọng lực phù thêm thân, Thường Chiến không bao giờ có thể thân nhẹ như yến ở dương nanh múa vướt dây đằng chung chiến đấu, thực mau hắn đã bị biến dị huyết ma đằng cuốn lấy. Thường Chiến chém đứt biến dị huyết ma đằng tốc độ không có biến dị huyết ma đằng cuốn lấy tốc độ mau. Thực mau đã bị biến dị huyết ma đằng triền thành một cái kén bên ngoài người rốt cuộc nhìn không tới Thường Chiến thân ảnh. Bị triền thành cái kén Thường Chiến, lúc này hắn mới phát hiện hắn thân thể biến hóa, hắn trong thân thể lực lượng đang ở một chút sói mòn. Hắn bắt đầu tưởng hắn tiêu hao quá lớn, hiện tại mới phát hiện không đúng. Lúc này, Thường Chiến sợ hãi vẫn cứ mà sinh, không còn có vừa rồi sắc khí phách hăng hái. Lúc này kia tám gia khiếu kỳ ở Hàn Khải Dương dưới sự trợ giúp cũng đều bị biến dị huyết ma đằng cuốn lấy. Mấy cây dây đằng đã chui vào bọn họ trong thân thể. Đến nỗi những cái đó hóa thần nguyên anh sớm đã bị biến dị huyết ma đằng hút khô hóa thành hắn cùng Hàn Khải Dương chất dinh dưỡng, biến dị huyết ma đằng hấp thu năng lượng có một nửa phản hồi tới rồi Hàn Khải Dương trên người. Biến dị huyết ma đằng hấp thụ thượng Thường Chiến cùng kia tám gia khiếu kỳ về sau, quần quần không ngừng năng lượng dũng mãnh vào tới rồi Hàn Khải Dương trong thân thể. Đại lượng năng lượng dũng mãnh vào, không ngừng đánh sâu vào Hàn Khải Dương gia khiếu trung kỳ hàng rào. Theo dũng mãnh vào trong thân thể năng lượng càng ngày càng nhiều, hắn ra khiếu kỳ hàng rào càng ngày càng mỏng, cuối cùng rốt cuộc bị năng lượng nước lũ phá tan, Hàn Khải Dương thuận lợi thăng cấp đến ra khiếu hậu kỳ. Thăng cấp đến xuất khiếu hậu kỳ về sau, theo đại lượng năng lượng dũng mãnh vào, Hàn Khải Dương tu vi còn đang không ngừng dâng lên. Như vậy thăng cấp tốc độ mau, nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ. Rốt cuộc này đó năng lượng là từ người khác trên người hút mà đến, chỉ thấy Hàn Khải Dương trong mắt không ngừng có hồng quang thoáng hiện, lúc sáng lúc tối. Nếu Hàn Khải Dương không thể luyện hóa này đó năng lượng, hắn từ đây liền sẽ đánh mất lý trí, trở thành cái xác không hồn mà lúc này Thường Chiến cùng kia tám xuất khiếu tu giả, tu vi không ngừng tại hạ hàng, thân thể cũng không có trước kia no đủ, đang ở chậm rãi khô quắt đi xuống. Quân Hạo Hàn Duệ tới khi, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 386. Mục lục chương chương 386 phụ tử gặp nhau canh 2. Hàn Duệ nhìn đứng ở dương nanh múa vướt biến dị huyết ma đằng trung gian nam nhân, trong lòng thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Chỉ liếc mắt một cái, Hàn Duệ liền biết người này là hắn chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân Hàn Khải Dương. Nhìn đến Hàn Khải Dương, Hàn Duệ phi thường kích động, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Quân Hạo, hắn chính là ta phụ thân. Ta tìm được phụ thân rồi, thật tốt. Quân Hạo nhìn đến kích động Hàn Duệ, cũng vì hắn cao hứng, nhìn cùng Hàn Duệ giống nhau mặt, Quân Hạo xác định đây là hắn nhạc phụ. Đúng vậy. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Quân Hạo duỗi tay ôm Hàn Duệ nói, tìm được nhạc phụ, bọn họ treo tâm hoàn toàn buông xuống. Mà lúc này Hàn Khải Dương, nhìn Quân Hạo ôm Hàn Duệ cái kia cánh tay, trong mắt hồng quang càng sâu. Hắn dùng rất lớn nghị lực mới không có làm chính mình phát cuồng. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ người còn chưa tới khi, hắn liền phát hiện bọn họ, chính là hắn hiện tại đang ở nỗ lực áp chế những cái đó theo năng lượng mà đến oán khí, không có thời gian phản ứng bọn họ. Nhưng là, hắn đã làm biến dị huyết ma đằng tùy thời mà động. Nếu bọn họ nếu là dám đối với hắn ra tay, như vậy kết quả chính là cùng những người đó giống nhau, bị hút mà làm. Chính là đương hắn thấy rõ Hàn Duệ diện mạo khi, trong lòng đại chấn, khó có thể tin. Hắn không phải mao đầu tiểu tử, biết không có thể bằng bộ dạng phán đoán. Hắn xem nhẹ chính mình trong lòng thân thiết cảm, phát động huyết mạch liên hệ, mới xác nhận trước mắt người này chính là hắn song tử. Mà lúc này, hắn nghe được Hàn Duệ kích động thanh âm, hắn cũng đi theo kích động. Đây là hắn song tử Hàn Duệ. Nhớ năm đó như vậy nho nhỏ một đoàn đã lớn như vậy. Hắn không phải một cái đủ tư cách phụ thân, sinh hắn mà không có dưỡng hắn, cái này làm cho hắn rất là ấy nấy. Hàn Khải Dương tham lam nhìn Hàn Duệ, chính là, hắn nhìn thấy gì, một cái nam tử thế nhưng ôm Hàn Duệ eo, lại còn có đem Hàn Duệ đưa tới trong lòng ngực hắn. Này nam tử là ai, thế nhưng ngay trước mặt hắn khinh bạc hắn sống tử, thật là không biết sống chết. Này một hơi bực, Hàn Khải Dương thiếu chút nữa bị những cái đó oán khí ăn mòn. Hàn Khải Dương thầm mắng một tiếng Quân Hạo, thầm nghĩ, hắn mới vừa tìm được song tử, cũng không thể bị này đó oán khí ăn mòn khống chế. Hắn áp xuống đôi Quân Hạo bất mãn, bắt đầu chuyên tâm trí luyện hóa này đó oán khí. Quân Hạo, ngươi nói phụ thân đang làm gì đâu? Hàn Duệ nhìn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Hàn Khải Dương nói, hắn cảm giác phụ thân hắn ở tu luyện, chính là lại không giống. Hình như là ở tu luyện. Quân Hạo không khẳng định nói, hắn cũng không rõ hắn nhạc phụ đang làm gì. Nhưng là, hắn cảm giác đến hắn nhạc phụ khí thế đang không ngừng dâng lên. Ta cũng cảm giác phụ thân ở tu luyện, chính là nơi này tiên linh khí loãng còn kèm theo ma khí, nơi này tiên linh khí là không thể hấp thu, chẳng lẽ phụ thân cũng là đặc thù thể chất? Hàn Duệ không xác định nói, có thiên nga trắng ví dụ, làm Hàn Duệ buộc lòng phải kia phương diện tưởng. Có lẽ đi, chúng ta tại đây cấp nhạc phụ hộ pháp. Tuy rằng nơi này chiến đấu kết thúc, nhưng là, ai biết còn có thể hay không có người tới tìm đen đuổi. Quân Hạo nhìn mấy chục cụ bị hút liên can tu giả nói, thầm nghĩ, hắn nhạc phụ thật đúng là lợi hại, nếu hắn không nhìn lầm, hắn nhạc phụ bên người kia cây thực vật hẳn là chính là vực ngoại chiến trường một bá biến dị huyết ma đằng đi. Cũng không biết hắn nhạc phụ là như thế nào thu phục này biến dị huyết ma đằng. Nghĩ đến biến dị huyết ma đằng, Quân Hạo nghĩ đến một loại khả năng. Nơi này người đều là bị biến dị huyết ma đằng hút khô, mà hắn nhạc phụ hiện tại không phải ở tu luyện, mà là ở luyện hóa biến dị huyết ma đằng phản hồi cho hắn năng lượng. Nghĩ vậy chút năng lượng, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Xem ra, hắn đến xuống tay luyện chế một ít đan dược trợ giúp một chút hắn nhạc phụ. Quân Hạo, ngươi nói phụ thân bên người kia cây thực vật là biến dị huyết ma đằng sao? Kích động qua đi, Hàn Duệ cũng bắt đầu chú ý cái khác. Hắn cảm thấy hẳn là, chỉ là hắn có chút không thể tin được. Hẳn là, chờ một hồi hỏi nhạc phụ sẽ biết. Quân Hạo nói, Hàn Khải Dương tuy rằng vẫn luôn ở luyện hóa những cái đó năng lượng, nhưng là còn thả ra một ít tâm thần ở Hàn Duệ trên người. Chính là, nghe Quân Hạo từng ngụm nhạc phụ kêu, Hàn Khải Dương tâm tình có chút không tốt. Thầm nghĩ, nguyên lai khinh bạc chính mình song tử người là hắn song TA, không nghĩ tới Hàn Duệ đã kết hôn. Cái này làm cho Hàn Khải Dương cảm khái thời gian quá thật mau. Nhìn Hàn Duệ, khiến cho hắn nhớ tới đoạn Vũ Trạch, hơn 300 năm không thấy, cũng không biết Vũ Trạch hiện tại được không. Còn có Hàn Chí đứa bé kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Hắn tưởng hắn ở chỗ này trốn rồi 100 nhiều năm, cũng là nên đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn liền mang theo Hàn Duệ đi trung đẳng đại lục tìm Vũ Trạch, đến lúc đó bọn họ một nhà là có thể đoàn tụ. Hàn Khải Dương vừa thất thần, trong mắt hồng quang lại cực. Nhạc phụ, ngươi muốn chuyên tâm. Quân Hạo nhìn đến Hàn Khải Dương trong mắt hồng quang, đối Hàn Khải Dương nói. Phụ thân làm sao vậy? Hàn Duệ hỏi, hắn vừa rồi cũng thấy Hàn Khải Dương trong mắt hồng quang. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem chính mình suy đoán nói cho Hàn Duệ nghe. Hồng Vũ đại lục. Tiểu Chí, ngươi như thế nào đã trở lại? Đoạn Vũ thần nhìn chính mình đại cháu ngoại nói. Hàn Chí ở Hồng Vũ đại lục đệ nhất đại tông môn Mây Tía Tông tu luyện, là Mây Tía Tông hoạch tâm đệ tử. Mây Tía Tông cùng Đoạn gia chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một cái ở Nam, một cái ở Bắc, trở về một chuyến thật là không dễ dàng. Ta trở về nhìn xem mẫu phụ. Hàn Chí nhấp nhấp môi nói, hắn mẫu phụ này vài thập niên tới tình huống càng ngày càng không hảo, hắn sợ ở hắn không biết thời điểm hắn mẫu phụ liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi. Nghe được Hàn Chí nhắc tới tiểu đệ, Đoạn Vũ thần thở dài một hơi. Năm đó tiểu đệ Đoạn Vũ Trạch từ bí cảnh ôm Hàn Chí trở về, chấn động toàn bộ gia tộc. Phải biết rằng hắn tiểu đệ chính là thuần âm thể chất, là gia tộc đám lao già đó trong mắt bà bối. Ở hắn tiểu đệ tiến bí cảnh về sau, gia tộc cho hắn đính một môn việc hôn nhân. Đối phương là Hồng Vũ đại lục một đại tộc dòng chính con cháu, cái kia gia tộc đối hắn tiểu đệ thập phần vừa lòng. Hai bên đính hảo hôn kỳ, liền chờ hắn tiểu đệ từ bí cảnh ra tới thành hôn. Chính là, ai ngờ đến một người đi vào Đoạn Vũ Trạch, ra tới thế nhưng ôm cái hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là hắn thân sinh, có thể không gọi người chấn động sao? Đối mặt có hài tử Đoạn Vũ Trạch, tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão cưỡi lên lưng quặp khó leo xuống. Hiện tại cái này tình huống, bọn họ liền tính là muốn gạt cái kia gia tộc người cũng không có khả năng. Chính là, bọn họ Đoạn gia thật vất vả leo lên cái kia gia tộc, nếu cứ như vậy hối hôn bọn họ có không cam lòng, liền ở bọn họ cưỡi lên lưng quặp khó leo xuống dưới tình huống, cái kia gia tộc người tới nói nhà bọn họ đã biết Đoạn Vũ Trạch sự tình. Nhưng là, hôn ước là hai nhà nói tốt, nhà bọn họ sẽ không hối hôn. Nhưng là, Đoạn Vũ Trạch đã xảy ra như vậy sự, nhà bọn họ thiếu gia không có khả năng cưới Đoạn Vũ Trạch vì chính phu. Lại bởi vì Đoạn Vũ Trạch là Đoạn gia dòng chính thiếu gia, bọn họ cũng sẽ không làm Đoạn Vũ Trạch làm hầu phu, cho nên nhà hắn chuẩn bị làm Đoạn Vũ Trạch làm sườn phu. Lấy Đoạn Vũ Trạch tình huống hiện tại, kia người nhà cấp Đoạn Vũ Trạch một cái sườn phu thân phận, Đoạn gia vẫn là vừa lòng. Kỳ thật, mọi người đều minh bạch, kia người nhà sở dĩ còn Đoạn Vũ Trạch vào cửa, coi trọng chính là Đoạn Vũ Trạch thuần âm thể chất. Liên tính là Đoạn Vũ Trạch mất nguyên âm, nhưng là cùng Đoạn Vũ Trạch song tu chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Đoạn Vũ Trạch biết về sau chết sống không đồng ý, mà Đoạn Vũ Trạch phụ thân cùng mẫu phụ đang ở bế sinh tử quan đánh sâu vào đại thừa, đã hơn 200 năm đều không có ra tới. Đúng là bởi vì Đoạn Vũ Trạch phụ thân cùng mẫu phụ bế quan thời gian có điểm trường, gia tộc người đều cho rằng bọn họ đã xảy ra chuyện. Mới dám đem Đoạn Vũ Trạch thuần âm thể chất sự tình bại lộ ra đi, lấy hắn hôn nhân vì gia tộc mưu phúc lợi. Mà khi đó Đoạn Vũ thần chỉ là một cái hóa thần tu giả, căn bản hộ không được Đoạn Vũ Trạch. Đoạn Vũ Trạch cũng là một cái tàn nhẫn người, cuối cùng, hắn trực tiếp phế đi chính mình đan điền, hủy hoại kinh mạch, trở thành một người bình thường, hơn nữa vẫn là một cái thân thể không tốt người thường. Biết Đoạn Vũ Trạch không thể tu luyện không có giá trị về sau, cái kia gia tộc người còn không chịu từ hôn. Kỳ thật, là kia gia thiếu gia thấy Đoạn Vũ Trạch về sau, kinh vi thiên nhân, coi trọng Đoạn Vũ Trạch dung mạo. Đúng lúc này, Đoạn Vũ Trạch cha mẹ song song xuất quan, thành công thăng cấp đến đại thừa. Nghe nói tiểu nhi tử tao ngộ về sau, Đoạn Vũ Trạch phụ thân cùng mẫu phụ không kịp củng cố tu vi, liền đánh thượng cái kia gia tộc. Đoạn Vũ Trạch cha mẹ cùng cái kia gia tộc hai cái đại thừa tu giả đánh mấy tháng, cuối cùng xem như lưỡng bại câu thương. Đoạn Vũ Trạch mẫu phụ tu vi bị đánh rất tới rồi hợp thể hậu kỳ, Đoạn Vũ Trạch phụ thân tuy rằng tu vi không có rơi xuống, nhưng là cũng tổn hại căn cơ. Đối phương hai cái đại thừa cũng là tổn hại căn cơ, lại vô tiến giai khả năng. Cuối cùng, Đoạn Vũ Trạch phụ thân phóng lời nói ra tới, nói nếu cái kia gia tộc còn dám đánh nhà hắn song tử chủ ý, kia hắn không tiếc đối cái kia gia tộc tiểu bối động thủ. Đại thừa tu giả không dễ giết, cái kia gia tộc cuối cùng thỏa hiệp, cùng kẻ điên liều mạng khẳng định là nháo không hảo. Giải quyết Đoạn Vũ Trạch hôn nhân vấn đề về sau, Đoạn Vũ Trạch phụ thân để ra mang theo hai đứa nhỏ phân ra đi sống một mình. Đoạn gia gia chủ cũng chính là Đoạn Vũ Trạch gia gia không có đồng ý, bởi vì cứ việc Đoạn Vũ Trạch phụ thân căn cơ hủy hoại, nhưng là kia cũng là đại thừa, Đoạn gia thêm một cái đại thừa, thực lực khẳng định sẽ có điều tăng lên. Cho nên, hắn như thế nào sẽ phóng hắn rời đi? Đoạn Vũ Trạch phụ thân cũng không có cưỡng chế rời đi, bởi vì hắn còn nghĩ ra đi cấp Đoạn Vũ Trạch tìm khôi phục đan điền cùng kinh mạch đồ vật. Hắn không ở, Đoạn Vũ Trạch ở tại Đoạn gia an toàn vẫn là có bảo đảm. Nghĩ đến qua đi đủ loại, Đoạn Vũ thần ở trong lòng thở dài. Cứu cứu, ta mẫu phụ hiện tại tình huống có khỏe không? Hàn Chí hỏi, mấy năm nay cứu cứu vẫn luôn lưu tại trong nhà chiếu cố mẫu phụ, hắn đối mẫu phụ tình huống nhất rõ ràng. Không phải thực hảo, nếu chiếu như vậy đi xuống, căng không được vài thập niên. Đoạn Vũ thần đau thương nói, tuy rằng ở linh giới người thường có thể sống 1000 tuổi tả hữu, nhưng là Đoạn Vũ Trạch lúc trước xuống tay quá nặng, bị thương căn bản, thân thể vẫn luôn không tốt. Mấy năm gần đây, liền giường đều hạ không tới. Mẫu phụ, liền tính vì phụ thân cũng sẽ căng đi xuống. Hàn Chí lau một phen mặt nói, hắn biết hắn mẫu phụ vẫn luôn đang đợi phụ thân hắn. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi thật có thể phi thăng linh giới sao? Liền tính là có thể phi thăng đi lên cũng không biết là khi nào, khi đó, ngươi mẫu phụ nói không chừng đã trở thành một đống xương khô. Đoạn Vũ thần không phải Hàn Chí, hắn đối Hàn Khải Dương là hận. Nếu không có Hàn Khải Dương, hắn đệ đệ sẽ không thay đổi thành như vậy, hắn vẫn luôn là như thế này cho rằng. Hắn cho rằng là Hàn Khải Dương hủy hoại hắn thiên tư xuất chúng đệ đệ. Có thể. Hàn Chí tin tưởng vững chắc nói, hắn từ nhỏ ở Đoạn Vũ Trạch giáo dục hạ lớn lên, đối phụ thân hắn là thực tôn trọng, hắn không thích cứu cứu đối phụ thân hắn thái độ. Nghe xong Hàn Chí khẳng định trả lời, Đoạn Vũ thần châm chọc cười. Cũng liền hắn ngốc đệ đệ cùng ngốc cháu ngoại vẫn luôn tin tưởng nam nhân kia. Có lẽ người kia tại hạ giới đã thê thiếp thành đàn, đã sớm đã quên này phụ tử hai người. Cứu cứu, ta đi xem mẫu phụ. Hàn Chí nói. Nói xong liền hướng Đoạn Vũ Trạch chỗ ở đi đến. Hàn Chí tưởng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn là tin tưởng vững chắc phụ thân hắn cùng đệ đệ nhất định sẽ đến linh giới. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 387. Mục lục chương chương 387 thượng phẩm linh tinh canh 3. Hàn Khải Dương luyện hóa xong biến dị huyết ma đằng phản hồi cho hắn năng lượng, tu vi củng cố ở xuất khiếu kỳ hậu kỳ, liền kém một đường liền đến ra khiếu hậu kỳ đỉnh. Nhìn chính mình điên cuồng dâng lên tu vi, Hàn Khải Dương cảm khái. Quái sao những cái đó tà tu tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hiện tại hắn tự mình cảm nhận được. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, này trung quy không phải chính đồ, hắn báo cho chính mình không cần trầm mê. Bằng không, sẽ bị lạc chính mình. Hàn Khải Dương thu biến dị huyết ma đằng, xem đều không có xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Hắn có vội vàng hướng Hàn Duệ phương hướng đi đến, chính là mau đến Hàn Duệ trước mặt khi, hắn khiếp đảm, không dám ở đi phía trước đi. Hắn thấp thỏm nhìn Hàn Duệ, muốn nói lại thôi. Hàn Duệ nhìn hướng hắn đi tới Hàn Khải Dương, trong lòng phi thường khẩn trương, hắn cảm giác hắn tim đập đều so bình thường nhanh rất nhiều. Hắn tưởng hướng Hàn Khải Dương phương hướng đi, chính là hắn khẩn trương mãi không khai bước. Đang ở Hàn Duệ khẩn trương không thôi thời điểm, Hàn Khải Dương đột nhiên dừng bước chân. Cái này làm cho Hàn Duệ có chút khó hiểu, hắn nghi hoặc nhìn về phía Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ nghi vấn ánh mắt, cười đối Hàn Duệ nói, nhạc phụ, thấy ngươi quá khẩn trương. Cũng không phải là khẩn trương, Quân Ngô đều nhìn đến Hàn Khải Dương cái chán đổ mồ hôi, hắn nhưng không cho rằng Hàn Khải Dương là nhiệt. Hàn Duệ cũng không hảo đi nơi nào, hắn vài lần thấy Hàn Duệ tưởng cất bước, bởi vì khẩn trương cũng chưa bán ra đi. Hàn Khải Dương nhìn Hàn Duệ có nghi vấn tìm Quân Hạo, phi thường chua xót, hắn bất mãn đối Quân Hạo nói, muốn ngươi nhiều chuyện. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Quân Hạo sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, chính mình đây là bị ghét bỏ, xem ra nhạc phụ thật đúng là xem chính mình không vừa mắt, cũng may chính mình có chuẩn bị tâm lý. Phụ thân, Quân Hạo cũng là hảo tâm. Hàn Duệ đối Hàn Khải Dương nói, lúc này hắn thế nhưng đã quên khẩn trương, phụ thân hai chữ buột miệng thốt ra. Hàn Khải Dương không nghĩ tới hắn song tử lần đầu tiên cùng chính mình nói chuyện, thế nhưng nói chính là những lời này, này càng làm cho hắn chua xót. Thầm nghĩ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hiện tại hài tử nhất để ý người không phải hắn này, phụ thân cũng không phải sinh hắn mẫu phụ, mà là làm bạn ở hắn bên người bạn lữ. Hàn Khải Dương lý giải Hàn Duệ, nhưng là hắn vẫn là chua xót. Nghĩ lại tưởng tượng, xét đến cùng là hắn thực xin lỗi hài tử, hắn không có chua xót tư cách. Bất quá, hài tử kêu phụ thân hắn, này thuyết minh Hàn Duệ là nhận hắn cái này phụ thân. Cái này làm cho Hàn Khải Dương tâm tình biến hảo. Hàn Duệ, ta là phụ thân ngươi Hàn Khải Dương. Hàn Khải Dương cười nói, thầm nghĩ, có thể nhìn thấy đứa nhỏ này thật tốt, hắn cho rằng còn phải mấy trăm năm mới có thể nhìn thấy đứa nhỏ này đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Phụ thân, ta là Hàn Duệ. Hàn Duệ cười nói, ở phụ thân đối hắn dùng huyết mạch cảm ứng thời điểm, hắn cảm giác được hắn máu sôi trào. Này thuyết minh, bọn họ chính là phụ tử. Quân Hạo nhìn phụ tử hai người giới thiệu có chút vô ngữ, hắn cho rằng này phụ tử hai cái sẽ ôm đầu khóc giống, liền tính không ôm đầu khóc giống, ít nhất cũng nên tới cái ôm. Chính là không nghĩ tới, phụ tử hai cái sẽ dùng như vậy phương thức tương nhận, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Phụ thân, đây là ta bạn lữ Quân Ngô. Đang ở não bổ Quân Hạo nghe được Hàn Duệ giới thiệu, đối Hàn Khải Dương nói nói, nhạc phụ, ta là ngươi song tế Quân Hạo. Ngươi cùng Tiểu Duệ kết hôn đã bao lâu? Hàn Khải Dương cười hỏi, nhìn Hàn Duệ cùng Quân Hạo hai người động tác nhỏ, liền biết hai người cảm tình phi thường hảo. Biết hai người cảm tình hảo, Hàn Khải Dương cũng không tìm Quân Hạo phiền toái, miễn cho bởi vì cái này chọc Hàn Duệ không mau. Đến lúc đó, liên lụy bọn họ phụ tử quan hệ. Không thể không nói, Hàn Khải Dương là cái người thông minh. Quân Hạo nhìn Hàn Khải Dương gương mặt tươi cười, có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không biết Hàn Khải Dương vì cái gì thay đổi đối thái độ của hắn, bất quá như vậy thực hảo. Quân Hạo cùng Hàn Khải Dương nói bọn họ kết hôn thời gian, sau đó mỉm cười nhìn Hàn Khải Dương. Các ngươi sớm như vậy liền kết hôn A, khi đó Tiểu Duệ 18, ngươi bao lớn A. Hàn Khải Dương biết Thương Lan Đại Lục thực hành tảo hôn, nhưng là ở bên ngoài ngốc thời gian dài, hắn cảm thấy 18 kết hôn thật là quá sớm. Ta khi đó 16 tuổi. Quân Hạo cười nói, khi đó nguyên chủ 16, nhưng là xuyên qua chuyện này liền không cần thiết cùng nhạc phụ nói. Hàn Khải Dương không nghĩ tới Quân Hạo còn so Hàn Duệ nhỏ 2 tuổi, bất quá tu thổ chi gian kém 2 tuổi căn bản không tính kém. Tính lên, Vũ Trạch so với hắn lớn hơn 200 tuổi. Cùng bọn họ so sánh với, Quân Hạo cùng Hàn Duệ khi đó gặp sư phụ. Hàn Khải Dương hiện tại biết Hàn Duệ có nghi vấn vì cái gì muốn hỏi Quân Hạo, bởi vì ở Hàn Duệ sinh mệnh trừ bỏ tiền 18 năm, mãi cho đến hiện tại, bồi ở hắn bên người người vẫn luôn là Quân Ô. Nghĩ vậy, Hàn Khải Dương là cảm tạ Quân Hạo, cảm tạ Quân Hạo một đường bồi Hàn Duệ, làm Hàn Duệ không hề cô đơn. Cái này làm cho Hàn Khải Dương đánh đáy lòng tiếp nhận rồi Quân Hạo cái này song tế. Các ngươi có hải tử sao? Hàn Khải Dương hỏi, thái độ so vừa rồi càng tốt. Nghĩ đến khả năng có cháu ngoại, Hàn Khải Dương có chút kích động. Hàn Khải Dương tuy rằng bên ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, nhưng là trong xương cốt vẫn là thờ phụng nhiều tử nhiều phúc. Ta cùng Hàn Duệ có 8 hải tử, trong đó có 2 cái là chúng ta nhận nghĩa tử. Chúng ta tới linh giới khi, nhà của chúng ta lão nhị, chính là ta cùng Tiểu Duệ sinh đứa bé đầu tiên đã có hài tử, hơn nữa đứa bé kia còn cùng chúng ta cùng nhau tới linh giới. Còn lại hài tử, chúng ta hiện tại cũng không biết bọn họ hiện tại có hay không hài tử. Quân Hạo nói cuối cùng nở nụ cười khổ. Ý của ngươi là ta đều đương thái ngoại công, nếu kia hài tử cũng tới, ta như thế nào chưa thấy được a? Hàn Khải Dương vội vàng nói, không nghĩ tới mấy trăm năm thời gian, hắn đều đương thái ngoại công. Phi Nhi gặp cơ duyên đi trời cao lục. Hàn Duệ cười nói, phụ thân, chúng ta hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, rời đi nơi này chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương ta lại cho ngươi nói chuyện của ta. Hảo. Hàn Khải Dương nói, thầm nghĩ, nơi này xác thật không phải nói chuyện địa phương, nói không chừng một hồi lại nhảy ra một đám nhảy nhót vai hề tới cấp bọn họ ngột ngạt. Ta mang các ngươi đi gặp các ngươi nghĩa huynh, cũng không biết hắn hiện. Nói đến này Hàn Khải Dương nói không được nữa, ngữ khí có chút trầm thấp. Hỏng rồi Quân Hạo, chúng ta đem đại ca cấp đã quên. Hàn Duệ ảo nào nói, hắn là bị Quân Hạo mang lại đây, lẽ ra lấy tô một tốc độ hắn hiện tại đã tới rồi. Chính là hiện tại không tới, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy Hàn Duệ có chút sốt ruột. Nghĩ đến Tô Mục, Quân Hạo trên mặt cũng lộ ra ưu sắc, nghĩ đến là trên đường gặp được sự tình. Quân Hạo có chút ảo não, sớm biết rằng hắn liền mang Tô Mục đoạn đường. Tiểu Duệ, nhạc phụ, chúng ta đi. Quân Ngô nói xong liền mang theo Hàn Duệ đường cũ phản hồi. Sao lại thế này? Hàn Khải Dương đuổi theo Quân Hạo Hàn Duệ, nhìn mặt mang ưu sắc hai người nói, xem này hai hải tử bộ dáng liền biết là đã xảy ra chuyện. Đại ca, Nga cũng là Tô Mục, hắn khả năng ra sự. Hàn Duệ ảo nào nói, sau đó liền đơn giản đem bọn họ cùng Tô Mục sự tình cùng Hàn Khải Dương nói. Hai người yên tâm, Tô Mục khẳng định không có việc gì, kia hải tử ta hiểu biết. Liền tính là đã xảy ra chuyện, hắn cũng có thể chống đỡ đến chúng ta qua đi. Hàn Khải Dương nói, biết Tô Mục còn sống, Hàn Khải Dương bất an tâm, an ổn xuống dưới. Hàn Khải Dương buông ra thần thức, liền thấy Tô Mục hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến. Hàn Khải Dương dùng thần thức từ trên xuống dưới đánh giá Tô Mục một lần, phát hiện Tô Mục không có bị thương, cười đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi hai cái yên tâm đi, Tô Mục đã qua tới. Hàn Khải Dương nói xong một hồi, bọn họ liền cùng Tô Mục tương lộ. Nghĩa phụ, nhìn thấy ngươi thật tốt. Tô Mục nhìn Hàn Khải Dương nói, nhìn thấy nghĩa phụ giờ khắc này, hắn treo tâm mới bông. Tiểu tử ngươi không có việc gì thật tốt. Hàn Khải Dương vô vô Tô Mục bả vai nói, là Tiểu Duệ cùng Quân Hạo đã cứu ta. Bằng không ta khả năng thật không thấy được nghĩa phụ. Tô Mục hồng hốc mắt nói, đây là các ngươi huynh đệ chi gian duyên phận. Hàn Khải Dương cười nói, hiện tại hắn phi thường may mắn, nếu không phải Quân Ngô cùng Hàn Duệ đột nhiên xuất hiện, nói không chừng Tô Mục liền không có. Vài người tìm cái an toàn địa phương, khai cái sơn động, bố trí mấy cái đại trận, cái này sơn động liền thành vài người tạm thời nơi đặt chân. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền cấp Hàn Khải Dương nói bọn họ từ Thương Lan đại lục đến Càn Khôn đại lục lại đến Yêu Châu đại lục sự tình. Nói xong này đó lại nói bọn họ ở linh giới sự tình. Bởi vì Hàn Khải Dương suy nghĩ nhiều giải Hàn Duệ cùng Quân Hạo sự tình, cho nên hai người nói thời điểm nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thay phiên nói, nói xong cũng không biết dùng thời gian dài bao lâu. Hai người nói xong, Hàn Khải Dương nhìn Quân Ngô, chân thành nói, cảm ơn ngươi lúc trước cứu Tiểu Duệ, nếu là không có ngươi, Tiểu Duệ không có hôm nay. Cũng cảm ơn ngươi một đường bồi Tiểu Duệ, ngươi vì Tiểu Duệ làm so với ta này phụ thân nhiều. Hàn Khải Dương là thiệt tình cảm tạ Quân Ngô, nếu không có Quân Hạo, Hàn Duệ hiện tại đã thành một đống xương khô. Nhạc phụ, ta cùng Tiểu Duệ lẫn nhau yêu nhau, chúng ta đều vì đối phương làm rất nhiều sự tình, đây đều là chúng ta cam tâm tình nguyện. Cho nên, nhạc phụ thật không cần cảm tạ ta, ngươi này một cảm tạ làm ta cảm thấy thực sợ hãi. Quân Hạo cười nói, là không tồi hài tử, ngươi cái này song tế ta nhận. Về sau, cùng Tiểu Duệ hảo hảo sinh hoạt. Hàn Khải Dương vô vô Quân Hạo bả vai nói, nghe hai người tự thuật. Hàn Khải Dương cảm thấy rốt cuộc tìm không thấy giống Quân Hạo như vậy đối Hàn Duệ người tốt. Đem Hàn Duệ giao cho Quân Hạo trên tay, hắn yên tâm. Hàn Khải Dương tưởng, đem Hàn Duệ giao cho Quân Hạo trong tay Vũ Trạch khẳng định cũng sẽ yên tâm. Hướng Quân Ngô như vậy xong thế, đốt đèn lồng đều khó. Cảm ơn nhạc phụ thành toàn chúng ta. Quân Hạo cười nói, phụ thân, chúng ta ra vực ngoại chiến trường liền đi tìm mẫu phụ sao. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, hiện tại tìm được rồi phụ thân, hắn liền càng muốn mẫu phụ. Ta đi ra ngoài về sau, khẳng định là muốn tìm ngươi mẫu phụ. Chính là, cũng không biết có hay không bay đi trung đẳng đại lục không gian thôi. Hàn Khải Dương ảo nào nói, trung đẳng đại lục không phải khi nào muốn đi liền đi. Thầm nghĩ, nếu hắn có không gian thôi thì tốt rồi, có thể tùy thời bay đi trung đại lục. Chính là không gian thôi nhất thứ cũng là cựu cấp pháp khí, hắn hiện tại là thật mua không nổi. Phụ thân, chúng ta có không gian thôi, chỉ là... Hàn Duệ nói còn chưa nói xong đã bị Hàn Khải Dương đánh gãy. Các ngươi thực sự có không gian thôi. Hàn Khải Dương kích động hỏi, có không gian thôi, hắn liền tùy thời có thể đi trung đẳng đại lục. Nói như vậy, không dùng được bao lâu hắn liền có thể nhìn thấy Vũ Trạch. Hàn Khải Dương quá kích động, trực tiếp xem nhẹ Hàn Duệ chỉ là. Phụ thân, ta vừa rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi trước đừng kích động, nghe ta đem nói cho hết lời. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói. Ngươi nói, chúng ta trong tay không gian thôi tiêu hao chính là thượng phẩm linh tinh, không có thượng phẩm linh tinh, nó đi không được. Hàn Duệ nói, hạ đẳng đại lục lưu thông chính là hạ phẩm linh tinh, trung đẳng linh tinh đều không nhiều lắm, càng miễn bản thượng phẩm linh tinh. Như vậy a, linh tinh sự tình ta tới nghĩ cách. Liên tính là hạ đẳng đại lục thượng phẩm linh tinh thiếu, nhưng cũng không phải không có, chỉ cần có mê người đổ vật đi ra ngoài, những người đó cũng là nguyện ý ra thượng phẩm linh mua. Hàn Khải Dương nói, thầm nghĩ, hắn lại đến vẽ một ít đặc thù đùa chú. Tác giả nhàn thoại. Phần 388. Mục lục chương chương 388 đi hướng trung đẳng đại lục canh 1. Một con thuyền bề ngoài bình thường không gian thoi ở trên hư không trung phi hành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà qua. Quân Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hắc ám hư không, lại nghĩ tới mấy năm nay phát sinh sự tình. Năm đó, cùng Hàn Khải Dương gặp nhau về sau, liêu xong rồi lẫn nhau mấy năm nay quá vãng, Quân Hạo liền bế quan củng cố tu vi. Hắn này một bế quan chính là 5 năm, 5 năm thời gian hắn xuất khiếu sơ kỳ tu vi hoàn toàn củng cố. Mà ở này 5 năm thời gian, Hàn Khải Dương mang theo Hàn Duệ cùng Tô Mộc khắp nơi giết ma tộc cùng ma thú, bởi vì vực ngoại chiến trường ngoại đổi trong đại sảnh có thể dùng tích phân đổi thượng phẩm linh tinh. Vì có thể nhiều đổi một ít thượng phẩm linh tinh, ba người mỗi ngày đều ở giết chóc, 5 năm thời gian này phiến núi rừng chung ma thú đều mau tuyệt tích. Hàn Khải Dương cùng biến dị huyết ma đằng phối hợp lại, bắt giai ma thú bọn họ đều có thể đối phó. Biến dị huyết ma đằng hấp thu đại lượng huyết nục, nó chính mình không có tiến hóa thăng cấp. Hàn Khải Dương lại bởi vì biến dị huyết ma đằng phản hồi cho hắn đại lượng năng lượng, 5 năm thời gian tu vi tới rồi xuất khiếu hậu kỳ đỉnh. Bởi vì này đó năng lượng mang theo đại lượng oán khí tạp chất, mau chóng Hàn Khải Dương ở tận lực luyện hóa, nhưng là hắn vẫn là chịu ảnh hưởng, tính tình trở nên táo bạo, cũng càng giết hại. Đối này, Hàn Duệ cùng Tô Mục đều phi thường lo lắng Hàn Khải Dương. Làm Hàn Khải Dương không cần lại đi săn giết ma thú, mỗi lần Hàn Khải Dương nghe xong đều là cười cười, nói hắn không có việc gì. Hàn Khải Dương không nghe khuyên bảo, hai người lo lắng không thôi. Quân Hạo xuất quan về sau, biết được Hàn Khải Dương tình huống về sau, Quân Hạo cấp Hàn Khải Dương luyện chế một lò thất cấp cấp thấp đan dược gột rửa đan. Dùng gột rửa đan, Hàn Khải Dương trong thân thể tiên linh lực bị gột rửa một lần, những cái đó oán khí tạp chất đều bị gột rửa sạch sẽ, hiện tại hắn tiên linh lực trở nên phi thường thuần tịnh, Hàn Khải Dương cũng khôi phục bình thường. Xuất quan về sau, Quân Hạo cùng Hàn Khải Dương bọn họ cùng nhau săn thú, ở săn thú trong quá trình bọn họ lại phát hiện hai đóa phệ hồn ma hoa. Này hai đóa phệ hồn ma hoa niên đại đều không bằng lúc trước Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở cổ chiến trường bí cảnh chung được đến kia cây, cho nên Hàn Duệ luyện hóa hai đóa phệ hồn ma hoa linh hồn lực phẩm cấp khó khăn lắm đến thập phẩm. Bọn họ ở vực ngoại chiến trường lại ngây người 10 năm, tại đây 10 năm thời gian, Hàn Khải Dương dẫn dắt Quân Hạo mấy người đem tiến vào chảo người của hắn thu thập không còn một mảnh. Từ bọn họ trên người, mấy người còn phải mấy khối thượng phẩm linh tinh. 15 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ quyết định đi ra ngoài. Ở chuẩn bị ra vực ngoại chiến trường khi, Tiểu Bạch nói muốn đi cái địa phương. Bọn họ đi tới Thiên Nga Trắng Gia, lấy đi rồi kia viên không có phu hóa ra tới Thiên Nga Trắng Trứng. Khi đó, Thiên Nga Trắng Trứng sinh mệnh dấu hiệu đã thực yếu đi. Cũng may Quân Hạo có sinh mệnh thụ, Quân Hạo tinh luyện một ít sinh mệnh dịch, đem Thiên Nga Trắng Trứng phóng tới bên trong. Có sinh mệnh dịch ở, tin tưởng Thiên Nga Trắng Trứng có thể khôi phục lại. Nay mười mấy năm, cũng không biết Tiểu Bạch dùng cái gì thủ đoạn. Thế nhưng cùng Thiên Nga Trắng ký kết đạo lữ khế ước. Thiên Nga Trắng tuy rằng vẫn là không yêu phản ứng Tiểu Bạch, nhưng là, hắn cũng không kháng cự Tiểu Bạch. Ở Quân Hạo xem ra, đây là hảo dấu hiệu. Quân Hạo bọn họ ra vượt ngoại chiến trường, ở đổi đại sảnh thay đổi 500 khối thượng phẩm linh tinh. Nay cùng bọn họ yêu cầu 1.000 khối thượng phẩm linh tinh, còn kém một nửa. Vì dư lại này 500 khối thượng phẩm linh tinh, Quân Hạo cùng Hàn Khải Dương bán ra đại lượng thất cấp bùa chú cùng thất cấp đan dược, mới thấu đủ. Thấu đủ rồi thượng phẩm linh tinh. Quân Hạo đem Tiểu Bạch cùng Thiên Nga Trắng đưa đến Huyền Hải Đại Lục Phi Thăng Thành, vì Tiểu Bạch lộng cái phao phi thăng trì danh lạch, bọn họ liền từ Huyền Hải Đại Lục xuất phát đi Trung Đẳng Đại Lục. Đương nhiên, trong lúc này cũng có không có mắt người tới tìm bọn họ phiền toái. Suy nghĩ cái gì? Hàn Duệ nhìn rửa cửa sổ mà chạm Quân Ngô hỏi. Nghĩ nghĩ sự tình trước kia. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ cười nói. Hàn Duệ đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hư không nói, chúng ta đã đi rồi một nửa lộ trình đi. Không sai biệt lắm đi. Không hổ là tán tiên lưu lại đồ vật, này không gian toy tốc độ thật là quá nhanh. Quân Hạo nhìn bọn họ lại vượt qua một con thuyền không gian toy nói, ở trên hư không trung không chỉ có bọn họ một con thuyền không gian toy, nhưng là, cùng này đó không gian toy so sánh với, bọn họ không gian toy tốc độ không phải nhanh nhất, kia cũng là cầm cờ đi trước. Đúng vậy, hiện tại chúng ta dùng chính là thượng phẩm linh tinh, này muốn đổi thành cực phẩm linh tinh, tốc độ khẳng định càng mau. Hàn Duệ cười nói, này con không gian toy có hai bộ hệ thống động lực. Một bộ là trang thượng phẩm linh tinh, một bộ là trang cực phẩm linh tinh. Lấy tán tiên tài lực, thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh cũng không thiếu. Nhưng là, thượng phẩm linh tinh đối hiện tại bọn họ tới nói đều là hiếm thấy chi vật, càng miễn bản cực phẩm linh tinh. Vì có thể làm này con không gian toy bình thường chạy, bọn họ vài người chuẩn bị mấy năm mới thấu đủ 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Chờ chúng ta đi trời cao lục khi, chúng ta liền dùng cực phẩm linh tinh. Quân Hạo cười nói, trung đẳng đại lục khoảng cách thượng đẳng đại lục xa hơn. Dùng cực phẩm linh tinh để cao không gian toy tốc độ, là có thể ở trên hư không trung thiếu ngốc mấy năm. Trong hư không cũng không phải một mảnh bình tĩnh, trong hư không thường xuyên sẽ xuất hiện không gian gió lốc, bị cuốn vào không gian gió lốc đó chính là cửu tử nhất sinh. Trừ bỏ không gian gió lốc, hư không thú cũng là uy hiếp không gian toy một đại tồn tại. Hư không thú thân hình khổng lồ, là trong hư không một đại sát thủ. Mặt khác còn có tung hoành ở trên hư không trung hải tặc, cũng là trong hư không không yên ổn nhân tố. Bởi vì có này đó nhân tố ở, những cái đó thương thuyền thông thường đều sẽ xứng với rất nhiều cao thủ hộ tống. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, hắn tin tưởng khi đó bọn họ có thể sử dụng khởi cực phẩm linh tinh. Nghe nói, từ giữa trở đại lục đến cao đẳng đại lục, hư không gió lốc càng là mãnh liệt, hư không thú cấp bậc càng là cao. Bọn họ đã ở trên hư không trung đi mười mấy năm, hư không gió lốc cùng hư không thú bọn họ đều trải qua qua. Hắn tận mắt nhìn thấy đến quá không gian thoi bị không gian gió lốc rào thoái, cũng tận mắt nhìn thấy đến quá toàn bộ không gian thoi bị hư không thú cắn nuốt, kia thật là thảm thiết. Cũng may bọn họ không gian thoi cấp lực, này đó bọn họ đều tránh khỏi. Lúc này hắn cũng không thể không cảm khái tán tiên trong tay đồ vật thật không phải vật phàm, thế nhưng có thể kháng trụ không gian gió lốc, tốc độ mau quá hư không thú. Nhưng là, nếu gặp được càng mãnh liệt không gian gió lốc, càng cường đại hư không thú đâu, bọn họ không gian thoi còn có thể kháng trụ sao? Khi đó chúng ta khẳng định càng cường đại rồi. Quân Hạo tự tin nói, bọn họ cường đại rồi, bọn họ địch nhân liền có vẻ nhỏ bé. Cũng là ta nhiều lo lắng. Hàn Duệ cười nói, hắn đây là buồn lo vô cớ. Tiểu Duệ, ngươi làm sao vậy? Quân Hạo nhìn chau mày Hàn Duệ nói. Ta đột nhiên cảm giác có chút tâm thần không yên, thực bất an. Hàn Duệ cau mày nói, hắn cũng không rõ như thế nào lại đột nhiên tâm thần không yên. Tiểu Duệ, ngươi cũng cảm giác tâm thần không yên phải không? Hàn Khải Dương đi tới nói, hắn vừa rồi vẫn luôn ở tu luyện. Đột nhiên liền cảm nhiễm tâm thần không yên, hắn như thế nào áp cũng áp không dưới này cổ cảm xúc. Thật sự vô pháp nhập định, hắn liền tới đây tìm Hàn Duệ cùng Quân Hạo. Không nghĩ tới nghe được Hàn Duệ nói kia phiên lời nói, phụ tử hai cái đồng thời tâm thần không yên, cái này làm cho Hàn Khải Dương có dự cảm bất hảo. Phụ thân, ngươi cũng là? Hàn Duệ hỏi. Ân, đúng là bởi vì tâm thần không yên mới đến tìm các ngươi. Hàn Khải Dương ninh mày nói. Theo thời gian trôi đi, Hàn Khải Dương cùng Hàn Duệ này cổ cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng, hai người đã tới rồi ngồi nằm khó an nông nỗi. Nhất định là chúng ta thân nhân đã xảy ra chuyện. Quân Hạo không có việc gì, vậy thuyết minh không phải các ngươi hải tử đã xảy ra chuyện. Kia cùng chúng ta hai người có huyết thống quan hệ, chính là Hàn gia người. Hàn Khải Dương trầm tư một chút nói, tu sĩ theo tu vi đề cao, khi bọn hắn chí thân gặp được chí mạng nguy cơ bọn họ là có thể cảm thụ đến. Chẳng lẽ là đại đường ca Hàn Phong đã xảy ra chuyện? Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, trên mặt bỏ mãn ưu sắc. Ta cảm thấy không nên là ngươi đại đường ca, rốt cuộc ngươi đại đường ca cùng chúng ta chi gian còn kém một tầng, cảm giác không nên như vậy mãnh liệt. Hơn nữa, chúng ta ở trên hư không trung, cách không gian hàng rào. Hàn Khải Dương cau mày nói, cái này ảnh hưởng chúng ta nỗi lòng người nhất định cũng ở trên hư không trung. Chẳng lẽ là ca ca ta Hàn Chí sao? Hàn Duệ nói ra trong lòng suy nghĩ. Ta cảm thấy cũng là ca ca ngươi Hàn Chí ra sự. Hàn Khải Dương lo lắng nói, nói xong, hắn phát động huyết mạch cảm ứng đều là cha mẹ cảm ứng hài tử. Huyết mạch cảm ứng một phát động, hắn trừ bỏ cảm ứng được Hàn Duệ bên ngoài, hắn còn cảm giác được một phương hướng có cùng hắn huyết mạch tương liên người. Huyết mạch cảm ứng kia cũng là có khoảng cách, hắn nếu có thể cảm giác được, như vậy thuyết minh người kia liền ở hắn cách đó không xa. Ta cảm ứng được kia nhất định là Hàn Chí, hắn liền ở chúng ta phía trước. Hàn Khải Dương đột nhiên đứng lên nói xong hắn liền thả ra thần thức ý đồ sưu tầm Hàn Chí thân ảnh. Ở Quân Hạo bọn họ phía trước dừng lại một con thuyền vận chuyển hành khách không gian thoi, này con không gian thoi chính là từ giữa chờ đại lục bay đi hạ đẳng đại lục không gian thoi. Mà bọn họ sở dĩ dừng lại ở nơi đó, là bởi vì bọn họ bị hai đại bốn tiểu lục đầu hư không thú vây quanh. Trong đó hai cái đại đều là bát giai tu vi, tiểu nhân đều là lục giai tu vi. Hiện tại trên thuyền hóa thần và trở lên tu vi tu giả đều ra tới đối phó này sáu đầu hư không thú, Hàn Chí cũng ở trong đó. Muốn nói Hàn Chí vì cái gì ở chỗ này, đó là bởi vì hắn mâu phụ tình huống càng ngày càng kém. Hắn mâu phụ ở hôn mê thời điểm vẫn luôn kêu phụ thân hắn tên, hắn biết hắn mâu phụ phi thường muốn gặp phụ thân hắn. Cho nên, hắn liền muốn đi hạ đẳng đại lục nhìn xem, hắn muốn đi thử thời vận, xem có thể hay không nghe được phụ thân hắn tin tức. Có lẽ phụ thân hắn đã phi thăng cũng không nhất định, cho nên, hắn liền xuất hiện ở nơi này. Chỉ là Hàn Chí tương đối xui xẻo, hư không thú giống nhau đều là đơn độc ra tới kiếm ăn. Không nghĩ tới lần này bọn họ thế nhưng gặp được một nhà hư không thú ra tới kiếm ăn. Hơn nữa, còn có hai đầu bát giai hư không thú. Bát giai hư không thú thực lực có thể so với tu giả đại thừa kỳ, bát giai hư không thú đều là xuất hiện ở trung đẳng đại lục đến thượng đẳng đại lục trong hư không. Này phiến trong hư không liền thất cấp hư không thú đều rất ít xuất hiện. Cho nên, lần này xuất hiện bát giai hư không thú là thật không bình thường. Đúng là bởi vì này phiến trong hư không rất ít xuất hiện thất giai cấp trở lên hư không thú. Cho nên, vận chuyển hành khách không gian thoi thông thường đều là 4 vị hợp thể tu sĩ hộ tống. Mà lần này đối mặt hai đầu bát cấp hư không thú, này con vận chuyển hành khách không gian thoi căn bản không có còn sống khả năng. Nhưng là, này đó tu sĩ lại không cam lòng cứ như vậy bị ăn, liền đi ra ngoài tìm một đường sinh cơ. Hàn Chí, cẩn thận. Bùi Hạo Nguyệt nhanh chóng đi vào Hàn Chí bên người, mang theo Hàn Chí tránh thoát hư không thú công kích. Nhưng là, hư không thú cái đuôi vẫn là quét tới rồi Bùi Hạo Nguyệt phía sau lưng, Bùi Hạo Nguyệt kêu lên một tiếng. Hạo Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hàn Chí khẩn trương hỏi, nếu không phải hắn thất thần, Hạo Nguyệt cũng sẽ không vì cứu hắn bị thương, cái này làm cho Hàn Chí thực tự trách. Ta không có việc gì. Bùi Hạo Nguyệt áp xuống dâng lên đến trong cổ họng máu tươi nói, ngươi vừa rồi sao lại thế này a? Trong chiến đấu như thế nào có thể thất thần đâu? Nghe được Bùi Hạo Nguyệt nói, Hàn Chí trầm mặc một chút. Tác giả nhàn thoại. Phần 389. Mục lục chương 389 Hàn Chí canh 2. Hàn Chí trầm mặc một chút, nhìn Bùi Hạo Nguyệt, nghiêm túc nói, ta vừa rồi cảm giác được có người đối ta dùng huyết mạch cảm ứng, liền ở vừa rồi ta hoảng thần kia một khắc, khi đó ta cảm giác ta máu đều sôi trào. Hạo Nguyệt, ngươi biết chỉ có cha mẹ mới có thể đối chính mình hài tử phát động huyết mạch cảm ứng, ta mẫu phụ ở nhà, cho nên. Hàn Chí nói này có chút kích động. Bùi Hạo Nguyệt là biết Hàn Chí ra tình huống, biết phụ thân hắn cùng đệ đệ tại hạ giới, cũng biết Hàn Chí cùng hắn mẫu phụ vẫn luôn đang chờ phụ thân hắn cùng đệ đệ. Lần này, hắn biết Hàn Chí muốn tới hạ đẳng đại lục hỏi thăm phụ thân hắn tin tức, hắn kiên trì bồi hắn tới. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi phụ thân tới, lại còn có liền ở cách đó không xa. Bùi Hạo Nguyệt tiếp theo Hàn Chí nói đi xuống. Đúng vậy, ta phụ thân tới, Hạo Nguyệt ta thật sự hảo kích động. Hàn Chí kích động nói, nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy phụ thân rồi, hắn kích động không thôi. Chính là, nhìn trước mắt nghiêng về một phía chiến đấu, Hàn Chí lại có chút ủ rũ, hắn không biết có thể hay không tránh được này một kiếp. Hạo Nguyệt, ta không cam lòng, lập tức liền phải nhìn thấy phụ thân rồi, chính là ta lại muốn chết. Hàn Chí đôi mắt phiếm hồng nói, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn vây công bọn họ hư không thú tràn ngập thù hận, trên tay công kích càng mãnh. Hắn không muốn chết, kia chỉ có thể là này đó hư không thú chết. Bùi Hạo Nguyệt nghe được Hàn Chí nói, trong lòng có quyết định, Hàn Chí, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Nghe xong Bùi Hạo Nguyệt nói, Hàn Chí có dự cảm bất hảo, hắn cảm giác Bùi Hạo Nguyệt muốn làm cái gì việc ốc. Hạo Nguyệt, ngươi ngàn vạn không cần vì ta làm việc ốc, ta không đáng ngươi làm như vậy. Từ hắn tiến vào Mây Tía Tông, nhận thức Bùi Hạo Nguyệt về sau, Bùi Hạo Nguyệt liền thường xuyên bồi hắn, hắn sinh mệnh có một nửa thời gian là cùng Bùi Hạo Nguyệt ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, hắn như thế nào sẽ không biết Bùi Hạo Nguyệt đối hắn cảm tình. Chính là, hắn vẫn luôn đang trốn tránh. Chưa từng có đáp lại qua hắn, lần này cũng là hắn liên lụy hắn, nếu không phải bởi vì hắn, Bùi Hạo Nguyệt như thế nào sẽ ngồi trên này con vận chuyển hành khách không gian thôi. Giá trị, ngươi là ta Bùi Hạo Nguyệt cả đời tình cảm chân thành. Bùi Hạo Nguyệt nói xong đối Hàn Chí buồn bã cười, sau đó từ nhận không gian chung lấy ra cái bình ngọc, đảo ra bên trong duy nhất một cái đan dược, không chút do dự ăn. Ăn xong đan dược, tiêu sái đem bình ngọc sau này một ném. Ngươi ăn chính là cái gì? Hạo Nguyệt ngươi nói cho ta ngươi ăn chính là cái gì? Hàn Chí trực giác Bùi Hạo Nguyệt ăn không phải thứ tốt, cho nên trừng mắt màu đỏ tươi tinh nhắn hỏi. Không có gì, chỉ là tạm thời tăng lên tu vi đan dược. Bùi Hạo Nguyệt khinh phiêu phiêu nói, hắn không lừa Hàn Duệ, hắn ăn đích xác thật là để cao tu vi dược. Nhưng là, hắn không có nói cho Hàn Chí hắn ăn chính là bát cấp đan dược tuyệt mệnh đan. Ăn tuyệt mệnh đan tu vì có thể ở vốn có cơ sở nâng lên cao hai cái đại cấp bậc. Hắn hiện tại là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, ăn tuyệt mệnh đan về sau, hắn tu vi có thể một chút tăng tới đại thừa sơ kỳ. Sở dĩ tán dương mệnh đan, chính là này đan này đầy tiêu hao quá mức sinh mệnh lực vì đại giới. Lại bởi vì đột nhiên mạnh thêm tu vi, còn sẽ dẫn tới dùng này dược người kinh mạch đứt từng khúc, đan điền tan vỡ. Cho nên, dùng tuyệt mệnh đan người liền tính đương trường bất tử cũng sẽ tu vi tận hủy. Đúng là bởi vì này dược bá đạo, nếu không phải tưởng cùng địch nhân đồng quy vu tận, là không ai sẽ dùng loại này đan dược. Có thể nói Bùi Hạo Nguyệt vì Hàn Chí thật là liền mệnh đều từ bỏ. Thật vậy chăng? Hàn Chí nghi hoặc hỏi, nếu thật là để cao tu vi đan dược, như vậy ảnh hưởng không lớn. Chính là nghe được Bùi Hạo Nguyệt trả lời, hắn càng bất an. Thật sự, ta lừa ngươi ngàn cái gì? Ngươi không phải nói phụ thân ngươi ở phụ cận sao? Vậy thuyết minh này phụ cận có không gian thôi, một hồi ngươi đi theo ta đi. Ta đem ngươi đưa đến phụ thân ngươi nơi đó. Bùi Hạo Nguyệt nói, ngữ tốc so bình thường chậm rất nhiều. Hắn cảm giác được hắn tu vi đang ở nhanh chóng dâng lên, chính là, đột nhiên nhiều ra tiên linh lực chống kinh mạch cùng đan điền. Loại này đau không phải người bình thường có thể nhẫn, hắn dùng cực đại nghị lực mới có thể làm chính mình không gọi ra tới. Cho nên, cùng Hàn Chí nói chuyện, ngữ khí cũng thả chậm. Chờ kinh mạch cùng đan điền hoàn toàn bị căng bạo, này dược hiệu cũng đã vượt qua. Đến lúc đó, có thể tiêu hao quá mức nhiều ít sinh mệnh lực, vậy xem kinh mạch cùng đan điền có thể căng thời gian, căng càng lâu hao tổn sinh mệnh lực liền càng nhiều. Bùi Hạo Nguyệt, ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc ăn chính là cái gì đan dược? Hàn Chí lo lắng hỏi, ngươi đừng cùng ta nói là bình thường tạm thời tăng trưởng tu vi đan dược, ngươi biểu tình không đúng, ngươi hiện tại rất thống khổ, còn có ngươi tu vi tăng trưởng quá nhanh. Liền nói lời nói công phu, Bùi Hạo Nguyệt trên người khí thế lại trướng một mảng lớn, lại còn có đang không ngừng tiêu thăng. Bùi Hạo Nguyệt biết Hàn Chí là thông minh, hắn sợ làm việc làm cũng không thể đã lừa gạt Hàn Chí. Chính là, dược hắn đã ăn, Hàn Chí biết cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Ta nhớ rõ ngươi có viên tuyệt mệnh đan, ngươi có phải hay không ăn tuyệt mệnh đan? A, Bùi Hạo Nguyệt, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không ăn tuyệt mệnh đan? Hàn Chí gào giống hô, hiện tại thật lớn khủng hoảng bao phủ ở Hàn Chí trên người, hắn sợ Bùi Hạo Nguyệt thật sự ăn tuyệt mệnh đan. Bùi Hạo Nguyệt biết không thể gạt được Hàn Chí, cười nói, ta là ăn tuyệt mệnh đan, lấy chúng ta tình cảnh hiện tại, ta không ăn tuyệt mệnh đan, chúng ta hai người đều phải chết. Ta ăn tuyệt mệnh đan, có thể cho ngươi sát ra một con đường sống đi ra ngoài. Này không phải thực có lợi sao? Một người chết tổng so hai người chết hảo. Ngươi nói không tồi, một người chết so hai người chết hảo. Chính là, ngươi vì cái gì không đem tuyệt mệnh đan cho ta, ta ăn cũng có thể cho ngươi sát ra một con đường sống đi ra ngoài. Hàn Chí nhìn Bùi Hạo Nguyệt nói. Đừng choáng váng Hàn Chí, ta tu vi so ngươi cao, ta ăn mới có thể phát huy này đan dược lớn nhất giá trị. Huống chi, ta như thế nào bỏ được làm ngươi ăn? Bùi Hạo Nguyệt cười nói, hắn tu vi hiện tại đã trưởng đến hợp thể trung kỳ. Hợp thể trung kỳ tu vi sát này đầu hóa thần kỳ hư không thú dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn không dám giết. Giết tiểu nhân, nên rước lấy lão. Hắn nhưng không muốn cùng bắt giai hư không thú đối thượng, hắn biết hắn kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cho nên, hắn muốn ở hữu hạn thời gian nội, đem Hàn Chí đưa tới an toàn địa phương. Phụ thân ngươi ở đâu cái phương hướng, ta đưa ngươi qua đi. Bùi Hạo Nguyệt nôn nóng đối Hàn Chí nói, này hội công phu hắn tu vi đã đến hợp thể đại viên mãn. Hàn Chí cấp Bùi Hạo Nguyệt chỉ phương hướng, hung tợn nói, Bùi Hạo Nguyệt, ta sẽ không cảm tạ ngươi, ta chỉ biết hận ngươi. Hận đi, nếu hận ta có thể làm ngươi hảo quá, vậy ngươi liền hận ta đi, ta không để bụng. Bùi Hạo Nguyệt cười nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ cười, hắn tưởng cho chính mình tốt nhất một mặt để lại cho Hàn Chí. Bùi Hạo Nguyệt mang theo Hàn Chí chỉ cho hắn phương hướng giết qua đi, bọn họ thực may mắn cái kia phương là hai đầu lục giai hư không thú. Liên ở Bùi Hạo Nguyệt mang theo Hàn Chí hướng ra hư không thú vòng vây khi, một đầu bát giai hư không thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thực hiện nhiên này đầu bát giai hư không thú là bị người dẫn lại đây. Bùi Hạo Nguyệt nhìn đem hư không thú dẫn tới bọn họ trước mặt người kia chạy trốn phương hướng, trong mắt một mảnh khói mù. Nếu có khả năng, hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem người kia bầm thây vạn đoạn. Chính là, hiện thực không cho phép hắn làm như vậy. Hàn Chí, ta kiểm chế này đầu hư không thú, ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Bùi Hạo Nguyệt nhìn Hàn Chí nói, trong mắt có không tha. Chính là, liền tính ở không tha, cũng là đến phân biệt lúc. Bùi Hạo Nguyệt, ta nếu là đi rồi, ngươi không thương tâm sao? Hàn Duệ nhìn Bùi Hạo Nguyệt đôi mắt nói. Không thương tâm, ngươi bình an ta đã chết cũng sẽ an giấc ngàn thu. Bùi Hạo Nguyệt nhìn Hàn Chí nói, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Nhìn đến như vậy Bùi Hạo Nguyệt, Hàn Chí ác liệt cười, nói, ta đây khiến cho ngươi đi không an tâm. Hàn Chí, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Đừng làm cho ta hy sinh uổng phí, ngươi đi mau. Bùi Hạo Nguyệt nói xong liền cùng bắt giai hư không thú giao thượng thủ. Hiện tại Bùi Hạo Nguyệt tu vi đã tới rồi đại thừa kỳ, cùng này đầu hư không thú đánh cái ngang tay. Nhưng là, hắn biết cuối cùng thất bại sẽ là hắn. Hắn cảm giác hắn kinh mạch cùng đan điền hiện tại lập tức liền phải nứt vỡ. Hắn biết hắn kiên trì không được bao lâu. Có lẽ hắn có thể, Bùi Hạo Nguyệt trong mắt hiện lên tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, có quyết định. Bùi Hạo Nguyệt, ngươi muốn thì ra bảo. Ta hiện tại liền trước tự bạo cho người xem. Hàn Chí đối Bùi Hạo Nguyệt nói, Hàn Chí là hiểu biết Bùi Hạo Nguyệt, cho nên, đương hắn nhìn đến Bùi Hạo Nguyệt trong mắt tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, liền biết Phi Hạo Nguyệt tưởng tự bạo. Hàn Chí, ngươi cần gì phải đâu? Bùi Hạo Nguyệt bất đắc dĩ nói, nhưng là hắn thật không dám tự bạo. Hàn Chí không có phản ứng Bùi Hạo Nguyệt, chuyên tâm đối phó trước mắt này đầu bát giai hư không thú. Có Bùi Hạo Nguyệt kiềm chế, hắn vài lần đều đánh lén thành công thấy Hàn Chí không có phản ứng hắn, Bùi Hạo Nguyệt chua xót cười cười. Hàn Chí đây là sinh khí. Bùi Hạo Nguyệt hiện tại cảm giác chính mình thực ủy khuất, hắn làm như vậy không được đầy đủ là vì Hàn Chí sao? Hàn Chí vì cái gì còn muốn sinh hắn khí? Hắn thời gian không nhiều lắm, hắn không nghĩ cuối cùng thời gian như vậy qua đi. Bùi Hạo Nguyệt, vô luận như thế nào ngươi cho ta lưu khẩu khí, chỉ cần ngươi lưu khẩu khí, ta liền sẽ ý tưởng làm ngươi khôi phục khỏe mạnh. Hàn Chí đột nhiên nói, sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể tiếp thu. Nhưng là, hắn sẽ không làm Bùi Hạo Nguyệt chết. Hắn không có nói cho Bùi Hạo Nguyệt, hắn kỳ thật cũng yêu hắn. Chỉ là, hắn sợ liên lụy Bùi Hạo Nguyệt, hắn không phải một cái lương xứng. Ngươi lại không thích ta, ta đã chết ngươi không nên vui vẻ sao? Về sau liền không có người dây dưa ngươi. Kỳ thật, đã chết với ta mà nói cũng là một loại giải thoát, ái mà không được rất thống khổ. Nghe xong Bùi Hạo Nguyệt nói, Hàn Chí trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Chỉ có tồn tại mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật, cho nên ngươi muốn tồn tại, còn phải hảo hảo tồn tại. Nếu ta tồn tại, ta muốn ngươi cưới ta, ngươi nguyện ý sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hàn Chí nhấp nhấp môi nói, hắn thiếu chút nữa nói ra ta nguyện ý này ba chữ. Chính là, hắn hiện tại không thể nói, hắn cần thiết treo Bùi Hạo Nguyệt. Hắn hiểu biết Bùi Hạo Nguyệt, nếu chính mình treo hắn, hắn nhất định sẽ không cam lòng cứ như vậy chết. Ha ha, Hàn Chí ngươi thật tàn nhẫn, liền gạt ta ngươi đều không muốn. Bùi Hạo Nguyệt tự chiều cười nói. Bùi Hạo Nguyệt, ta nói ngươi tồn tại là có thể được đến ngươi muốn đồ vật. Hảo, vì ngươi những lời này, ta cũng muốn tồn tại, ta muốn nhìn, ta rốt cuộc được đến không chiếm được ta muốn đồ vật. Bùi Hạo Nguyệt cắn răng nói. Nghe được Bùi Hạo Nguyệt nói, Hàn Chí cười. Hắn ở trong lòng nói, Bùi Hạo Nguyệt ngươi nhất định có thể được đến ngươi muốn đồ vật, đến lúc đó ta Hàn Chí liền đem chính mình tâm phụng hiến cho ngươi. Tác giả lời nói. Phần 390. Mục lục chương chương 390 gặp nhau canh ba. Hàn Chí, chúng ta đi. Bùi Hạo Nguyệt đối Hàn Chí nói, bọn họ hai cái tạm thời thoát khỏi kia đầu bát giai hư không thú. Bùi Hạo Nguyệt cảm giác hắn mau không được, cho nên hắn tưởng ở mất đi lực lượng phía trước đem Hàn Chí mang xuất chiến vòng. Đến nỗi không gian thoi thượng những người khác, hắn nhưng cứu không được Hàn Chí cũng biết Bùi Hạo Nguyệt tới rồi cực hạn, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên là muốn sống. Ta mang ngươi, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Hàn Chí một phen bế lên Bùi Hạo Nguyệt liền hướng hắn cảm ứng được Hàn Khải Dương phương hướng mà đi. Hắn kỳ thật là không nghĩ hướng phụ thân hắn cái kia phương hướng chạy, hắn sợ đem hư không thú cũng mang qua đi. Chính là hắn cảm giác hắn huyết lại sôi trào, biết phụ thân lại ở dùng huyết mạch cảm ứng. Hơn nữa lần này cảm ứng được khoảng cách, so vừa rồi gần rất nhiều, hắn biết phụ thân nhất định biết hắn ở chỗ này, sau đó tới tìm hắn. Vì không cho phụ thân cùng này đó hư không thú chạm mặt, hắn chỉ có thể hướng phụ thân cái kia phương hướng mà đi. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta mang ngươi đi, ta tốc độ so ngươi mau. Bùi Hạo Nguyệt dãy rủa nói. Ngươi thành thật ngốc, ngươi hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết sao. Thể hiện cái gì? Ta cực quang không thể so tốc độ của ngươi chậm. Ngươi biết không? Ngươi lần này dọa hư ta, chờ tới rồi an toàn địa phương ta ở tìm ngươi tính sổ. Hàn Chí quát lớn nói, lần này Bùi Hạo Nguyệt thật là đem chính mình sợ hãi. Hiện tại tưởng tượng đến tuyệt mệnh đan hậu quả, hắn đã bị thật lớn sợ hãi bao phủ. Ta đều sắp chết, ngươi còn như thế nào tìm ta tính sổ a? Bùi Hạo Nguyệt cười nói, trong mắt lại mang theo bi thương. Hắn liên tiếp Hàn Chí, hắn biết Hàn Chí đối hắn cũng là có cảm tình, chính là không biết hắn vì cái gì không thừa nhận. Cũng đúng là bởi vì hắn cảm giác được Hàn Chí đối hắn cảm tình, hắn mới vẫn luôn như vậy quân lấy hắn. Bằng không, hắn ra mặt lại hậu, cũng sẽ không vẫn luôn quấn lấy đối hắn không cảm tình người. Nếu hắn làm như vậy, chính là cho người ta mang đến bối rối. Câm miệng. Hàn Chí quát lớn nói, hắn hiện tại nhất không muốn nghe chính là chết cái này tự. Chính là, Bùi Hạo Nguyệt liền vẫn luôn hướng hắn trong lòng cắm đao. Ta đau. Bùi Hạo Nguyệt yếu thế nói, hắn hiện tại là thật đau, hắn kinh mạch cùng đan điền đã phá, hắn cảm giác được hắn tu vi đang ở giảm xuống. Đau, ngươi liền hô lên tới, đừng chịu đựng. Hàn Chí cảm giác được hắn ôm Bùi Hạo Nguyệt tay đã ướt nước, là bị Bùi Hạo Nguyệt huyết tâm ướt. Giờ khắc này, rốt cuộc vẫn là tới, hắn nắm thật chặt chính mình cánh tay, giống như vậy là có thể lưu lại trong lòng ngực người giống nhau. Hàn Chí, ngươi yêu ta hay không? Bùi Hạo Nguyệt hoán một hồi nói, hắn tưởng ở trước khi chết, nghe được Hàn Chí nói yêu hắn. Hàn Chí nắm thật chặt chính mình đôi tay, không có trả lời. Ở xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm phía trước, hắn là sẽ không nói, hắn chính là như vậy ác liệt. Ngươi tâm thật tàn nhẫn, ta rõ ràng cảm giác ngươi là yêu ta, chính là ngươi vì cái gì không nói. Bùi Hạo Nguyệt nói xong, nhắm mắt lại một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Ta liền không nói, ta sẽ không làm ngươi an tâm đi, sau đó đem ta một người lưu tại thế giới này. Bùi Hạo Nguyệt ngươi không phải yêu ta sao? Nếu ngươi yêu ta liền vì ta lưu lại, về sau ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Ngươi đáp ứng ta, vì ta tồn tại, được không? Hàn Chí nói xong, sau đó nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Hảo. Bùi Hạo Nguyệt cười nói, Hàn Chí tuy rằng chưa nói yêu hắn, nhưng là đây cũng là biến tướng thổ lộ, hắn cũng biết đủ. Hàn Chí thật gờ, cho rằng không nói hắn yêu hắn, hắn sẽ không phải chết sao. sinh tử có mệnh, nếu hắn có thể rớt, hắn cũng không muốn chết. Hàn Chí nhìn đã thành huyết người Bùi Hạ Nguyệt, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Hắn phi kiếm cực quang tốc độ phi thường mau, chính là hắn lại cảm giác rất chậm. Hắn hiện tại phi thường muốn gặp đến Hàn Khải Dương, hiện tại Hàn Chí tựa như một cái mê mang hài tử, gặp chuyện tìm phụ thân. Quân Hạo, có thể hay không ở nhanh lên? Hàn Khải Dương đối Quân Hạo nói, bắt đầu bọn họ là tự động điều khiển, hiện tại là từ Quân Hạo điều khiển. Nhạc phụ, này đã là nhanh nhất tốc độ. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hắn cũng sốt ruột, chính là sốt ruột cũng vô dụng, này đã là nhanh nhất tốc độ. Phụ thân, ngươi thần thức nhìn thấy gì? Hàn Duệ hỏi, nơi này Hàn Khải Dương tu vi tối cao, cho nên hắn thần thức xem xa nhất. Cái gì cũng không thấy được. Hàn Khải Dương lắc đầu nói, hắn cũng hy vọng nhìn đến điểm cái gì. Nghe được Hàn Khải Dương nói, Hàn Duệ có chút thất vọng. Đều nói xong bảo thai có tâm linh cảm ứng, chính là hắn trừ bỏ tâm thần không yên bên ngoài, cái gì cũng không cảm giác được, cái này làm cho hắn có chút thất bại. Thấy được, ta thấy được, người kia cùng Tiểu Duệ lớn lên giống nhau như lúc, khẳng định là Hàn Chí. Hàn Khải Dương kích động nói, chính là nhìn đến Hàn Chí trong lòng ngực ôm một cái huyết người khi, kích động không đứng dậy. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì Hàn Chí trên mặt mang theo sợ hãi, khẳng định là bởi vì trong lòng ngực người kia. Nhìn đến Hàn Chí trên mặt sợ hãi biểu tình, Hàn Khải Dương trong lòng một nắm, hận không thể hiện tại liền bay đến Hàn Chí bên người. Đương không gian thoi ra hiện tại Hàn Chí trước mắt, nhìn đến từ không gian thoi ra tới nam nhân khi, Hàn Chí huyết lại sôi trào, hắn biết Hàn Khải Dương lại sử huyết mạch cảm ứng. Lúc này đây, mặt đối mặt hai người cảm ứng càng mãnh liệt. Phụ thân, ta sợ hãi. Hàn Chí nhìn thấy Hàn Khải Dương một chút cũng không có xa lạ cảm, hắn từ Hàn Khải Dương trên người cảm thấy cảm giác an toàn. Cho nên, nhìn thấy Hàn Khải Dương, Hàn Chí nước mắt không tự giác chảy ra tới, đối mặt Hàn Khải Dương hắn không tự giác lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Nhìn cùng chính mình giống nhau cao lớn nhi tử nói sợ hãi, Hàn Khải Dương không có một chút không khỏe cảm, hắn hiện tại liền tưởng vọt tới nhi tử trước mặt, vì nhi tử che mưa chắn gió, trở thành nhi tử dựa vào. Tiểu Chí, đừng sợ, phụ thân ở đâu? Hàn Khải Dương ngữ khí ôn hòa nói, hắn đã nhìn ra, Hàn Chí hiện tại đã ở vào hỏng mất bên cạnh, một chút kích thích cũng chịu không nổi. Phụ thân, ngươi có thể cứu Hạo Nguyệt sao? Hàn Chí mắt trông mong nhìn Hàn Khải Dương, trong mắt mang theo hy vọng. Hiện tại hắn đem Hàn Khải Dương trở thành khi còn nhỏ trong ảo tưởng không gì làm không được phụ thân rồi. Có thể, phụ thân khẳng định có thể cứu Hạo Nguyệt, chúng ta chạy nhanh đi vào. Hàn Khải Dương ngữ khí ôn nhu nói, mặc kệ có thể hay không cứu, hắn đều đến trước trấn an Hàn Chí. Nghe được Hàn Khải Dương nói có thể cứu Bùi Hạo Nguyệt, Hàn Chí dẫn đầu đi vào ngừng ở trước mặt hắn không gian thôi. Quân Hạo, ngươi xem người này còn có thể cứu trở về tới sao? Hàn Khải Dương cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn cũng kiểm tra rồi Bùi Hạo Nguyệt thương thế, hắn không nghĩ tới thương như vậy trọng, hắn thật sợ Quân Hạo cũng cứu không được. Quân Hạo nhìn còn có một hơi Bùi Hạo Nguyệt, cau mày nói, trên người hắn trong ngoài thương ta có thể cho hắn chữa khỏi, nhưng là hắn tu vi ta khôi phục không được, hắn hảo về sau đến một lần nữa tu luyện. Quân Hạo không có giống Hàn Khải Dương giống nhau truyền âm, Hàn Khải Dương sở dĩ truyền âm là sợ cứu không trở lại người, đến lúc đó kích thích Hàn Chí. Chỉ cần người hảo là được, chúng tu tốc độ là thực mau. Hàn Khải Dương cao hứng nói, xem Hàn Chí bộ dáng, hắn thật sợ Bùi Hạo Nguyệt có cái gì tốt xấu, hắn cũng sẽ đi theo đi. Bùi Hạo Nguyệt, ngươi có nghe hay không, ngươi được cứu rồi, thật tốt. Cảm ơn ngươi, không có vứt bỏ ta mà đi. Hàn Chí bắt lấy Bùi Hạo Nguyệt tay kích động nói, có phải hay không còn có cái gì vấn đề? Hàn Duệ nhìn rồi dám Quân Hạo nói, hắn xem Quân Hạo biểu tình liền biết Quân Hạo còn có chuyện chưa nói. Hàn Duệ nói xong, đại gia đem ánh mắt đều nhìn về phía Quân Hạo. Mà Quân Hạo lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Chí. Đệ phu, ngươi có nói cái gì nói thẳng, ta có thể thừa nhận trụ. Hàn Chí nhìn thẳng Quân Ngô nói, hiện tại Hàn Chí đã bình tĩnh lại, trong mắt đã không có vừa rồi mê mang cùng sợ hãi, hiện tại trong mắt một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ hiện lên kiên nghị. Quân Hạo nhìn như vậy Hàn Chí, biết hắn có thể thừa nhận trụ hắn kế tiếp nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, Bùi Hạo Nguyệt tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, hắn xuất khiếu kỳ thọ nguyên cũng liền dư lại vài thập niên. Liên tính là hắn mỗi ngày dùng sinh mệnh dịch, vài thập niên thời gian, thọ nguyên cũng gia tăng không được mấy năm. Vài thập niên thời gian liền tính là trùng tu cũng tu luyện không đến hợp thể kỳ. Cho nên, liền tính chữa khỏi hắn thương hắn cũng. Nô không đi xuống nói, nhưng là mọi người đều biết là có ý tứ gì. Không có biện pháp sao. Hàn Chí nhìn Quân Hạo nói, vài thập niên thời gian như thế nào đủ, hắn còn tưởng cùng Bùi Hạo Nguyệt nắm tay cả đời đâu. Người A luôn là ở mất đi sau, mới biết được quý trọng. Muốn hỏi Hàn Chí hắn hối hận sao? Hàn Chí khẳng định sẽ nói hối hận. Người yêu hắn sao? Quân Hạo nhìn Hàn Chí nghiêm túc nói. Ái. Hàn Chí không có do dự đem dấu ở trái tim tình yêu nói ra. Ái tới trình độ nào? Quân Ngô truy vấn nói. ta có thể cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Hàn Duệ nói, đúng vậy, Bùi Hạo Nguyệt có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Hàn Khải Dương, thực chua xót, nhưng là hắn lý giải, hắn cũng có thể vì Vũ Trạch đi tìm chết. Không cần ngươi lấy mạng đổi mạng, chỉ là làm ngươi phân cho hắn một nửa thọ nguyên, ngươi nguyện ý sao? Quân Hạo hỏi, hắn muốn cho Hàn Chí cùng Bùi Hạo Nguyệt ký kết đồng sinh cộng tử sinh mệnh cộng hưởng đạo lữ khế ước, như vậy bọn họ sinh mệnh cộng hưởng, Bùi Hạo Nguyệt liền có mấy ngàn năm thọ mệnh. Này khế ước vẫn là Kim Vũ nói cho hắn, hắn cùng Hàn Duệ ký kết chính là như vậy đạo lữ khế ước. Cái này đạo lữ khế ước cũng không phải là tùy tiện hai người là có thể ký kết, chỉ có thiệt tình yêu nhau hai người mới có thể ký kết loại này đạo lữ khế ước. Đây là thượng cổ đạo lữ khế ước trung tối cao cấp bậc, nghe nói là Bạch Hoán từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được. Có truyền thừa ký ức yêu thú đều biết cái này đạo lữ khế ước, nhân tu đại khái chỉ có cổ xưa gia tộc mới biết được cái này đạo lữ khế ước. Ta nguyện ý. Hàn Chí khẳng định nói, chỉ cần có thể cứu Bùi Hạo Nguyệt hắn cái gì đều nguyện ý làm. Đến Hàn Chí nói, Quân Hạo liền đem ký kết đồng sinh cộng tử sinh mệnh cộng hưởng đạo lữ khế ước pháp quyết nói cho Hàn Chí. Chờ Bùi Hạo Nguyệt tỉnh lại về sau, bọn họ hai người liền có thể ký kết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Chí hạ quyết tâm, nỗ lực tu luyện, làm Bùi Hạo Nguyệt có cũng đủ thọ nguyên thăng cấp đến hợp thể kỳ. Cuối cùng, Quân Hạo cho Hàn Chí một ít điều trị thân thể đan dược. Đây là sinh mệnh dịch, có thể khôi phục sinh cơ, mỗi ngày cho hắn uống điểm, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Người mỗi ngày cũng có thể uống điểm, đối thân thể có chỗ lợi. Uống xong lại cùng ta muốn. Quân Hạo đem sinh mệnh dịch đưa cho Hàn Chí nói, hắn hiện tại không thiếu sinh mệnh thụ lá cây. Hắn gieo trồng trong không gian đã có vài cây sinh mệnh thụ. Đây là nắn hình bổ thiên đan, chờ hắn thân thể khôi phục hảo, ngươi liền cho hắn dùng. Dùng cái này đan dược về sau, hắn kinh mạch cùng đan điền không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể mở rộng. Quân Hạo đối Hàn Chí nói. Hàn Chí nhìn trong tay nắn hình bổ thiên đan rồi dám, hắn mẫu phụ hiện tại yêu cầu cũng là loại này đan dược. Một cái là hắn ái nhân, một cái là hắn mẫu phụ, một viên đan dược hắn không biết cho ai. Tác giả nhàn thoại. Phần 391. Mục lục chương chương 391 vô thượng bổ thiên phủ canh 1. Quân Hạo nhìn cầm nắn hình bổ thiên đan rồi dám Hàn Chí, nói, này đan dược cũng không phải là giả, lúc trước tiểu Duệ kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn, chính là ăn này đan dược khôi phục. Đúng vậy, này đan dược ta tự mình thể hội quá, dược hiệu là không thành vấn đề. Hàn Duệ phụ hòa nói, các ngươi hiểu lầm, ta không phải không tin này dược hiệu. Mà là dối dám ta rốt cuộc là đem này đan dược cấp Hạo Nguyệt ăn vẫn là cấp mâu phụ ăn. Hiện tại bọn họ hai cái đều yêu cầu loại này đan dược, một cái là vì cứu ta biến thành như vậy ái nhân, một cái là sinh ta dưỡng ta mâu phụ. Hàn Chí thống khổ nói, cái này lựa chọn tuy rằng gian nan nhưng là hắn cần thiết lựa chọn. Hàn Chí đã quên trước mắt những người này là Đoạn Vũ Trạch ái nhân. Song tử cùng phu quân. Người mâu phụ làm sao vậy? Hàn Khải Dương bỗng nhiên mở miệng nói, tâm cũng đi theo nhắc lên. Quân Hạo Hàn Duệ cùng Tô Mục cũng khẩn trương nhìn Hàn Chí, phải dùng nắn hình bổ yêu đan, tình huống khẳng định là không tốt. Nhìn mọi người khẩn trương ánh mắt, Hàn Chí thực ảo não, này đó đều là mâu phụ thân nhân, hắn thế nhưng không có trước tiên nói cho bọn họ mâu phụ tình huống. Mau nói, người mâu phụ làm sao vậy? Hàn Khải Dương nôn nóng hỏi, không còn có vừa rồi bình tĩnh. Hàn Chí nhìn Hàn Khải Dương bộ dáng, liền biết hắn không có quên mâu phụ, như vậy mâu phụ vì hắn làm những chuyện như vậy cũng đáng. Bởi vì phụ thân hắn không có trở thành hắn cứu cứu trong miệng phụ lòng hắn, quên hắn mẫu phụ. Hàn Chí đem Đoạn Vũ Trạch năm đó ra bí cảnh về sau cho tới bây giờ phát sinh sự tình đều cùng bọn họ nói. Hiện tại mẫu phụ tình huống phi thường không tốt, cho nên, ta nghĩ đến hạ đẳng đại lục hỏi thăm một chút phụ thân tin tức. Lại không nghĩ rằng ở trên hư không trung liền gặp các ngươi. Hàn Chí nói. Nghe xong Hàn Chí nói, Hàn Khải Dương bình tĩnh không gợn sóng trên mặt bò đầy thương tâm, hắn không nghĩ tới Vũ Trạch ở hắn nhìn không tới địa phương bị nhiều như vậy khổ. Là ta hại Vũ Trạch. Hàn Khải Dương thống khổ nói, đối, chính là hắn hại Vũ Trạch. Nếu hắn không ở bí cảnh Trung Hòa Vũ Trạch tự mình đính ước, Vũ Trạch liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Phụ thân, này không phải ngươi sai. Đây là Đoạn Gia những cái đó tự mình an bài mẫu phụ hôn nhân người sai, là cái kia biết rõ mẫu phụ thành hôn, còn mạnh hơn cưới mẫu phụ người kia sai. Hàn Duệ ánh mắt lạnh băng nói, không sai, hết thảy đều là những người đó sai. Hắn mẫu phụ có chính mình lựa chọn chính mình hôn nhân quyền lợi. Những người khác không có quyền can thiệp. Đúng vậy, phụ thân, Tiểu Duệ nói rất đúng, này không phải ngươi sai. Ngươi cùng mẫu phụ yêu nhau không sai, sai chính là những người đó. Hàn Chí cũng tán đồng Hàn Duệ nói, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn đem cái kia hiếu thắng cưới bọn họ mẫu phụ nam nhân trở thành kẻ thù. Hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, trừ bỏ vì mẫu phụ tìm kiếm có thể khôi phục thương thế đan dược, chính là báo thù. Chính là, thẳng đến nam nhân kia đi trời cao lục, hắn cũng không có tìm được cơ hội báo thù. Hai đứa nhỏ an ủi cũng không có làm Hàn Khải Dương cảm thấy dễ chịu, này hết thảy đều là bởi vì hắn vô năng tạo thành. Yêu nhau không sai, chính là hai cái không phải một cái thế giới người yêu nhau chính là sai. Đúng là bởi vì hắn là hạ giới một cái vô danh tiểu tốt, cho nên, hắn cùng Đoạn Vũ Trạch hôn nhân Đoạn gia mới sẽ không thừa nhận. Ta muốn đi giết những cái đó hư không thú. Hàn Khải Dương ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói, ngữ khí mang theo không dung nghi ngờ. Hắn hiện tại yêu cầu thực lực, không có thực lực, hắn liền tính đi Đoạn gia người cũng sẽ không đồng ý làm hắn đem Vũ Trạch mang đi. Giết những cái đó hư không thú, hấp thu những cái đó năng lượng, hắn tu vi khẳng định có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể vọt tới hợp thể kỳ. Lấy hắn tuổi, hợp thể kỳ tu vi ở trung đẳng đại lục cũng coi như lấy ra tay. Nếu là trước đây Hàn Khải Dương khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng là, hiện tại có Quân Hạo cho hắn gột rửa đan, hắn không sợ luyện hóa không được này năng lượng. Quân Hạo biết Hàn Khải Dương làm như vậy là vì cái gì, chính là hai đầu bắt cấp hư không thú, lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ xem, trừ phi tiêu diệt từng bộ phận. Nhìn Hàn Khải Dương kiên định ánh mắt, hắn biết Hàn Khải Dương là quyết định, chỉ là thông chi bọn họ một tiếng. Hắn này nhạc phụ cũng là đủ tùy hứng, nhưng là làm xong tế hắn cần thiết duy trì nhạc phụ. Hảo hảo cộng lại một phen cũng không phải không thể thực hiện, lại nói nhạc phụ thực lực tăng lên, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Ngươi còn có nắn hình bổ thiên đan sao? Hàn Khải Dương bình tĩnh lại hỏi, nếu có tốt nhất, không có hắn liền tưởng biện pháp khác, hắn biết một loại bùa chú, cũng có tu bổ kinh mạch cùng đan điền tác dụng. Chỉ là nó là bắt cấp bùa chú, hắn hiện tại còn không thể vẽ. Đây cũng là hắn nóng lòng sát hư không thú thăng cấp nguyên nhân. Hắn nhưng không muốn cùng nhi tử đoạt đồ vật, làm nhi tử thống khổ. Bất quá nhìn Hàn Chí rồi dám biểu tình, Hàn Khải Dương vẫn là vui mừng, ít nhất Hàn Chí không có cưới tức phụ đã quên nương, còn có thể nghĩ đến hắn mẫu phụ. Phụ thân, này đan dược vẫn là cấp mẫu phụ ăn đi, mẫu phụ hiện tại so Bùi Hạo Nguyệt yêu cầu, ta tin tưởng Bùi Hạo Nguyệt chính là tỉnh cũng sẽ đồng ý Hàn Chí đem đan dược đưa cho Hàn Khải Dương nói, như vậy chân quý đan dược, hắn không cho rằng Quân Hạo sẽ có rất nhiều viên. Ở mẫu phụ cùng ái nhân chi gian, hắn lựa chọn mẫu phụ, hắn biết Bùi Hạo Nguyệt đã biết nhất định sẽ thương tâm. Chính là, mẫu phụ là sinh hắn giữa người của hắn, mẫu phụ cả đời này không dễ dàng, hắn không thể như vậy đối mẫu phụ. Hạo Nguyệt, thực xin lỗi. Nhưng là, ngươi yên tâm, liền tính nghèo này ta cả đời, ta cũng sẽ vì ngươi tìm được có thể trị hảo ngươi đổ vật. Hàn Chí thương tiếc sờ sờ Bùi Hạo Nguyệt tái nhợt mặt, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Ai lại biết làm ra như vậy lựa chọn hắn có bao nhiêu thống khổ đâu, chính là hắn không có lựa chọn nào khác. Bùi Hạo Nguyệt lúc này là có ý thức, hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn liền biết Hàn Chí sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nói không thương tâm đó là giả, nhưng là, hắn biết Hàn Chí làm ra như vậy quyết định khẳng định cũng rất thống khổ. Hắn chỉ là có chút thương tâm, lại sẽ không hận Hàn Chí. Nếu Hàn Chí thật đem này đan dược cho hắn ăn, mà mặc kệ sinh hắn dưỡng hắn mẫu phụ, kia hắn mới có thể thật sự thất vọng buồn lòng cũng sẽ sợ hãi. Một cái đối nhau hắn dưỡng hắn mẫu phụ làm như không thấy người, như vậy máu lạnh người, hắn Bùi Hạo Nguyệt thật đúng là không dám muốn, cũng may Hàn Chí không có làm hắn hy vọng. Nếu hắn không thể lại tiếp tục tu luyện, hắn cũng không cần thiết liên lụy Hàn Chí, hắn một cái phế nhân muốn Hàn Chí một nửa thọ nguyên có ích lợi gì, còn không bằng sớm chết sớm đầu thai đâu, có lẽ kiếp sau hắn còn có thể nhìn thấy Hàn Chí. Cho nên, Bùi Hạo Nguyệt ở Hàn Chí không biết dưới tình huống lại làm một cái quyết định. Tiểu Chí, ngươi có thể làm ra như vậy quyết định, ngươi mẫu phụ đã biết nhất định sẽ thực vui mừng, ta cũng thực vui mừng. Nhưng là, nếu ngươi mẫu phụ biết cái này đan dược là như thế nào tới, hắn nhất định sẽ không tiếp thu cái này đan dược. Cho nên, cái này đan dược ngươi thu hảo, về sau cũng không cần nói như thế nữa. Nếu làm Bùi Hạo Nguyệt đã biết, hắn nhất định sẽ thương tâm. Hàn Khải Dương nhìn muốn nói lời nói Hàn Chí, tiếp tục nói, Tiểu Chí, ngươi nghe ta nói, ngươi mẫu phụ không phải ngươi cùng Tiểu Duệ trách nhiệm, hắn là trách nhiệm của ta. Ngươi yên tâm, liền tính không có này đan dược, ta cũng có thể cứu ngươi mẫu phụ. Hàn Khải Dương nhìn Hàn Chí rõ ràng không tin ánh mắt, tiếp tục nói, ta là thất cấp phụ sư. Ta biết có một loại bắt cấp bùa chú có thể trị hảo ngươi mâu phụ thương thế. Lại nói tiếp này bùa chú cùng nắn hình bổ thiên đan không chỉ có công hiệu gần, tên cũng gần, nó kêu vô thượng bổ thiên phủ. Cho nên, ta chỉ cần vẽ ra loại này bùa chú, ngươi mâu phụ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Chí không nghĩ tới phụ thân hắn thế nhưng là thất cấp phụ sư, lại còn có biết loại này thần kỳ bùa chú. Chính là từ thất cấp phụ sư đến bắt cấp phụ sư, không phải tu vi đi lên, liền sẽ trở thành bắt cấp phụ sư. Phụ thân hắn liền tính là có thể vẽ ra tới cái này làm cho bữa chú, hắn mẫu phụ cũng chờ không được. Bất quá này đến làm hắn dâng lên hy vọng, hắn mẫu phụ chờ không được, Hạo Nguyệt chính là có thể chờ. Hắn chỉ cần cùng Hạo Nguyệt ký kết cái kia đạo lữ khế ước, Hạo Nguyệt sẽ có mấy ngàn thời gian. Hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên, bọn họ thọ nguyên còn sẽ gia tăng. Bùi Hạo Nguyệt nghe được Hàn Khải Dương nói trừ bỏ cảm động bên ngoài, cũng dâng lên hy vọng. Hắn không nghĩ tới Hàn Chí phụ thân sẽ vẽ như vậy bùa chú, vô thượng bổ thiên phù, hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe qua như vậy bùa chú. Còn có nắn hình bổ thiên đan, hắn cũng không nghe nói qua. Xem ra, mặc kệ là Hàn Chí phụ thân vẫn là đệ phu đều không phải người thường. Trong tay bọn họ này hai dạng đồ vật nếu truyền lưu đi ra ngoài, chắc chắn gặp nhìn trộm. Phải biết rằng ở tiên linh giới, mặc kệ sự là kinh mạch bị hao tổn vẫn là đan điền bị hao tổn, đều là không có đan dược nhưng trị. Nghĩ vậy, hắn ngăn không được lo lắng. Hàn Chí không biết Bùi Hạo Nguyệt lúc này đang ở vì người nhà của hắn lo lắng, nếu biết khẳng định sẽ càng ấy nấy đi. Phụ thân, nếu là như thế này càng hẳn là đem đan dược cấp mẫu phụ, hắn chờ không được, nhưng là Hạo Nguyệt có thể chờ. Hàn Chí nói, biết có vô thượng bổ thiên phù về sau, tâm tình của hắn hảo không ít. Ngươi có thể cùng Bùi Hạo Nguyệt ký kết cái kia đạo lữ khế ước, chẳng lẽ ta và ngươi mẫu phụ liền không thể sao? Ta tu vi so ngươi cao, có thể chia sẻ cho ngươi mẫu phụ thọ nguyên càng nhiều. Cho nên, chúng ta thời gian so các ngươi thời gian đầy đủ. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi mẫu phụ càng nguyện ý làm ta thân thủ chữa khỏi hắn. Hàn Khải Dương nói, tuy rằng nhi tử hiếu thuận hắn thực vui mừng. Chính là, hắn nói như vậy là thật thương Bùi Hạo Nguyệt tâm. Nếu Bùi Hạo Nguyệt là hắn hài tử, hắn khẳng định sẽ không làm hắn gả cho Hàn Chí. Phải gả người vẫn là gả cho Quân Hạo như vậy, nghĩ vậy, hắn quyết định về sau đối Quân Hạo càng tốt điểm. Về sau đối Bùi Hạo Nguyệt hảo điểm. Hàn Khải Dương vô vô Hàn Chí bả vai nói. Ta sẽ. Hàn Duệ nhìn bởi vì một viên nắn hình bổ thiên đan tranh chấp phụ thân cùng ca ca, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vì cái gì không cho Quân Hạo mở miệng cơ hội đâu, hắn chính là biết Quân Hạo trong tay còn có hai viên nắn hình bổ thiên đan. Bọn họ chi gian tranh chấp căn bản là không có ý nghĩa, bất quá vừa rồi kia phó phụ từ tử hiếu hình ảnh, đến là làm hắn thực cảm động, đây là người nhà của hắn. Quân Hạo cũng là thực vô ngữ, hắn nhạc phụ cùng hắn đại cứu ca liền không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Bất quá, này đến làm hắn nhận rõ Hàn gia phụ tử phẩm chất, đều không phải ích kỷ người, đều vì thân nhân suy nghĩ. Nhạc phụ, ca phu, ta còn có cuối cùng một viên nắn hình bổ thiên đan đâu. Quân Hạo cười nói, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Hàn Khải Dương đã quên vừa rồi còn nói phải đối Quân Hạo tốt lời nói. Các ngươi cũng không có cho ta nói chuyện cơ hội a. Quân Hạo sờ sờ cái mũi nói, xác thật là hắn chơi một cái lòng dạ hẹp hòi, hắn muốn nhìn Hàn gia phụ tử có thể vì lẫn nhau làm được cái gì trình độ. Ngươi còn vừa lòng. Hàn Khải Dương một cân nhắc liền biết Quân Hạo không nói chuyện dụng ý, hắn này song tê tâm nhãn tặc nhiều, cũng may không có đem tâm nhãn dùng ở Hàn Duệ trên người. Bị Hàn Khải Dương xuyên qua, Quân Hạo xấu hổ sờ sờ cái mũi. Phụ thân, chúng ta vẫn là làm ca ca nói nói mẫu phụ sự tình đi. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói. Quân Ngô thầm nghĩ, vẫn là hắn lao bà hảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 392. Mục lục chương chương 392 chiến hư không thú canh 2. Đối với Quân Hạo chơi một chút lòng dạ hẹp hòi, Hàn Khải Dương không có để ở trong lòng. Hán, Hàn Chí, Hàn Duệ, tuy rằng là huyết mạch tương liên phụ tử quan hệ. Nhưng là, rốt cuộc lẫn nhau không có sinh hoạt ở bên nhau quá. Cùng người xa lạ chính là nhiều điểm huyết thống quan hệ. Quân Hạo làm Hàn Duệ bạn lữ, khảo sát một phen bọn họ nhân phẩm không gì đáng trách. Nếu hắn thật cái gì cũng không làm, cứ như vậy tiếp thu hắn cùng Hàn Chí. Hắn thật đúng là không yên tâm đem Hàn Duệ kêu giao cho trong tay hắn, bởi vì người như vậy thông thường đều sống không lâu. Quân Hạo như bây giờ cẩn thận cách làm, mới có thể làm hắn cùng Hàn Duệ tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới sống sót. Thông qua vừa rồi Hàn Chí kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật, Hàn Khải Dương biết đoạn vũ trạch tình cảnh thật sự không phải thực hảo. Cho nên, hắn cuối cùng từ bỏ săn thú hư không thú ý tưởng, hắn tưởng mau chóng đuổi tới Hồng Vũ Đại Lục. Đối với Hàn Khải Dương từ bỏ đi săn hư không thú cách làm, Quân Hạo bọn họ là tán đồng. Đặc biệt là Hàn Chí, hắn cùng hư không thú giao quá chịu tay, biết kia mấy đầu hư không thú lợi hại, phụ thân có thể từ bỏ, hắn là thấy vậy vui mừng. Nhưng là, Hàn Khải Dương từ bỏ đi săn hư không thú. Kia mấy đầu hư không thú lại không tính toán từ bỏ Hàn Chí cùng Bùi Hạo Nguyệt. Hàn Chí cùng Bùi Hạo Nguyệt thoát đi không lâu, nay sáu đầu hư không thú liền đem kia một không gian toi người đều ăn. Ăn xong rồi những người đó, hư không thú liền theo Hàn Chí cùng Bùi Hạo Nguyệt lưu lại khí vị, hướng bọn họ đuổi theo lại đây. Xách, kia mấy đầu hư không thú đã tìm tới cửa. Hàn Khải Dương thần thức quét đến kia mấy đầu hư không thú, nhẹ xách một tiếng nói. Hắn từ bỏ kia mấy đầu hư không thú còn cảm thấy đáng tiếc đâu, không nghĩ tới bọn họ chủ động tới cửa. Như vậy, này mấy đầu hư không thú hắn liền nhận lấy, Hàn Khải Dương tưởng. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Quân Hạo hai trong mắt ám ám, hắn cùng Hàn Khải Dương ý tưởng giống nhau, nếu đưa tới cửa, bọn họ liền không có không thu đạo lý. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cùng Hàn Khải Dương nói, hiện tại phòng điều khiển liền bọn họ ba người. Chiến! Hàn Khải Dương ánh mắt sắc bén nhìn hư không thú cái kia phương hướng nói. Ta đồng ý. Quân Hạo tán đồng nói, hắn đã sớm tưởng gặp hư không thú, hắn hiện tại bắt đầu dung hợp bốn trung tiên linh lực, hắn muốn nhìn một chút bốn trung tiên linh lực dung hợp ra dung hợp chi lực sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Từ biết Hàn Khải Dương bị đuổi bắt nguyên nhân về sau, Quân Hạo cũng không dám ở tiên linh giới dùng dung hợp chi lực. Bởi vì hắn dung hợp chi lực là màu xám, uy lực lại đại, nếu bị người phát hiện, khẳng định hoài nghi hắn tu luyện cái gì đặc thù công pháp, đến lúc đó khẳng định đưa tới người khác nhìn trộm, đến lúc đó hắn liền cùng Hàn Khải Dương vận mệnh giống nhau. Ta cũng đồng ý Hàn Duệ tán đồng nói. Một hồi hư không thú lại đây về sau, các ngươi hai cái kiểm chế một đầu bắt giai hư không thú, dư lại giao cho ta cùng biến dị huyết ma đằng. Kia mấy cái lục giai hư không thú thân thượng đều có thương tích, biến dị huyết ma đằng vừa ra tới, là có thể theo những cái đó miệng vết thương chui vào bọn họ trong thân thể. Cho nên, kia mấy cái lục giai hư không thú không đáng sợ hãi. Hàn Khải Dương nói, hiện tại phiền toái nhất chính là kia hai chỉ bắt giai hư không thú. Hư không thú bởi vì sinh hoạt ở trên hư không như vậy ác liệt hoàn cảnh chung. Cho nên bọn họ ra phi thường cứng rắn, ngang nhau tu vi người đều không nhất định hòa khai bọn họ ra. Chúng ta cùng biến dị huyết ma đau tu vi không bằng kia hai đầu hư không thú, thế nào phá vỡ kia hư không thú ra liền trở thành mấu chốt. Chỉ cần có thể phá vỡ bọn họ ra, biến dị huyết ma đằng là có thể chui vào đi. Biến dị huyết ma đằng có 64 căn chủ dây đằng, 64 căn chủ dây đằng lại diễn sinh ra hàng ngàn hàng vạn dây đằng, cho nên liền tính chúng nó tránh đoạn dây đằng, cũng sẽ có tân dây đằng chui vào đi. Cho nên, chỉ cần bị dây đằng chui vào đi, bọn họ liền tuyệt không còn sống khả năng. Hàn Khải Dương nói, các ngươi hai cái chỉ cần bám trụ một cái bắt cấp hư không thú một hồi là được, chờ ta dùng đùa chú tạp khai nó một khắc chỉ hư không thú làn ra về sau, ta liền đi chi viện các ngươi. Các ngươi hai cái có vấn đề sao? Lấy hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực lực hiểu biết, bám trụ một con bắt giai hư không thú một hồi là không thành vấn đề. Bằng không, hắn mới sẽ không cho bọn hắn an bài như vậy nhiệm vụ đâu, đó là hắn song tử cùng song tế, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ đi chịu chết. Quân Lô cùng Hàn Duệ đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Phụ thân, Bất Hòa đại ca cùng ca ca nói một tiếng sao? Hàn Duệ hỏi. Không cần phải nói, hắn hai đều là hóa thần lúc đầu tu vi, đi cũng giúp không được vội. Không cho bọn họ đi bọn họ khẳng định không đồng ý. Cho nên dứt khoát liền không nói cho bọn họ. Hàn Khải Dương xua xua tay nói. Quân Hạo, Hàn Duệ. Kia hai người lại không phải người chết, chẳng lẽ không nói bọn họ liền thật không biết sao? Bọn họ cảm thấy nhạc phụ thân lừa mình dối người. Liên ở ba người nói chuyện công phu, hư không thú đã cách bọn họ không gian thoi không xa. Ngừng không gian thoi, Quân Hạo Hàn Duệ Hàn Khải Dương liền nhảy ra không gian thoi, sau đó hướng hư không thú mà đi. Hàn Khải Dương vung tay lên, biến dị huyết ma đằng liền dương nhanh múa vướt hướng hư không thú mà đi. Nó dây đằng bay nhanh theo hư không thú miệng vết thương chui vào những cái đó lục giai hư không thú trong thân thể. Còn có một bộ phận dây đằng trực tiếp phá khai rồi lục giai hư không thú thân thể bắt đầu hút chúng nó. Huyết đủ. Nháy mắt công phu, kia mấy đầu hư không thú thân thể thượng chất đầy biến dị huyết ma đằng. Bắt đầu khi kia mấy đầu hư không thú còn có thể phản kháng một chút, sau lại theo trong thân thể năng lượng sói mòn, bọn họ phản kháng càng ngày càng yếu. Bên này giảm bên kia tăng, bọn họ càng ngày càng yếu, mà hút hư không thú năng lượng biến dị huyết ma đằng cùng Hàn Khải Dương sẽ càng ngày càng cường. Có gột rửa đang trợ giúp, Hàn Khải Dương luyện hóa những cái đó năng lượng cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, còn không có tác dụng phụ. Hàn Khải Dương cảm nhận được trong thân thể lực lượng tăng trưởng, càng đánh càng hăng, hắn không ngừng ở trên hư không trung vẽ các loại bùa chú, sau đó công hương cái kia bắt cấp hư không thú. Mà có biến dị huyết ma đằng kiềm chế, cái kia bắt cấp biến hư không thú căn bản công kích không đến Hàn Khải Dương. Công kích không đến Hàn Khải Dương bắt giai hư không thú, hoàn toàn bị Hàn Khải Dương chọc giận, hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn Hàn Khải Dương. Trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng cựu thị. Hắn thân thể cao lớn, ở dây đằng trung đấu đá lung tung, cũng may biến dị huyết ma đằng có tái sinh năng lực, đâm chết dây đằng thực mau liền mọc ra tới, sau đó lại công hướng hư không thú. Ở Hàn Khải Dương đại lượng đùa chú mánh nện xuống, này đầu hư không thú thân thể rốt cuộc khai một cái miệng nhỏ, ở trên hư không thú thân thể xuất hiện khẩu tử thời điểm, dây đằng phía sau tiếp trước hướng nơi đó chát, cuối cùng chỉ có mấy cây dây đằng chát đi vào. Hàn Khải Dương nhìn chui vào hư không thú thân thể dây đằng, trong lòng có chút cao hứng, thời gian dài như vậy rốt cuộc phá khai rồi nó thân thể. Nhưng là còn chưa đủ, này một cái khẩu tử quá ít. Bất quá có một thì có hai, một cái khẩu tử lấy khai, như vậy cái thứ hai cái thứ ba khẩu tử còn xa sao. Hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn là có thể làm này đầu hư không thú thân thể thượng khai biến khẩu tử. Hàn Khải Dương bên này xuất hiện ánh dạng đông, kiềm chế một khắc đầu hư không thú Quân Hạo cùng Hàn Duệ chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Quân Hạo không có một bắt đầu liền dùng dung hợp chi lực, mà là cùng Hàn Duệ vẫn luôn dùng dị hỏa cùng dị lôi chiến đấu. Bọn họ tuy rằng tu vi thấp, nhưng là chiến lực cao. Đặc biệt là Quân Hạo, hắn tuy rằng là xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, nhưng là thủ đoạn tầng ra không được đầy đủ, trong thân thể lại chứa đựng so người khác cao mấy lần tiên linh lực, chiến lực không thể so xuất khiếu đại viên mãn thấp. Nhưng là, đối phó này bắt giai hư không thú vẫn là thực cố hết sức. Cũng may không cần bọn họ giết này đầu hư không thú, mà là làm cho bọn họ kiểm chế này đầu hư không thú. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay dị hỏa cùng dị lôi liên tiếp không ngừng tạp hướng bắt giai hư không thú. Trong tay bọn họ dị hỏa cùng dị lôi cũng không phải là lúc trước dị hỏa cùng dị lôi, hấp thu hỏa tủy thạch cùng đại lượng thú hỏa hai đóa dị hỏa hiện tại đã là lục phẩm dị hỏa uy lực tăng nhiều. Dị lôi cũng bị hai người bồi dưỡng tới rồi lục phẩm, uy lực cũng là từ trước vài lần. Có thể là cảm giác được dị lôi cùng dị hỏa uy lực, bắt giai hư không thú cũng không dám ngạnh kháng, đều là trực tiếp tránh thoát. Bắt giai hư không thú mặc kệ là tốc độ cùng lực lượng đều không phải Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể so nghĩ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ công kích đều rơi vào khoảng không, cũng may hai người công kích tốc độ mau, tuy rằng công kích đều rơi vào khoảng không, nhưng là hai người không có cấp này đầu hư không thú cơ hội phản kích. Hư không một mảnh hắc ám, bọn họ không giống hư không thú có thể trong bóng đêm thấy rõ đồ vật. Nhưng là, bọn họ có thần thức, Quân Hạo thần thức đem này đầu hư không thú thân thể qua lại nhìn hai lần, cũng không có tìm được nhược điểm, không có tìm được nhược điểm, Quân Hạo cũng không bắt buộc. Tiểu Duệ, ngươi hiểm hộ ta một chút. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Hảo. Hàn Duệ nói xong, liền nhanh hơn trên tay công kích tốc độ. Liền ở trên hư không thú chật vật tránh né Hàn Duệ công kích khi, Quân Hạo nhân cơ hội ngưng tụ ra một viên bốn loại tiên linh lực dung hợp ở bên nhau dung hợp chi lực cầu. Bởi vì Quân Hạo vừa mới bắt đầu tiếp xúc bốn loại tiên linh lực dung hợp, cho nên ngưng tụ ra dung hợp chi lực cầu không lớn, chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Nhưng là, chính là này nắm tay lớn nhỏ dung hợp chi lực cầu, Quân Hạo từ giữa cảm nhận được nồng đậm uy áp. Quân Hạo vung tay lên, dung hợp chi lực cầu liền hướng bắt giai hư không thú bắn nhanh mà đi. Mà lúc này hư không thú đang ở tránh né Hàn Duệ công kích, chờ hắn cảm thấy nguy hiểm tiến đến khi, hắn thân thể cao lớn đã tới không đội trốn Quân Hạo tung ra dung hợp chi lực cầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, bắt giai hư không thú thân thể nổ tung một cái huyết lỗ thủng, đau nó ở không trung quay cuồng. Lúc này, biến dị huyết ma đằng ngửi được mùi máu tươi, dây đằng chen chúc hướng kia đầu hư không thú thân thượng huyết lỗ thủng dũng đi, tới rồi nơi đó, bà không do dự chui vào huyết lỗ thủng. Không có chui vào huyết lỗ thủng dây đằng liền ở huyết lỗ thủng chung quanh qua lại lắc lư, xem có hay không cơ hội nhưng thừa. Quân Hạo không nghĩ tới hắn dung hợp chi lực lại là như vậy cấp lực, một chút liền phá khai rồi bắt giai hư không thú thân thể. Quân Hạo không ngừng cố gắng, mỗi người dung hợp chi lực cầu từ trong tay hắn ngưng tụ, sau đó ném hướng hư không thú. Ở Hàn Duệ yểm hộ hạ, Quân Hạo dung hợp chi lực cầu đều ném tới hư không thú thân thể thượng. Mỗi một lần nổ mạnh, hư không thú thân thể thượng đều sẽ xuất hiện một cái huyết động, sau đó tùy thời mà động dây đằng liền sẽ chui vào cái kia huyết động. Thực mau hư không thú thân thể thượng chui vào đại lượng dây đằng. Lúc này, này đầu hư không thú lại muốn tránh né Quân Hạo cùng Hàn Duệ công kích, lại muốn tránh thoát trên người biến dị huyết ma đằng, hảo không chật vật. Mà theo đại lượng huyết nhục năng lượng trôi đi, này đầu hư không thú chiến lực giảm đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ công kích cũng có thể công kích đến trên người hắn. Mà lúc này Hàn Khải Dương cũng ở hắn đối phó này đầu hư không thú thân thượng khai rất nhiều khẩu tử, biến dị huyết ma đằng đang ở điên cuồng hấp thu này đầu hư không thú huyết nhục cùng năng lượng. Biến dị huyết ma đằng hấp thu năng lượng càng nhiều, phản hồi cấp Hàn Khải Dương năng lượng liền càng nhiều. Lúc này Hàn Khải Dương tu vi đã phá tan xuất khiếu hậu kỳ đỉnh tới rồi xuất khiếu kỳ đại viên mãn. Hơn nữa, hắn tu vi còn ở trướng. Tác giả lời nói. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Phần 393. Mục lục chương chương 393 Hàn Khải Dương độ kiếp canh 3. Hai đầu hư không thú thân thể thượng miệng vết thương càng ngày càng nhiều, chui vào bọn họ thân thể biến dị huyết ma đằng cũng càng ngày càng nhiều, mặc kệ hư không thú như thế nào dãy rủa, đều tránh thoát không khai biến dị huyết ma đằng. Theo thời gian trôi đi, hư không thú thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, hư không thú dãy rủa cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai chương gia thú. Quân Hạo nhìn kia hai chương vỡ nát gia thú, trong mắt tất cả đều là tiếc hận chi sắc. Thầm nghĩ, thật tốt luyện khí tài liệu a, đáng tiếc, hư quá hoàn toàn. Quân Hạo, biến dị huyết ma đằng quá lợi hại. Đang ở Quân Hạo tiết hận hai chương gia thú thời điểm, trong thai nghe được Hàn Duệ thanh âm. Đúng vậy, ta hiện tại đều hối hận lúc trước khế ước bầu trời xanh bảy màu thảo, nếu hướng nhạc phụ như vậy hủy hoại hắn ý thức nguyên, trực tiếp thu phục ở đan điền, làm hắn trở thành chính mình một loại lực lượng thì tốt rồi. Quân Hạo thật hâm mộ Hàn Khải Dương, có biến dị huyết ma đằng không chỉ có nhiều một loại công kích thủ đoạn, lại còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ngươi nhưng đừng làm cho bầu trời xanh bảy màu thảo mặt nói như vậy, hắn nghe xong khẳng định là sẽ thương tâm. Hàn Duệ cười nói, khế ước chúng ta nhiều cái chiến đấu đồng bọn, thu phục đến đan điền, nhiều một loại lực lượng hoặc là nói là một loại công kích thủ đoạn. Các có các chỗ tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần chúng ta nghĩ như thế nào. Ngươi nói rất đúng, bất quá, ta khẳng định là sẽ không ở bầu trời xanh bảy màu thảo mặt nói như vậy, này ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình. Quân Ngô cười nói. Nhắc tới bầu trời xanh bảy màu thảo, Hàn Duệ liền nhớ tới hạ giới thân nhân bằng hữu. Cũng không biết hải tử cùng Kim Vũ bọn họ thế nào, hiện tại cách không gian hàng rào, liền khế ước đều là ám. Hàn Duệ ánh mắt xa xưa nhìn phía trước nói, giống như muốn ở trên hư không trung tìm được yêu châu đại lục giống nhau. Bọn họ khẳng định thực hảo, ta muốn dùng không được nhiều thời gian dài Bạch Hoán cùng Kim Vũ là có thể phi thăng lên đây. Đến lúc đó, chúng ta liền biết bọn họ tại hạ giới tình huống. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói không lo lắng bọn họ là giả. Rốt cuộc bọn họ cấp hải tử cùng khế ước các đồng bọn để lại một cái cục diện rối rắm. Thật hy vọng bọn họ sớm một chút đi lên. Hàn Duệ nói, mấy trăm năm không thấy, hắn quái tưởng niệm bọn họ. Đang ở phu phu hai người hoài niệm hạ giới thân nhân khi, Hàn Khải Dương thanh âm xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, ta lôi kiếp một tới. Nghe được Hàn Khải Dương nói, hai người khiếp sợ đồng thời, trên mặt cũng đều treo lên ưu sắc. Khiếp sợ chính là, Hàn Khải Dương thế nhưng muốn độ lôi kiếp. Tốc độ này thật là mau. Phụ thân, ngươi nhất định có thể vượt qua lần này lôi kiếp đi. Hàn Duệ cấp Hàn Khải Dương truyền âm nói. Đương nhiên, đối với lần này lôi kiếp ta rất có tin tưởng. Các ngươi chạy nhanh lui về phía sau đi, đến lúc đó bị cuốn vào lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn. Hàn Khải Dương nói xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã thối lui đến không gian thoi. Hàn Chí cùng Tô Mục vẫn luôn ở không gian thoi trước cửa quan chiến, bọn họ vài lần nghĩ ra đi, chính là, kia làm chiến đấu bọn họ chính là đi ra ngoài. Cũng là kéo chân sau tồn tại. So sánh với Tô Mục, Hàn Chí đối lần này chiến đấu cảm khái càng sâu, đã từng hủy hoại một con thuyền không gian thôi, bước cho Bùi Hạo Nguyệt không thể không dùng tuyệt mệnh đan chạy trốn mấy đầu hư không thú, cứ như vậy làm phụ thân hắn, đệ phu cấp xử lý. Không nói, bọn họ thật sự rất cường đại. Nay cũng làm Hàn Chí cảm giác thực hổ thẹn, hắn ở linh giới lớn lên, tài nguyên hoàn cảnh đều so với bọn hắn ba người hảo, lại không có nảy ba người tu vi cao. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ngươi cũng không kém. Tô Mục vỗ vỗ Hàn Chí bả vai nói. Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong chớp mắt liền tới rồi không gian thôi. Phụ thân, như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Hàn Chí nhìn vội vã trở về hai người nói. Phụ thân muốn độ kiếp, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Hàn Duệ một bên hướng phòng điều khiển đi một bên nói. Độ kiếp A. Tô Mục nói lắp nói. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, hắn không nghĩ tới Tô Mục kích động đều nói lắp. Nhanh như vậy. Tô Mục trừng lớn đôi mắt nói, hắn cùng Hàn Khải Dương sinh sống vài thập niên, Hàn Khải Dương tu vi như thế nào hắn nhất rõ ràng bất quá. Là có điểm mau. Hàn Duệ cười nói, nếu là không có biến dị huyết ma đằng phụ thân hắn khẳng định không thể nhanh như vậy tiến giai hợp thể kỳ. Đều nói tu sĩ khí vận rất quan trọng, phụ thân hắn là hắn gặp qua tu sĩ trung khí vận tốt nhất một người. Các ngươi là nói phụ thân phải tiến giai hợp thể. Ta nhớ rõ phụ thân cũng liền so với ta đại 30 hơn tuổi đi. Lấy lại tinh thần Hàn Chí hỏi. Ngươi ký ức khá tốt, nhớ không lầm. Hàn Duệ cười nói, hắn cảm thấy hắn ca ca phản sắc hình cung có điểm đại. Bất quá, lấy phụ thân hắn tuổi tiến giai hợp thể xác thật là tuổi trẻ điểm. Bất quá, ai làm phụ thân hắn khí vận hào đâu. Khí vận cũng là thực lực một bộ phận. Hàn Chí. Vài người thực mau tới đến phòng điều khiển, Quân Hạo điều khiển không gian thoi nhanh chóng rời đi nơi này thối lui đến an toàn địa phương. Mới vừa dừng lại không gian thoi. Bọn họ nguyên lai ngốc kia phiến không gian liền nhớ tới ầm ầm ầm tiếng sấm. Nghe được tiếng sấm, vài người đều khẩn trương lên, trên mặt cũng bỏ đầy ưu sắc. Tiểu Duệ, ngươi nói phụ thân có thể vượt qua lần này lôi kiếp sao? Hàn Chí trong lòng có chút bồn chồn, hắn mới nhìn thấy phụ thân, đối phụ thân thực lực không có khắc sâu nhận chi. Phụ thân nói hắn khẳng định có thể vượt qua, ta cũng cho rằng phụ thân có thể vượt qua. Hàn Duệ khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Chí cười nói. Mấy người khẩn trương dùng thần thức quan khán Hàn Khải Dương độ kiếp, hơn nữa bọn họ còn phát hiện ở Hàn Khải Dương lôi kiếp trong phạm vi dừng lại vài con không gian thoi, cũng ở quan khán Hàn Khải Dương độ kiếp. Quân Hạo thần thức đảo qua kia mấy con không gian thoi, hai tròng mắt chợt minh chợt ám. Thầm nghĩ, cũng không biết này mấy con không gian thoi người trên có thể hay không cho bọn hắn mang đến phiền toái, rốt cuộc Hàn Khải Dương tuổi cùng hắn kia một tay ra thần nhập hóa phù thuật, còn có hiện tại đang ở giúp hắn độ kiếp biến dị huyết ma đằng, đều làm người thèm nhỏ dãi. Một con thuyền xa hoa trên thuyền lớn. Húc Hằng, ta xem này độ kiếp người không tồi, ngươi có hay không hứng thú đem hắn mời chào đến các ngươi Đinh ra đi. Tiếu Sao Mai nhìn Đinh Húc Hằng nói, hắn thực xem trọng cái này độ kiếp người, hắn cảm thấy nhân tài như vậy chỉ có giống Đinh ra như vậy đại tộc mới có thể mời chào đi. Có hay không hứng thú, đều đến chờ người này thành công độ xong kiếp lại nói, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Đinh Húc Hằng lắc lắc trong tay cây quạt nói, muốn nói hắn đối độ kiếp người không có hứng thú đó là giả. Nếu không có hứng thú, hắn cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn thời gian nhưng quý giá thực. Ngươi cho rằng hắn độ bất quá lần này lôi kiếp. Tiếu Sao Mai hỏi ngược lại, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta đến là cảm thấy hắn khẳng định có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Hơn nữa, vẫn là thực nhẹ nhàng cái loại này. Không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả. Đinh Húc Hằng cười nói, cười có chút cao thâm khó đoán. Ngươi liền giả thần giả quỷ đi, ta cũng không tin ngươi đối người này không có hứng thú. Người ta còn không hiểu biết, nếu không có hứng thú ngươi có thể lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Tiếu Sao Mai cười tiện hì hì nói. Giống như ngươi nhiều hiểu biết ta dường như, chẳng lẽ ngươi là ta con run trong bụng. Đinh Húc Hằng trêu ghẹo nói. Ngạch, ta như thế nào là như vậy ghê tởm đồ vật. Tiếu Sao Mai bất mãn nói. Nói xong, Tiếu Sao Mai khôi phục đứng đắn bộ dáng, thần bí hề hề nói. Ngươi nói người này có phải hay không có thượng cổ bùa chú truyền thừa, bằng không hắn như thế nào sẽ ở không trung vẽ bùa chú. Ta chỉ là ở trong sách xem qua, nói thượng cổ phù sư ở địa phương nào đều có thể vẽ bùa chú. Nếu hắn có thượng cổ bùa chú truyền thừa ngươi sẽ như thế nào làm? Đinh Húc Hằng nhìn thẳng Tiếu Sao Mai, một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Tiếu Sao Mai nhìn Đinh Húc Hằng đôi mắt, hai tròng mắt lóe lóe, cuối cùng cười hì hì nói, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ cướp đoạt người kêu bùa chú truyền thừa đi. Ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ như vậy, bằng không ngươi là chết như thế nào ngươi cũng không biết. Đinh Húc Hằng không phải không thấy được Tiếu Sao Mai né tránh ánh mắt, nhưng là, hắn chỉ là Đinh Húc Hằng bằng hữu, chỉ có thể trong lời nói nhắc nhở hắn một chút. Đinh Húc Hằng xem người bản lĩnh vẫn là có vài phần, hiện tại độ kiếp vị kia tuyệt đối không phải một cái thiện tra. Cùng người như vậy là địch, phải một kích mất mạng. Nếu làm không được một kích mất mạng, vậy không cần trêu chọc hắn, bằng không cuối cùng khẳng định sẽ gặp hắn điên cuồng trả thù. Mà Tiếu Sao Mai làm không được làm người kia một kích mất mạng, cho nên, hắn khuyên hắn không cần đối người kia ra tay. Đến nỗi chính hắn, cũng không mắt thèm cái gì thượng cổ bùa chú truyền thừa, bởi vì hắn là trận pháp sư, đối bùa chú không có hứng thú. Nhưng là người này hắn có thể giao hảo, đến lúc đó, hắn là có thể từ trong tay hắn mua bùa chú. Đến nỗi Tiếu Sao Mai nói mời chào, hắn cũng chưa nghĩ tới. Một cái 400 tuổi tả hữu hợp thể tu giả, là sẽ không dựa vào bất luận cái gì gia tộc. Lại nói, người này là cái gì chi tiết bọn họ cũng không biết, Tiếu Sao Mai liền để mời chào, thật là không biết cái gọi là. Có lẽ đối phương đến từ gia tộc, so với bọn hắn còn cường đại đâu. Tiếu Sao Mai luôn là tự xưng là thân cao, mà hắn cũng không sẽ xem nhẹ bất luận cái gì một người. Ngươi liền như vậy khinh thường ta, tốt xấu chúng ta cũng là trung đẳng đại lục hạng nhất tông môn đại diễn tiên tông đệ tử. Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái lai lịch không rõ người sao? Tiếu Sao Mai bất mãn nói, hắn biết hắn không bằng Đinh Húc Hằng, nhưng là Đinh Húc Hằng thường xuyên như vậy đả kích hắn thực thương tự tôn. Ngươi như thế nào biết hắn là lai lịch không rõ người? Ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi làm việc luôn thích chủ quan phán đoán, thế giới này không phải ngươi cho rằng thế nào liền thế nào. Ngươi nếu là không thay đổi cái này tật xấu, cũng sau ngươi khẳng định sẽ chịu khổ. Ngươi cho rằng ngươi là hạng nhất tông môn đệ tử liền ghê gớm, ngươi đừng quên hạng nhất tông môn mặt trên còn có siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc, siêu cấp đế quốc tồn tại. Đinh Húc Hằng nói, Tiếu Sao Mai là hắn bằng hữu, cho nên hắn mới nguyện ý cùng hắn nhiều lời một ít. Ngươi là nói hắn khả năng đến từ những cái đó siêu cấp thế lực. Tiếu Sao Mai không thể tin tưởng nói, nếu người kia thật là đến từ như vậy thế lực, mặc kệ hắn có bao nhiêu mắt thèm trong tay hắn bùa chú truyền thừa, hắn cũng không dám động người kia. Ta chưa nói, nhưng là hết thể đều có khả năng. Đinh Húc Hằng cười cười nói, thích, lại cố lộng huyền hư. Tiếu Sao Mai bĩu môi nói, khi dễ hắn đầu góc không hắn chuyển mau a. Ta vừa rồi chỉ là cho ngươi nói đạo lý, làm ngươi sửa sửa trên người của ngươi thấu tật xấu. Đinh Húc Hằng nói, ta đã biết. Ta thật hoài nghi ngươi là ta bằng hữu vẫn là ta phụ thân, tóm được ta, sẽ giáo dục ta một đốn. Tiếu Sao Mai căm giận nói. Ngươi như vậy, cho ta đương nhi tử ta đều không cần, ta sợ hủy hoại ta một đời anh danh. Đinh Húc Hằng phiết liếc mắt một cái Tiếu Sao Mai nói. Ngươi, Tiếu Sao Mai ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới, cuối cùng chính mình nội trí. Ta xem ngươi cũng là đối người kia cảm thấy hứng thú, vậy ngươi là sao cái ý tứ? Tiếu Sao Mai nội trí nói. Giao hảo. Đinh Húc Hằng cười phun ra này hai chữ. Tác giả nhàn thoại. Phần 394. Mục lục chương chương 394 phiền toái tới cửa canh một. Hàn Khải Dương thành công vượt qua lôi kiếp, thăng cấp vì hợp thể tu sĩ. Mà ở Hàn Khải Dương độ kiếp thành công kia một khắc, Quân Hạo liền điều khiển không gian thôi, đi vào Hàn Khải Dương bên người, tiếp Hàn Khải Dương ngay lập tức rời đi Hàn Khải Dương độ kiếp này phiến không gian. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền cùng kia mấy con không gian thôi đụng phải. Hàn Duệ nhìn bọn họ phía sau không gian thôi nói, thầm nghĩ, cũng không biết những người đó là cái gì địa vị, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, những người này khẳng định hướng phụ thân hắn tới. Đúng vậy, chậm một chút chúng ta liền sẽ bị những cái đó không gian thôi vây quanh ở nơi đó. Cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy không gian thôi, chúng ta đối phó hư không thú khi không có một cái tới hỗ trợ, hiện tại lại ra tới nhiều như vậy tưởng nhặt tiện nghi. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, bọn họ tiện nghi nơi nào là như vậy hảo nhặt, hơn nữa hắn nhạc phụ vẫn là bọn họ tưởng nhặt tiện nghi đối tượng, hắn liền càng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Quân Ngô hoán giận xong, nói sang chuyện khác nói, nhạc phụ bế quan củng cố tu vi. Đúng vậy, trở lại không gian thôi liền đi phòng tu luyện bế quan. Hàn Duệ nói, bắt đầu hắn còn không muốn, là ta cưỡng chế hắn đi. Nhạc phụ đây là không yên tâm. Quân Hạo cười nói, đống nhiên trao mày lên. Hàn Duệ nhìn đột nhiên nhíu mày Quân Hạo hỏi, làm sao vậy? Mặt sau đuổi kịp tam con không gian thôi, tốc độ không thể so chúng ta không gian thôi chậm. Quân Hạo ninh mày nói, cũng không biết là địch là hữu. Nghe được Quân Ngô nói, Hàn Duệ mày cũng nhăn lại tới, nói, hơn phân nửa là người tới không có ý tốt, khẳng định là nhìn đến phụ thân ở không trung vẽ bừa chú động tâm, tưởng chiếm cho riêng mình. Ta cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nhẹ xách một tiếng, cảm khái nói, nhạc phụ này truyền thừa thật đúng là nhận người. Quân Hạo cảm khái xong, mày cũng giãn ra, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, nếu bọn họ thật ra tay, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Những người đó nếu dám truy, trên thuyền khẳng định có hợp thể tu giả, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Hàn Duệ nói, phụ thân này một bế quan, khẳng định là sẽ không ra tới. Chúng ta tu vi vẫn là thấp A. Quân Hạo cảm khái nói, nếu chúng ta là đại thừa tu giả, ta hiện tại sớm đem không gian thoi dừng lại. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nghiêm túc nói, chờ chuyện này hiểu rõ, ta muốn bế quan đánh sâu vào xuất hiếu. Có nắm chắc sao? Quân Hạo hỏi, nếu không có nắm chắc còn có thể chờ một chút. Có, ta trước kia tổng cảm thấy đánh sâu vào xuất khiếu khuyết điểm cái gì. Hiện tại loại cảm giác này đã không có. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không phải nhất thời xúc động. Cho nên, hắn có nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Quân Ngô cười cười nói. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên dùng thần thức quan sát phía sau không gian thôi. Có ý tứ, phía sau kia tam con không gian thôi thế nhưng song song hướng chúng ta lại đây. Quân Hạo nghiền ngâm nói, thầm nghĩ. Song song hảo à, bọn họ không gian thoi thượng trang bị năng lượng tháo, có lẽ một pháo liền giải quyết kia tam con song song hướng bọn họ mà đến không gian thoi. Một gì, phía sau lại ra hiện một con thuyền. Xem ra phụ thân thật là hương bánh trái a, mọi người đều muốn cướp. Hàn Duệ nhìn phía sau lại xuất hiện con không gian thoi nói. Rồi sau đó mặt ra hiện kia con không gian thoi, chính là Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai kia con không gian thoi. Húc Hằng, ngươi thật sự muốn giúp vừa rồi cái kia độ kiếp người sao? Tiếu Sao Mai nhìn Đinh Húc Hằng nói. Không phải ta, là chúng ta. Đinh Húc Hằng sửa đúng nói, hắn đều phải ra tay, hắn như thế nào sẽ làm Tiếu Sao Mai xem náo nhiệt đâu. Ta cũng muốn a. Tiếu Sao Mai bất mãn nói, hắn liền không rõ Đinh Húc Hằng vì cái gì như vậy nhìn chúng người kia, thế nhưng muốn ra tay hỗ trợ. Đương nhiên, ta đều phải ra tay, chẳng lẽ ta sẽ làm ngươi khoanh tay đứng nhìn sao? Tưởng Mỹ. Đinh Húc Hằng phiết liếc mắt một cái Tiếu Sao Mai nói, Tiếu Sao Mai tuy rằng thực lực chẳng ra gì. Nhưng là hắn tốt xấu là cái hợp thể sơ kỳ tu giả, đi ra ngoài vẫn là có thể hủ trụ người. Nếu làm Tiếu Sao Mai biết Đinh Húc Hằng là như thế này tưởng hắn, hắn nhất định đương trường khóc cấp Đinh Húc Hằng xem, Đinh Húc Hằng cũng quá coi thường người. Đáng tiếc, Đinh Húc Hằng không biết. Ngươi rất ít như vậy tốt bụng. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật là muốn cùng người nọ giao hảo sao? Tiếu Sao Mai khó hiểu hỏi, hắn cùng Đinh Húc Hằng nhận thức cũng có mấy trăm năm, tuy rằng không hoàn toàn hiểu biết Đinh Húc Hằng người này. Nhưng là, hắn vẫn là biết đến, đừng nhìn Đinh Húc Hằng cả ngày khỏe miệng mang cười, nhưng lại thật đánh thật chính là một cái lanh tình người, cùng hắn không quan hệ người chính là chết ở hắn bên người hắn đều sẽ làm như không thấy. Biết rõ cố vấn. Đinh Húc Hằng nhìn Tiếu Sao Mai, ánh mắt mang theo ghét bỏ nói. Hắn xác thật không phải một cái tốt bụng người. Nhưng là, đối chính mình bằng hữu hắn vẫn là thực để ý người kia là hắn tưởng kết giao người, cũng chính là hắn tương lai bằng hữu. Tương lai bằng hữu cũng là bằng hữu. Cho nên bằng hưu gặp nạn hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Tiếu Sao Mai biết hắn là tới thật sự. Nhưng là, hắn như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu. Tiếu Sao Mai tiến đến Đinh Húc Hằng trước mặt, tả nhìn một cái, hữu nhìn nhìn, cẩn thận quan sát một phen. Thầm nghĩ, gương mặt này vẫn là Đinh Húc Hằng mặt, không phải người giả trang. Chính là, Đinh Húc Hằng phong cách hành sự vì cái gì cùng dĩ vãng không giống nhau đâu. Hắn cùng Đinh Húc Hằng tương giao nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng không hoàn toàn hiểu biết Đinh Húc Hằng, nhưng là hắn vẫn là biết đến, hắn thật đánh thật chính là một cái lanh tình người, không tương quan người chết ở trước mặt hắn hắn đều sẽ làm như không thấy. Cho nên, Đinh Húc Hằng hôm nay này hành vi thật là khác thường. Tiếu Sao Mai sở dĩ tưởng không rõ, là bởi vì hắn không đem Đinh Húc Hằng nói muốn cùng Hàn Khải Dương giao hảo sự tình đương hồi sự. Càng muốn không đến, Đinh Húc Hằng là đem Hàn Khải Dương trở thành bằng hữu đối đãi. Xem đủ rồi sao? Đinh Húc Hằng thu hồi tươi cười mặt lạnh lùng nói, nếu không phải hắn biết Tiếu Sao Mai không thích nam tử, hắn đều cho rằng Tiếu Sao Mai coi trọng hắn đâu. Nghe được Đinh Húc Hằng nói, Tiếu Sao Mai lập tức tỉnh táo lại. Ha ha, xem đủ rồi, vẫn là giống như trước đây anh Tuấn tiêu sái. Tiếu Sao Mai xấu hổ cười nói, thầm nghĩ, hắn như thế nào như vậy tâm đại a? Thế nhưng đối với Đinh Húc Hằng mặt lâm vào trầm tư, Đinh Húc Hằng không đem ném ra đi, chỉ có thể thuyết minh Đinh Húc Hằng hiện tại tâm tình hảo. Nói Đinh Húc Hằng vì cái gì tâm tình hảo a? Tiếu Sao Mai lại lâm vào trầm tư. Đinh Húc Hằng nhìn đối với hắn mặt, lại lâm vào trầm tư Tiếu Sao Mai, ánh mắt lạnh băng nói, còn không có xong không có đúng không? Đinh Húc Hằng nói xong, Tiếu Sao Mai cảm giác quanh thân độ ấm đều biến thấp, hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, thầm nghĩ, hắn như thế nào lại tái phát này cấp thấp sai lầm? Còn không chạy nhanh ngồi qua đi, còn tưởng ta đem ngươi đá qua đi sao? Đinh Húc Hằng không vui đối Tiếu Sao Mai nói, không cần, ta chính mình qua đi. Tiếu Sao Mai xua xua tay nói, sau đó bay nhanh rời đi Đinh Húc Hằng trước mặt, tìm cái ly Đinh Húc Hằng xa nhất địa phương ngồi xuống. Đinh Húc Hằng, hắn có như vậy đáng sợ sao? Hắn cũng sẽ không thật sự đánh hắn. Đinh Húc Hằng phun tào xong, nói sang chuyện khác nói, một hồi ngươi xem ta ánh mắt hành sự. Chúng ta thật đúng là muốn ra tay a. Tiếu Sao Mai kêu rên nói, cũng không nhất định, có lẽ không cần phải chúng ta ra tay, người kia liền chính mình giải quyết. Đinh Húc Hằng nói, ngươi nói giỡn đâu sao? Ngươi không thấy được là tam con không gian thoi truy kích bọn họ sao? Mỗi cái không gian thoi ít nhất có một cái hợp thể kỳ, mà hắn chẳng qua là một cái mới vừa thăng cấp hợp thể tu giả. Nếu chúng ta không ra tay, phỏng chừng hắn rất có thể giữ không nổi hắn hiện tại tu vi. Rốt cuộc mới vừa thăng cấp, tu vi không củng cố, thực dễ dàng bị xóa sạch tu vi, thậm chí sẽ ném mệnh. Tiếu Sao Mai nỏ nói chính xác nói. Nhìn Tiếu Sao Mai nỏ định biểu tình, Đinh Húc Hằng cười nói, rửa mắt mong chờ. Một cái khả năng có được thượng cổ bùa chú truyền thừa người, sao có thể không có điểm đặc thù thủ đoạn. Đinh Húc Hằng nơi Đinh gia là một cái siêu cấp đại gia tộc tàng thư các chung có rất nhiều sách cổ. Đinh Húc Hằng từ sách cổ thượng nhìn đến quá, nói thượng cổ khi phù sư thực lực phi thường mạnh mẽ, lấy một địch nhiều không nói chơi, giống nhau tu giả đều không muốn cùng phù sư trở mặt. Hắn quan khán người kia độ kiếp toàn bộ quá trình, hắn vẽ ra chống cự thiên kiếp bùa chú rất nhiều hắn cũng chưa gặp qua, nhưng là uy lực lại làm hắn liễu lưới. Hơn nữa, hắn bên người kia cây biến dị huyết ma đằng, cũng là một đại hung vật. Người như vậy, tuy rằng mới vừa độ xong kiếp, nhưng là thực lực không dùng kinh thường. Lại nói hắn nơi không gian thoi còn có người, ai cũng biết những người đó là cái gì tu vi. Có lẽ thật không cần hắn ra tay, người kia liền có thể giải quyết những người đó. Nghĩ đến đây, Đinh Húc Hằng thầm nghĩ, nếu không cần hắn ra tay, như vậy hắn nên dùng biện pháp gì kết giao người kia đâu? Đinh Húc Hằng lâm vào trầm tư. Tiếu Sao Mai thấy Đinh Húc Hằng dùng tay chống đầu không biết suy nghĩ cái gì, bĩu môi, rốt cuộc là không có quấy rầy Đinh Húc Hằng. Quân Hạo không biết hiện tại có người muốn ra tay giúp trợ bọn họ, hắn thần thức vẫn luôn quấn quanh ở phía sau kia bốn con không gian thoi thượng, muốn nói này bốn con không gian thoi là cùng bọn họ cùng đường, hắn khẳng định là không tin. Bọn họ mục tiêu khẳng định là hắn nhạc phụ. Tiểu Duệ, chúng ta dừng lại, nhìn xem mặt sau kia bốn con thuyền muốn làm gì, nếu bọn họ cùng chúng ta cùng đường. Chúng ta dừng lại coi như là cho bọn họ nhường đường. Nếu không phải, chúng ta đây xem bọn hắn muốn làm gì, là tưởng kết giao nhạc phụ, vẫn là người tới không có ý tốt. Quân Hạo cười nói, tuy rằng biết bọn họ khẳng định là người tới không có ý tốt, nhưng là, không có chứng cứ phía trước, hắn không nên đem người tưởng như vậy hư không phải sao. Quân Ngô mắt mang hàn quang tưởng. Dừng lại đi, mặt sau vẫn luôn đi theo cái đuôi, trước sau không thể làm người yên tâm. Hàn Duy nói, mặc kệ phía sau người muốn làm gì. Không giải quyết trước sau là cái thai hoàng ẩm. Những người khác đều ở tu luyện, Quân Nô cùng Hàn Duệ không có quấy rầy bọn họ, hai người dừng lại không gian thoi, đi ra không gian thoi, đứng ở không gian thoi phía trước, nhìn kia bốn con không gian thoi phương hướng. Bọn họ không gian thoi dừng lại về sau, Quân Hạo nhìn ngừng ở cách đó không xa bốn con không gian thoi, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. không biết các vị đi theo chúng ta làm gì. Ta biết các vị không phải bởi vì chúng ta không gian thoi chặn đường mới vẫn luôn đi theo chúng ta. Không bằng chúng ta đại gia công bằng tán gẫu một chút, liêu xong rồi chúng ta liền từng người đi từng người lộ. Quân Hạo nói, trong thanh âm hỗn loạn linh lực, bốn con không gian thoi người trên đều nghe rành mạch. Tiểu tử ngươi là ở giả ngu sao? Chúng ta mục đích là cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một cái tục tằng đại hán lao ra không gian thoi nói, theo sau tục tằng đại hán phía sau lại xuất hiện ba người. Ta không biết, không bằng các hạ nói thẳng đi. Quân Hạo nheo nheo mắt, mắt mang hàn quang nói. Chúng ta muốn vừa rồi độ kiếp người kia, chỉ cần giao ra người kia, chúng ta liền tha các ngươi không gian thoi rời đi. Cái kia thô cuồng đại hán nói, bọn họ mục tiêu chính là người kia. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tha này không gian thoi thượng bất luận kẻ nào. Đây là ngươi một người ý tứ vẫn là các ngươi bốn con không gian thoi thượng mọi người ý tứ. Quân Hạo nói, đương nhiên là chúng ta mọi người ý tứ. Thô cuồng đại hán không cần nghĩ ngợi nói, bọn họ tam con không gian thoi người trên vốn dĩ chính là cùng nhau. Đến nỗi đi theo phía sau bọn họ kia con không gian thoi người trên nghĩ như thế nào cùng bọn họ không quan hệ. Ha ha. Quân Hạo nghe được cái kia tục tăng đại hán nói, ha ha cười. Phần 395. Mục lục chương chương 395 hợp tác canh 2. Ta cũng không phải là theo chân bọn họ một đám, bọn họ ý tứ cũng không phải là ta ý tứ. Đinh Húc Hằng đi ra hắn không gian thoi nói, cùng tục tăng đại hán phủi sạch quan hệ. Kia vị này các hạ là có ý tứ gì? Quân Hạo thanh âm ở trên hư không trung vang lên, thầm nghĩ, hắn cho rằng bọn họ những người này đã đạt thành nhất trí đâu, không nghĩ tới còn cố ý ngoại tồn tại. Ta có thể hỏi một chút vừa rồi độ kiếp người hiện tại có khỏe không? Đinh Húc Hằng thần thức quét đến Quân Hạo, quét đến Hằng Duệ, chính là không có nhìn đến hắn người muốn tìm, mày không tự giác hơi hơi thốc lên. Bất quá nghĩ đến người nọ mới vừa vượt qua lôi kiếp, thân thể chính ở vào suy yếu kỳ, không xuất hiện cũng thực bình thường. Không thể phụ cáo. Quân Hạo trên mặt không hề gợn sóng nói, một đôi mắt không có tiết lộ ra một tia cảm xúc. Đinh Húc Hằng nói xong lời nói, vẫn luôn quan sát đến Quân Hạo biểu tình, nhưng là hắn không có từ Quân Hạo trên mặt nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có che giấu tu vi, cho nên Đinh Húc Hằng không có đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ xem ở trong mắt. Ở hắn xem ra, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ là Hàn Khải Dương người hầu. Nhìn không có ngoại lộ một tia cảm xúc Quân Hạo, một cái người hầu có thể làm được xử sự không kinh. Đinh Húc Hằng càng khẳng định Hàn Khải Dương xuất thân bất phàm, chỉ có đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy người hầu. Tựa như bọn họ Đinh gia giống nhau, bọn họ Đinh gia người hầu đi ra Đinh gia kia cũng là thanh niên tài tuấn. Ta không có ác ý, chính là tưởng cùng nhà ngươi chủ tử làm bút sinh ý. Đinh Húc Hằng trên mặt treo lên quán có tươi cười nói, bọn họ hiện tại là người xa lạ, từ làm buôn bán bắt đầu kết giao chính thích hợp. Giao dịch số lần nhiều, bọn họ cũng liền quen thuộc. Nghe được Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo biết người nọ là hiểu lầm. Bất quá hắn không có vạch trần. Các hạ tuyển ở thời điểm này cùng nhà ta chủ tử làm buôn bán, không cảm thấy không thích hợp sao? Nhà ta chủ tử mới vừa độ xong kiếp hiện tại chính ở vào suy yếu kỳ, như thế nào còn có tinh lực cùng ngươi làm buôn bán? Cửa này sinh ý ta thay ta ra chủ tử trở về, nếu các hạ thật muốn cùng nhà của chúng ta chủ tử làm buôn bán, vậy chờ nhà ta chủ nhân củng cố tu vi về sau bàn lại đi. Quân Hạo không biết người này là thật muốn cùng hắn nhạc phụ làm buôn bán, vẫn là lấy làm buôn bán vì lấy cớ. Làm cho bọn họ buông cảnh giác chi tâm, sau đó sấn hư mà nhập. Bất quá, mặc kệ là thế nào, hắn đều sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Ngươi một cái cẩu nô tài không hỏi quá nhà các ngươi chủ tử liền tự mình từ chối chúng ta, đây là nhà các ngươi quý củ. Nếu ngươi là nhà của chúng ta nô tài, liền ngươi vừa rồi biểu hiện, không biết chết mấy trăm lần. Tiếu Sao Mai nhìn Quân Hạo khinh thường nói, liền như vậy cái người hầu, nếu là hầu hạ hắn, hắn đã sớm đem hắn xử lý. Một cái nô tài dám làm chủ nhân chủ. Đây là dĩ hạ phạm thượng. Nghe xong Tiếu Sao Mai nói, Quân Hạo cười khe nói, đây là nhà của chúng ta quý củ, ngươi không quen nhìn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi muốn chơi uy phong đi nhà ngươi chơi đi, ta nhưng không hầu hạ ngươi. Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác, không biết cái gọi là. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tiếu Sao Mai chỉ vào Quân Hạo không thể tin tưởng nói, hắn thế nhưng bị một cái nô tài cấp mắng. Ta như vậy cùng ngươi nói chuyện vẫn là khách khí. Ngươi có phải hay không mới vừa uống qua phân canh, bằng không miệng như thế nào như vậy xú. Quân Hạo độc miệng nói, cũng dám mắng hắn là cẩu nô tài, chính mình khó chịu hắn vài câu, thật đương hắn không biết giận à. Nghe xong Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng khỏe miệng chịu chịu, Tiếu Sao Mai lời nói xác thật không dễ nghe, thái độ cũng kém, bị người như vậy phẫn trở về cũng bình thường. Chính là người này lá gan cũng quá lớn điểm đi, nói như thế nào Tiếu Sao Mai cũng là một cái hợp thể sơ kỳ tu giả. Tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là đối phó một cái xuất khiếu sơ kỳ người hẳn là không thành vấn đề. thật không biết là ai cho hắn lá gan, chẳng lẽ là hắn chủ tử. Cũng đúng, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, xem ra người này kiêu ngạo cùng hắn chủ tử có trực tiếp quan hệ. Ta muốn giết ngươi. Đang ở Đinh Húc Hằng trầm tư thời điểm, hắn nghe được Tiếu Sao Mai nghiến răng nghiến lợi thanh âm, sau đó liền phải lao ra đi. Đinh Húc Hằng nhìn đôi mắt sung huyết Tiếu Sao Mai biết hắn là bị khí tàn nhẫn, hắn chạy nhanh kiềm chế ở Tiếu Sao Mai. Không nói hắn còn tưởng cùng đối phương làm buôn bán đâu, chính là này sinh ý không làm, bọn họ hiện tại cũng không nên cùng đối phương đánh lên tới, không thấy bên cạnh còn có người chờ làm ngư ông đâu. Không cần xúc động. Húc Hằng, ngươi vẫn là bằng hữu của ta sao? Nếu là ngươi liền không cần ngăn đón ta, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Tiếu Sao Mai gào giống nói, hắn lớn như vậy, vẫn luôn bị người phủng, chưa từng có bị người mang quá. Như thế nào? Muốn giết ta à? Vừa lúc ta cũng muốn giết ngươi. Quân Hạo khỏe miệng bắt cười nói, biết hắn dung hợp chi lực uy lực về sau, Quân Hạo hiện tại cũng có nắm chắc. Hắn dung hợp chi lực đều có thể phá vỡ bát giai hư không thú thân thể, như vậy phá vỡ hợp thể tu giả thân thể khẳng định không thành vấn đề. Nghe được Quân Hạo nói, Tiếu Sao Mai hoàn toàn điên rồi, hắn tránh ra Đinh Húc Hằng kiềm chế, đôi tay ngưng tụ tiên linh lực, hai luồng lục quang xuất hiện ở hai tay của hắn chung, theo tiên linh lực phát ra càng ngày càng nhiều, lục quang cũng càng lúc càng lớn. Quân Hạo nhìn Tiếu Sao Mai trong tay hai luồng lục quang, câu môi cười, hợp thể tu giả cũng bất quá như thế. Trong tay hắn dung hợp chi lực cầu đã ngưng tụ thành, thầm nghĩ, đưa tới cửa gà không thu bạch không thu, hắn đang muốn sát gà cảnh hầu đâu, hợp thể tu giả đương cảnh cáo này đàn con khỉ gà đủ rồi. Tiểu Duệ, ngươi nói ta làm cái này đầy miệng phun phân giá hỏa đương giết gà dọa khỉ gà thế nào? Quân Hạo nói hỗn loạn linh lực ở đây người đều nghe được. Miễn cưỡng có thể đi. Nếu không phải hắn đưa tới cửa tới, ta cảm thấy hắn thật đúng là không đủ tư cách, tu vi vẫn là thấp điểm. Hàn Duệ thở dài nói, ta cũng cảm thấy hắn tu vi thấp điểm, vốn dĩ ta là muốn tìm cái tu vi cao điểm, ai biết giá hỏa này chạm vào đi lên đâu. Quân Hạo câu môi cười nói, kỳ thật, hắn thật không tưởng đối người này động thủ, hắn bắt đầu tuyển mục tiêu chính là cái kia tục tàng đại hán. Đinh Húc Hằng nhìn Quân Hạo khỏe miệng gợi lên kia mặt nguy hiểm tươi cười có dự cảm bất hảo, ở nhìn đến Quân Hạo trong tay dung hợp chi lực cầu khi, Đinh Húc Hằng đồng tử co chặt một chút, hắn tử kia tiểu cầu chung cảm thấy nguy hiểm. Hắn hiện tại chính là hợp thể trung kỳ tu giả, có thể làm hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật, như vậy thứ này khẳng định có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Màu xám tiên linh lực, làm hắn nghĩ tới sách cổ trung ghi lại hoành thánh chi lực, tương truyền hỗn độn chi lực chính là màu xám. Người này trong tay màu xám tiên linh lực nhan sắc tuy rằng không phải thư trung miêu tả thâm hôi mà là thiển hôi, nhưng là liền này thiển hôi tiên linh lực cũng không dùng kinh thường. Người như vậy thật là người hầu sao? Đinh Húc Hằng lần đầu tiên hoài nghi chính mình ánh mắt. Hắn vừa rồi đơn giản là người này là xuất khiếu kỳ tu vi liền nhận định đối phương là người kia người hầu. Hắn quan khán một chút Quân Hạo cốt linh, lấy hắn hiện tại cái này số tuổi có thể tu luyện đến xuất khiếu kỳ, chính là ở siêu thế lực lớn chung, cũng là siêu cấp thiên tài. Người như vậy khẳng định không phải người hầu, hắn cũng phạm vào tự cho mình rất cao sai lầm. Không thể. Đinh Húc Hằng vung tay lên liền hóa giải Tiếu Sao Mai mới ra tay công kích. Đinh Húc Hằng, vì cái gì? Tiếu Sao Mai căm tức nhìn Đinh Húc Hằng nói. Hắn không nghĩ tới Đinh Húc Hằng sẽ ngăn cản hắn. Đinh Húc Hằng không có phản ứng Tiếu Sao Mai, hắn thần thức quét về phía Quân Hạo, liền thấy Quân Hạo trong tay màu xám tiểu cầu chính hướng Tiếu Sao Mai bắn nhanh mà đến. Ở Tiếu Sao Mai công kích rời tay mà ra thời điểm, Quân Hạo trong tay dung hợp chi lực cầu đã bị hắn quăng đi ra ngoài, hắn cũng không phải là đánh không hoàn thủ người. Đương Quân Hạo nhìn đến Đinh Húc Hằng hóa giải Tiếu Sao Mai công kích khi, thầm nghĩ, người này là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn thật muốn cùng hắn nhạc phụ làm buôn bán không thành? Cũng không biết hắn tìm hắn nhạc phụ là làm cái gì sinh ý, là mua bùa chú vẫn là mua hắn nhạc phụ trong tay bùa chú truyền thừa lại hoặc là mua hắn nhạc phụ người này. Quân Hạo cảm thấy người này tâm cơ rất sâu, cùng người này tương đối, hắn cảm thấy hắn cái tục tằng đại hán càng dễ dàng đối phó. Lại nói Đinh Húc Hằng, hắn thấy màu xám tiểu cầu hướng Tiếu Sao Mai mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn không biết hắn có thể hay không hóa giải cái này cho hắn mang đến nguy hiểm cảm giác màu xám tiểu cầu. Này khiến cho hắn không cảm tùy tiện ra tay. Nhưng là hắn lại không thể mặc kệ Tiếu Sao Mai. Cho nên, hắn lôi kéo Tiếu Sao Mai lợi dụng xúc địa thành thốn, thoát đi cái kia màu xám tiểu cầu công kích phạm vi. Quân Hạo nhìn đến nơi này, bất mãn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới người kia thế nhưng cũng sẽ xúc địa thành thốn, như vậy hắn nếu muốn giết người kia có điểm khó khăn. Mà Đinh Húc Hằng mới vừa túm Tiếu Sao Mai rời đi bọn họ nguyên lai ngốc địa phương, nơi đó liền phanh nhớ tới một tiếng vang lớn, phủ cận hư không thạch đều bị tạc dập nát. Tiếu Sao Mai nhìn đến những cái đó bị tạc toái cục đá, trong mắt co rúm lại một chút, hắn hiện tại ở phía sau sợ, nếu không phải Đinh Húc Hằng kéo hắn thoát đi, hắn hiện tại khẳng định bị tạc tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không xúc địa thành thốn cũng không có hư không thạch rắn chắc. Hắn không nghĩ tới cái kia màu xám tiểu cầu có như vậy uy lực, khiến cho hắn đến không coi trọng Khởi Quân Hạo người này tới. Đinh Húc Hằng nhìn đến Tiếu Sao Mai trong mắt co rúm lại không khách khí nói, hiện tại biết sợ hãi. Nói xong trong lòng cười khổ một chút, hắn vốn là tới hỗ trợ Giao Hảo, trải qua này vừa ra, phỏng chừng đừng nói Giao Hảo, không thành kẻ thù cũng đã cảm ơn trời đất. Cảm ơn ngươi, Húc Hằng. Cũng bất quá như thế, không phải tạc hư mấy tảng đá sao. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Thức thời, các ngươi hai cái chạy nhanh đem người nhanh nhanh ta giao ra đầy tục tặng đại hán ra tới tìm tồn tại cảm. Chúng ta chính là Hồng Nhật nhóm hải tặc. Hồng Nhật nhóm hải tặc, ta không nghe nói qua. Quân Hạo nhướng mày nói, bất quá, trong lòng cảnh giới tuyến lại đề cao một cái thứ bậc. Trong hư không hải tặc đều là bỏ mạng đồ, xem ra sự tình hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Hồng Nhật nhóm hải tặc thành viên đều là các đại lục tội ác tày trời người, bọn họ thủ lĩnh là một cái đại thừa kỳ tu giả, bọn họ chủ yếu hoạt động phạm vi chính là ở trên hư không, chủ yếu cướp bóc quá vãng không gian thoi người trên tài vật. Này tam con không gian thoi hẳn là một cái tiểu đội. Đinh Húc Hằng đối Quân Hạo nói. Ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Quân Hạo hỏi. Ta chỉ nghĩ cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau tiêu diệt cái này tiểu đội. Đinh Húc Hằng nói. Ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta hợp tác? Quân Ngô khó hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta đều là này đó hải tặc đả kích đối tượng. Đinh Húc Hằng nói, hắn tin tưởng này đó hải tặc đoạt người kia về sau, khẳng định sẽ đối bọn họ ra tay. Cho nên, không bằng bọn họ liên hợp cùng nhau đối phó hải tặc. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm giao lưu một phen. Ta đồng ý. Quân Hạo nói. Đối với Quân Hạo quyết định, Đinh Húc Hằng là vui sướng, có lần này hợp tác, hắn tưởng bọn họ quan hệ sẽ có tiến thêm một bước phát triển. Phần 396. Mục lục chương chương 396 tiêu diệt hải tặc canh 3. Sự tình thật là thay đổi trong nháy mắt ta, vừa rồi còn muốn đánh muốn giết hai người, hiện tại lại muốn hợp tác đối phó chúng ta, chẳng lẽ các ngươi liên hợp đối phó chúng ta thời điểm, sẽ không sợ các ngươi lẫn nhau sau lưng thọc đao sao? Túc Tăng Đại Hán cười ha ha nói, Túc Tăng Đại Hán khuôn mặt thô cuồng, nhưng là lại thận trọng như phát, chú ý nhiều, là cái này tiểu đội quân sư. Túc Tăng Đại Hán những lời này, có chứa rõ ràng châm ngòi ly gián ý tứ. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng, chúng ta nếu lựa chọn hợp tác, liền sẽ tạm thời tin tưởng lẫn nhau, ngươi châm ngòi đối chúng ta vô dụng. Tiếu Sao Mai nhìn Túc Tăng Đại Hán nói, vừa rồi xấu xa là bởi vì hắn dựng lên, cho nên, hắn trước hết tỏ thái độ. Tiếu Sao Mai không phải một cái chẳng phân biệt thị phi người, đương hắn nhìn đến Quân Ngô thực lực về sau, đối với Quân Hạo lời nói mới rồi liền tiêu tan. Vốn là hắn không đúng, là hắn trước nói Quân Ngô là cẩu nô tài, Quân Hạo phẫn trở về là hẳn là. Đối với Tiếu Sao Mai tỏ thái độ hành vi, Đinh Húc Hằng là vừa lòng, Tiếu Sao Mai tuy rằng có rất nhiều tật xấu, nhưng là, không phải thị phi bất phân người, đây cũng là hắn cùng hắn trở thành bằng hữu nguyên nhân. Quân Hạo không nghĩ tới vừa rồi còn phải đối hắn muốn đánh muốn giết người, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, hơn nữa không có biểu hiện ra một tia không cam lòng, cái này làm cho Quân Hạo xem trọng hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy người này cũng không phải không có chỗ đáng khen, Quân Hạo đại khái biết hắn thái độ thay đổi nguyên nhân, bất quá hắn không để bụng. Này vốn dĩ chính là cái thực lực vi tôn thế giới, nhìn đến thực lực của hắn, do đó thay đổi đối thái độ của hắn, đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Người này cũng không phải không đúng tí nào. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn lời này, đến là làm ta đối hắn có tân nhận thức. Hai người kia vừa thấy liền xuất thân danh môn, bản thân tu vi lại cao, khinh thường chúng ta hai cái tu vi thấp người, ở bình thường bất quá. Quân Hạo cười nói, vốn dĩ đáp ứng cùng bọn họ hợp tác đối phó hải tặc, ta là không tín nhiệm bọn họ. Cái này, ta đến là yên tâm không? Đúng vậy, nhưng là cũng không thể đem phía sau lưng giao cho bọn họ. Hàn Duệ nói, ta đoán bọn họ cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở thần thức chung giao lưu chỉ là giây lát sự tình, Quân Hạo nói năng có khí phách nói, ta nếu lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, tự nhiên là tin tưởng bọn họ. Ta tự nhiên cũng là tin tưởng bọn họ, bằng không sẽ không lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Quân Hạo nói năng có khí phách thanh âm vừa qua khỏi, Đinh Húc Hằng nói năng có khí phách thanh âm cũng xuất hiện ở trên hư không chung. Túc Tăng Đại Hán nghe được hai bên tỏ thái độ thanh âm, trong lòng là khinh thường, bất quá này cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ cần cho bọn hắn trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống liền có thể, này viên hoài nghi hạt giống chính là bọn họ trong lòng một cây thứ. Tuy rằng hắn không để bụng bọn họ hai bên chi gian hợp tác, nhưng là có thể châm ngòi bọn họ chi gian hợp tác quan hệ hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, người kia ngươi rốt cuộc là giao hay là không? Chỉ cần ngươi giao người kia ta sẽ tha cho ngươi nhóm. Túc Tăng Đại Hán nhìn Quân Hạo nói, Túc Tăng Đại Hán sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, đó là bởi vì hắn có một cái yêu thích. Hắn thích xem này đó bị đánh cướp người tuyệt vọng sau mừng rỡ như điên, sau đó hắn lại đem này đó mừng rỡ như điên người đánh vào địa ngục quá trình. Nhìn đến những người đó từ tuyệt vọng đến, hy vọng lại đến tuyệt vọng, hắn hưởng thụ cái loại này nắm giữ người khác sinh tử cảm giác. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một hải tặc nói sao? Quân Hạo cười lạnh nói, hắn tuy rằng không có cùng Hồng Nhật nhóm hải tặc người đánh quá giao tế, nhưng là từ vừa rồi người kêu ít ỏi không có mấy giới thiệu chung, liền biết Hồng Nhật nhóm hải tặc không phải một cái thiện tra. Từ một đám cùng hung cực các người tạo thành nhóm hải tặc, sẽ đại phát thiện tâm thả bọn họ, này quả thực là một cái thiên đại chê cười. Ta cảm thấy ngươi sẽ tin, này dù sao cũng là các ngươi còn sống duy nhất cơ hội. Ta tin tưởng người thông minh đều sẽ bắt lấy cơ hội này. Thô! Quán đại hán nhìn Quân Hạo, cười ha ha nói. Giống Quân Hạo người như vậy hắn thấy nhiều, bắt đầu đều không tin bọn họ lời nói, nhưng là cuối cùng vì kia một mạt sinh hy vọng, không đều thỏa hiệp sao. Đáng tiếc, hắn xác thật không phải người tốt. Mỗi lần đương hắn giống những cái đó thỏa hiệp người huy đau khi, những người đó không thể tin tưởng, tuyệt vọng ánh mắt đều làm hắn rất là sung sướng. Ngươi cho ta lần này cơ hội ta cũng không dám tiếp thu, ta sợ đến lúc đó chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Quân Hạo sở dĩ cùng cái này tục tằng đại hán nói nhiều như vậy vô nghĩa, là bởi vì ở kéo dài thời gian. Lúc này, hắn cùng Đinh Húc Hằng đang ở thần thức giao lưu, bọn họ muốn như thế nào mới có thể một chút giải quyết này đó hải tặc. Này tam con không gian toy tuy rằng không lớn, nhưng là tam con không gian toy người thêm ở bên nhau, có 528 cá nhân. Trong đó 8 gã hợp thể tu giả, 20 danh xuất khiếu tu giả. Dư lại đều là hóa thần cùng nguyên anh tu giả. Cái kia tục tằng đại hán là một cái hợp thể trung kỳ tu giả, mà bọn họ trên thuyền còn có một cái hợp thể hậu kỳ tu giả, không thể không nói ở cấp thấp đại lục đến trung đẳng đại lục này phiến trong hư không trung, này nhóm hải tặc thực lực là rất cường hãn. Mà bọn họ lại chỉ có 4 người. Bốn người đối phó như vậy thực lực cường hãn hải tặc, mặc kệ ở ai xem ra đều là thiên phương dạ đàm. Chính là, Quân Hạo bọn họ xác rất có tin tưởng, bởi vì bọn họ từng người đều có át chủ bài. Ta có một đầu hợp thể hậu kỳ khế ước thú. Đinh Húc Hằng trước sáng hắn át chủ bài, này cũng tỏ vẻ hắn hợp tác thành ý. Ta có một đầu hợp thể sơ kỳ khế ước thú. Tiếu Sao Mai tiếp theo tỏ thái độ, nếu Đinh Húc Hằng đều sáng át chủ bài, hắn không cần thiết ở cất giấu. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết Quân Hạo bọn họ sẽ có cái gì át chủ bài. Bình tĩnh lại về sau, hắn cũng nghĩ đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ khác thường. Bọn họ tuy rằng không có nói bọn họ là hợp thể tu sĩ, nhưng là bọn họ lại biết bọn họ là hợp thể tu sĩ. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ, đối mặt hợp thể tu sĩ bọn họ, cũng không có lộ ra một chút nhút nhát. Muốn nói này hai người không có át chủ bài, hắn đánh chết cũng không tin. Người chỉ có ở sinh mệnh không chịu uy hiếp khi, mới có thể như vậy bình tĩnh tự cho mình. Chúng ta không gian toy thượng có năng lượng tháo. Quân Hạo nói, bọn họ đều tỏ vẻ hợp tác thành ý, hắn cũng muốn lộ ra thành ý tới. Nghe được Quân Hạo nói bọn họ không gian toy có năng lượng tháo, hai người trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Đặc biệt là Tiếu Sao Mai khiếp sợ qua đi chính là nghĩ mà sợ, hắn là một cái hạng nhất gia tộc dòng chính con cháu, đương nhiên biết năng lượng pháo là cái gì. Nhưng là, hắn cũng chỉ ở Đinh gia gặp qua. Năng lượng pháo chính là cửu cấp pháp khí. Ở trung đẳng đại lục cũng chỉ có những cái đó siêu thế lực lớn trong tay mới có, hơn nữa cũng không nhiều đến đem năng lượng pháo trang ở không gian toy thượng, đều là làm vũ khí bí mật tồn tại. Giống Quân Hạo bọn họ trang bị ở không gian toy thượng, Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai chưa thấy qua. Hai người trong lòng không khỏi cười khổ lên, bọn họ vẫn là coi thường bọn họ. Có năng lượng pháo cái này đại sát khí ở, khó trách hai người kia sẽ không có sợ hãi. Năng lượng pháo uy lực là cùng bỏ thêm vào năng lượng quải mương. Năng lượng pháo thông thường đều là lấy ma thú cùng dị thú trong đầu não hạch vì năng lượng. Năng lượng pháo tối cao có thể bỏ thêm vào cửu giai não hạch, bỏ thêm vào cửu cấp não hạch năng lượng pháo uy lực cùng đại thừa tu giả công kích tương đương. Hai người kia trong tay có năng lượng pháo, như vậy còn sẽ không có tương ứng não hạch sao? Xem ra, liền tính bọn họ không ra tay, hai người kia chỉ bằng mượn kia môn năng lượng pháo là có thể đánh đuổi này đàn hải tặc. Không thể không nói này đàn vô ác không làm hải tặc, lần này là đã đến ván sát thượng. Đồng thời, Đinh Húc Hằng cũng may mắn hắn không có tham lam người kêu bùa chú truyền thừa, hơn nữa đánh mất Tiếu Sao Mai mới vừa khởi tham dục. Cuối cùng, Thương Định Quân Hạo cùng Hàn Duệ dùng năng lượng pháo hoanh kích kia tam con thuyền hải tặc, mà Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai đối phó những cái đó từ không gian toy chạy ra tới những người đó. Có thể nói quyết định này đối Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai là bất lợi, nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ có dị tâm, đem pháo khẩu nhắm ngay bọn họ, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Có thể nói làm ra như vậy quyết định, Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai là đem thân gia tánh mạng đều giao cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay, này có thể thấy được hai người thành ý. Có quyết định, Quân Hạo cũng bất hòa cái kia tục tằng đại hán nét mực. Sơn Tiếu Sao Mai cùng cái kia Tục Tằng đại hán cãi nhau thời điểm, hắn cùng Hàn Duệ thối lui đến không gian thoi. Các ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Tục Tằng đại hán nhìn lui trở lại không gian thoi Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nói xong nhìn về phía Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai, ngữ mang châm chọc nói, các ngươi hợp tác đồng bọn ném xuống các ngươi chạy trốn, các ngươi có phải hay không thực thương tâm a? Các ngươi vừa rồi nói năng có khí phách nói, ta nghe đặc biệt cảm động. Chính là, này vừa qua khỏi bao lâu a, bọn họ liền vứt bỏ các ngươi đi rồi. Ai, nhân tâm chính là như vậy, chịu đựng không được khảo nghiệm. Tục Tăng đại hán nói xong, ra vẻ phiền muộn nhìn nhìn thiên. Tục Tăng đại hán nhìn nghe hắn nói không có bất luận cái gì phản ứng Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai, trong lòng có chút buồn bực, này cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau a. Các ngươi có phải hay không thương tâm quá độ a, bằng không các ngươi gia nhập chúng ta cùng nhau diệt bọn hắn. Tục Tăng đại hán nói, ta liền rất buồn bực, ngươi làm một hải tặc vì cái gì như vậy ái nói vô nghĩa a, ngươi không biết muộn tắc sinh biến sao? Đinh Húc Hằng nhìn Tục Tằng đại hán nói, hắn thật hoài nghi Tục Tằng đại hán là như thế nào sống đến bây giờ. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn thật thiên hạ vô địch sao? Ha ha ha ha, ta thật đúng là không biết muộn tắc sinh biến là có ý tứ gì. Tục Tằng đại hán kiêu ngạo nói, hắn tung hoành này phiến hư không nhiều năm như vậy, mỗi lần đánh cướp hắn đều là như thế này, chính là chưa bao giờ có biến cố phát sinh. Cho nên, hắn thật đúng là không biết muộn tắc sinh biến là có ý tứ gì. Ngươi lập tức liền biết muộn tắc sinh biến là có ý tứ gì. Đinh Húc Hằng nhìn Tục Tằng đại hán, cười lạnh nói. Đinh Húc Hằng thốt ra lời này xong, phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn, tại đây phiến hư không vang lên. Tục Tằng đại hán nhìn đột nhiên nổ mạnh không gian thoi, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, hét lớn, đây là ai làm? Quân sư, chúng ta xong rồi, chúng ta toàn xong rồi. Tục Tằng đại hán phía sau một người vẻ mặt đưa đám nói. Không có người trả lời bọn họ nói, Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai thả ra bọn họ khế ước thú, sau đó hướng Tục Tằng đại hán mà đi. Cùng Tục Tằng đại hán mấy người chiến ở bên nhau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ này mấy pháo trực tiếp tạc hủy hoại hải tặc tam con không gian thoi, tam con không gian thoi người chỉ trốn ra mấy cái tu vi cao người. Quân Hạo làm Hàn Duệ khống chế được năng lượng pháo, hắn cũng gia nhập chiến đấu. Ở năng lượng pháo hiệp trợ hạ, mấy người thực mau liền tiêu diệt tung hoành này phiến hư không hồng nhật nhóm hải tặc tiểu đội. Phần 397. Mục lục chương 397 tới Hồng Vũ đại lục canh 1. Chúng ta có phải hay không nên đường ai nấy đi? Quân Hạo nhìn Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai nói, tuy rằng vừa rồi bọn họ hợp tác rồi một lần, nhưng là, Quân Hạo cũng không có muốn cùng bọn họ thâm giao ý tứ. Long người khó dò, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ, không phải bởi vì một lần hợp tác, là có thể đủ lẫn nhau tín nhiệm. Ngươi người này như thế nào như vậy? Chúng ta vừa rồi chính là đem thân gia tánh mạng đều giao cho các ngươi trong tay, kết quả còn không đổi được ngươi tín nhiệm. Tiếu Sao Mai bất mãn nói, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy? Làm cho chúng ta phóng nhẹ cảnh giác tâm, sau đó ở đối chúng ta ra tay. Quân Hạo đối Tiếu Sao Mai nói, không phải hắn đem người tưởng như vậy hư, mà là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, qua loa không được. Chúng ta mệnh nhưng không có như vậy không đáng giá tiền, lấy mệnh đương mồi sự tình chúng ta sẽ không làm. Tiếu Sao Mai khinh thường nói, hắn cảm thấy nhân phẩm của hắn bị nghi ngờ. Tiếu Sao Mai đã quên bắt đầu khi, hắn thật đúng là muốn đánh cướp Hàn Khải Dương. Các ngươi có thể hay không làm, chỉ có các ngươi chính mình biết. Tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm, ta lại không có thuật độc tâm, không biết các ngươi lại tưởng cái gì. Cho nên, vì chính chúng ta an toàn, chúng ta vẫn là tại đây đừng quá hảo. Quân Hạo xua xua tay nói, hắn là không sợ hai người kia trở mặt, hiện tại Hàn Duệ đã đem pháo khẩu nhắm ngay hai người, bọn họ nếu muốn động thủ, như vậy khẳng định sẽ gặp lửa đạn lễ rửa tội. Mạ muội hỏi một chút, ngươi cùng vị kia phù sư là cái gì quan hệ? Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Đinh Húc Hằng nói. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này cảnh giác tâm như vậy cường, bọn họ làm như vậy, đều không có đổi lấy hắn một chút tín nhiệm. Hơn nữa, còn bị hắn hoài nghi dụng tâm kín đáo, xem ra là hắn nóng nổi. Chủ tớ quan hệ. Quân Ngô cười như không cười nhìn bọn họ nói. Vừa rồi là chúng ta mắt vụ về, ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi. Đinh Húc Hằng chân thành nói, Đinh Húc Hằng một cái hợp thể tu sĩ hướng Quân Hạo cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ xin lỗi, có thể nói là cho Quân Hạo thiên đại mặt mũi, người bình thường là không dám tiếp thu. Ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, hiện tại chúng ta có thể phân biệt đi. Rốt cuộc nơi này mới vừa trải qua một hồi chiến đấu, mùi máu tươi rất có thể sẽ đưa tới hư không thú. Quân Hạo nói, hắn này còn đuổi thời gian đâu, nào có công phu cùng bọn họ nét mực. Ta thật muốn cùng cái kia phủ sư làm giao dịch, nếu cái kia phủ sư đã bế quan, như vậy chúng ta hay không có thể cùng các ngươi đồng hành. Đinh Húc Hằng nói, ta là không muốn cùng các ngươi đồng hành, tốt nhất hôm nay chúng ta đường ai nấy đi. Quân Hạo không khách khí nói, thầm nghĩ, đồng hành sau ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đinh Húc Hằng ngăn lại Tiếu Sao Mai muốn xuất khẩu nói, ta là thật muốn cùng cái kia phù sư giao dịch, còn thỉnh ngươi hành cái phương tiện. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Đinh Húc Hằng nói, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng hai người kia động thủ. Hai người kia vừa thấy chính là đại gia tộc con cháu, hắn sợ đánh trẻ lại tới già. Đến lúc đó, hắn cũng đừng tưởng thanh tỉnh sinh hoạt. Muốn nói ta chân chính mục đích, đó chính là ta tưởng kết giao vị kia phù sư. Đinh Húc Hằng bằng phẳng nhìn Quân Hạo nói, nếu giao dịch con đường này đi không thông, hắn cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, tỉnh làm người hoài nghi hắn không có hảo ý. Tưởng kết giao ta nhạc phụ. Quân Hạo nhướng mày hỏi, thầm nghĩ, người này là thật thông minh, nhìn đến Hàn Khải Dương kia xuất thần nhập hóa phù thuật, không phải không tâm động. Đúng là bởi vì tâm động, mới có thể tưởng giao hảo hắn Hàn Khải Dương. Hắn biết giao hảo Hàn Khải Dương so cùng Hàn Khải Dương trở mặt hảo. Nhạc phụ ngươi. Cái kia phù sư là nhạc phụ ngươi. Đinh Húc Hằng khiếp sợ nói, cái kia phù sư không thể so ngươi lớn nhiều ít đi, như thế nào liền thành nhạc phụ ngươi đâu. Ta cưới hắn song tử, hắn tự nhiên liền thành ta nhạc phụ. Quân Ngô nói, nghĩ thầm, này có cái gì khiếp sợ, hắn nếu là biết hắn cùng hắn hải tử chi gian liền kém mười mấy tuổi có phải hay không càng chấn kinh rồi. Cái này ta biết. Đinh Húc Hằng hắc mặt nói, thầm nghĩ, vừa rồi nhất định không phải hắn hỏi ra cái kia ngu ngốc vấn đề. Biết con hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đầu ra vấn đề đâu, bằng không như thế nào sẽ hỏi cái này cùng ngu ngốc vấn đề. Quân Hạo chế nhạo nói, ta chỉ là quá chấn kinh rồi, như vậy vừa rồi cái kia song nhi chính là kia phủ sư song tử. Đinh Húc Hằng khẳng định nói, đúng vậy, không nghĩ tới các ngươi toàn gia đều là thiên tài trong thiên tài. Đinh Húc Hằng tán thưởng nói, ngươi cho ta quán mơ hồ canh cũng vô dụng, ta không ăn ngươi này một bộ. Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng, hắn vừa rồi nói chính là nói thật. Ta nhạc phụ hiện tại bế quan, còn không biết khi nào xuất quan đâu. Ta tưởng các ngươi khẳng định cũng có chính mình sự tình làm, cho nên không cần đem thời gian lãng phí ở ta nhạc phụ trên người, chúng ta như vậy đừng quá đi. Quân Ngô nói, bọn họ tương ngộ thời cơ không đúng, hiện tại thật không phải kết giao hảo thời điểm. Đinh Húc Hằng không có gì sự tình nhưng làm, hắn lần này ra tới chính là du lịch. Cho nên ở biết vị kia phủ sư bế quan về sau, hắn mới tưởng đi theo bọn họ. Quân Hạo nhìn trầm mặc không nói Đinh Húc Hằng, nói, ngươi quan khán ta nhạc phụ độ kiếp toàn bộ hành trình, đã biết ta nhạc phụ phù thuật đặc thù, ngươi nói lúc này ta nhạc phụ có thể đồng ý cùng ngươi kết giao sao? Liên tính ngươi là thiệt tình tưởng cùng hắn kết giao, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi là thiệt tình. Đinh Húc Hằng thừa nhận Quân Hạo nói rất đúng, hắn xuất hiện thời cơ thật là không đúng, nếu là hắn, cũng sẽ hoài nghi hắn động cơ. Đinh Húc Hằng cũng không phải một cái không biết xấu hổ người, nếu nhân gia đã rõ ràng cự tuyệt, hắn cũng sẽ không ăn vạ không đi, hắn tôn nghiêm cũng không cho phép hắn làm như vậy. Đinh Húc Hằng cùng Quân Ngô nói câu có duyên gặp lại, liền cùng vẻ mặt không cao hứng Tiếu Sao Mai đi hướng chính mình phi thuyền. Đinh Húc Hằng không hỏi Quân Hạo tên của bọn họ cũng không hỏi bọn họ đi nơi nào, càng không hỏi bọn họ là người ở đâu. Bởi vì hắn biết liền tính là hắn hỏi, bọn họ cũng sẽ không nói, còn khả năng hoài nghi bọn họ động cơ không thuần. Kỳ thật, hắn kết giao động cơ xác thật không thuần, bởi vì hắn là coi trọng nhân gia phụ thuật, mới muốn cùng nhân gia kết giao. Nhân gia cự tuyệt cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghĩ như vậy, Đinh Húc Hằng tâm tình hảo không ít. Hắn tưởng, nếu có duyên tái kiến, hắn nhất định sẽ vì sự tình hôm nay hướng bọn họ xin lỗi. Bọn họ đi rồi. Hàn Duệ nhìn hướng hắn đi tới Quân Hạo nói. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không biết xấu hổ an vạ chúng ta đâu. Quân Hạo nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đi rồi. Nhân gia cũng là có uy tín danh dự người, khẳng định sẽ không bái chúng ta không bỏ. Hàn Duệ nói, người như vậy đều phải mặt mũi. Tuy rằng người kia muốn kết giao nhạc phụ động cơ không tồn, nhưng là nhân phẩm vẫn là không tồi, ít nhất ta nhiều lần cự tuyệt hắn, hắn không có thẹn quá thành giận. Quân Hạo nói, hắn đều làm người kia sẽ thẹn quá thành giận chuẩn bị, đáng tiếc vô dụng thượng. Ta xem người nọ cũng không phải thiếu linh tinh chủ, về sau nếu là tái kiến, cùng hắn giao dịch cũng không tồi. Quân Hạo nói, linh giới lớn như vậy, về sau tái kiến cơ hội không lớn. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta tưởng bế quan. Hàn Duệ bế quan về sau, không gian thoi thượng liền dư lại Quân Hạo một người không có bế quan. Quân Hạo đem không gian thoi thiết trí hảo mục đích địa cùng tự động điều khiển, mỗi ngày liền cầm năng lượng tinh hấp thu bên trong năng lượng. Gia khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ linh lực dự trữ chính là giọt nước cùng hồ nước, Quân Ngô mấy năm nay đem bọn họ được đến năng lượng tinh hấp thu hơn, lại ăn không ít gia tăng tu vi đang ăn dược, hắn tu vi rốt cuộc tới rồi xuất khiếu sơ kỳ đỉnh. Nếu không phải không gian thoi thượng tất cả mọi người bế quan, Quân Hạo hiện tại cũng tính toán bế quan đánh sâu vào xuất khiếu sơ kỳ đỉnh. Nhìn Hàn Khải Dương nhanh như vậy liền thăng cấp hợp thể kỳ, Quân Ngô trong lòng cũng có cấp bách cảm. Thời gian vội vàng, 10 năm đã qua, Quân Hạo không có bế quan, tu vi cũng tự nhiên mà vậy tới rồi xuất khiếu kỳ trung kỳ. Mà lúc này bọn họ khoảng cách bọn họ mục đích địa Hồng Vũ Đại Lục đã không xa. 10 năm thời gian, bế quan người một người cũng không có xuất quan. Người khác Quân Hạo không lo lắng, bởi vì bọn họ chỉ là thường quy tu luyện. Quân Hạo lo lắng nhất chính là Hàn Duệ, 10 năm thời gian Hàn Duệ cũng không có đưa tới lôi kiếp. Liên ở Quân Ngô lo lắng không thôi thời điểm, Hàn Duệ vội vàng rời đi phòng tu luyện. Quân Hạo nhìn vội vã Hàn Duệ, liền biết Hàn Duệ lôi kiếp tới rồi. Quả nhiên như Quân Hạo sở liệu, Hàn Duệ ở ra không gian thôi thời điểm, cấp Quân Hạo truyền âm, nói hắn đi ra ngoài độ kiếp, làm hắn không cần lo lắng. Hàn Duệ lôi kiếp giáng xuống về sau, Hàn Khải Dương mấy người lần lượt xuất quan. 10 năm thời gian Hàn Khải Dương củng cố hợp thể kỳ tu vi, ở Quân Hạo cung cấp đại lượng đan dược dưới sự trợ giúp, Hàn Chí cùng Tô Mục đều tu luyện tới rồi hóa thần trung kỳ. Ngay cả trùng tu Bùi Hạo Nguyệt 10 năm thời gian cũng tu luyện tới rồi huyền mạch kỳ. Nay đoàn người 10 năm thời gian nhưng vì là thu hoạch pha phong. Quân Hạo, Tiểu Duệ lần này độ kiếp có 10 phần nắm chắc sao? Hàn Khải Dương nhìn Quân Hạo hỏi, chính hắn độ kiếp chưa từng có run sợ quá, chính là đổi thành Hàn Duệ độ kiếp hắn trên mặt lại bỏ đầy ưu sắc. Quân Hạo nhìn vẻ mặt lo lắng Hàn Khải Dương, nói, có. Trừ bỏ cái này có chữ viết Quân Hạo cũng không biết nên nói chút cái gì, hắn biết không quản hắn hiện tại nói cái gì, Hàn Khải Dương treo tâm đều sẽ không tha hạ. Đó là cái gì? Thế nhưng có thể cắn nuốt lôi kiếp. Hàn Chí không thể tin tưởng nói, hắn chưa từng có xem qua giống Hàn Duệ như vậy nhẹ nhàng độ kiếp người, lôi kiếp đại bộ phận đều bị cắn nuốt. Kia hai cái tiểu gia hỏa là Hàn Duệ thu phục dị lôi, là hai cái tham ăn tiểu gia hỏa, nhìn đến lôi điện liền muốn ăn. Quân Hạo cười nói. Nói xong dừng một chút. Tiếp tục nói, mỗi lần độ kiếp còn phải cùng bọn họ đoạt lôi điện, bằng không một tia đều lạc không đến Hàn Duệ trên người. Vài người nghe xong Quân Hạo nói, đều cảm thấy tay đặc biệt ngứa, bọn họ cảm thấy Quân Ngô kia đắc y rào rạt bộ dáng đặc biệt thiếu tấu. Hàn Duệ thành công vượt qua lôi kiếp, thăng cấp đến xuất khiếu sơ kỳ. Bởi vì mau đến Hồng Vũ Đại Lục, cho nên Hàn Duệ không có bế quan củng cố tu vi. Ở Hàn Duệ thăng cấp xuất khiếu nửa năm sau, bọn họ bước lên Hồng Vũ Đại Lục thổ địa. Bọn họ tới rồi Hồng Vũ Đại Lục về sau một khắc cũng không có dừng lại, liền hướng về đoạn ra nơi thành thị xuất phát. Không gian thoi tốc độ thực mau, mấy tháng thời gian đoạn ra nơi thành thị liền xuất hiện ở Quân Hạo đám người trong mắt. Phần 398. Mục lục chương 398 Hàn Chí tàn nhẫn canh 2. Đoạn Trác, ngươi xem kia không phải Hàn Chí cái kia tiểu tạp chủ sao? Đoạn Diệu nhìn hướng bọn họ cái này phương hướng đi tới Hàn Chí, khiếp sợ nói, chỉ vào Hàn Chí tay đều ở run. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là gặp quỷ sao? Hàn Chí kia tiểu tạp chủng không phải 10 năm trước chết ở trong hư không sao? Như thế nào qua lâu như vậy, cái này tiểu tạp chủng lại xuất hiện? Đã chết 10 năm người ra hiện tại đoạn ra trước đại môn, mọi người đều kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hàn Chí rõ ràng là chết ở trong hư không vì cái gì hiện tại hảo hảo xuất hiện a? Lúc ấy truyền đến tin tức nói Hàn Chí cơi không gian thoi gặp được hai đầu bát giai hư không thú cùng. 4 đầu lục giai không gian thú tập kích, trừ bỏ chạy ra một cái hợp thể hậu kỳ tu giả. Dư lại người đều đã chết. Bọn họ đoạn ra bởi vậy còn phải tuyệt bút bồi thường, hiện giờ người này lại xuất hiện, xem như sao lại thế này a? Thật đúng là Hàn Chí cái kia tiểu tạp chủng. Đoạn Trác nửa híp mắt nhìn Hàn Chí nói, nghĩ thầm, Hàn Chí cái này tiểu tạp chủng mệnh thật nạnh, không nghĩ tới ở như vậy nhiều hư không thú vây công hạ, hắn còn có thể còn sống. Nhớ trước đây, hắn biết Hàn Chí đã chết về sau, còn âm thầm cao hứng thật lâu. Từ nhỏ hắn liền ghen ghét Hàn Chí cái này không phụ thân tiểu tạp chủng. Hắn bất quá chính là Đoạn Vũ Trạch một cái tư sinh tử, dựa vào cái gì nơi trốn áp hắn một đầu. Tứ ca, ngươi nói Hàn Chí cái này con hoang rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng không chết. Đoạn khi nhìn sụ mặt Hàn Chí nói, hắn không nghĩ tới hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gặp đã chết 10 năm Hàn Chí, lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, hắn cũng cảm thấy đen đủi. Ở hắn xem ra, Hàn Chí tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Ở trong mắt hắn Hàn Chí chính là bọn họ Đoạn gia sỉ nhục, Hàn Chí nếu đã chết. Đoạn ra cái này vết nhơ liền không có. Ai biết được, tạp chủng chính là mệnh nạnh. Đoạn Trác nhìn Hàn Chí nói, ánh mắt kia liền cùng nhìn đến dơ đổ vật giống nhau. Đoạn khi, hắn chính là nhà ngươi vị kia tư sinh tử a, nhiều năm như vậy ta chỉ nghe kỳ danh không thấy một thần, hôm nay thấy ta cảm thấy hắn không có như ngươi nói vậy kém a. Lưu Hồng nhìn dáng vẻ đường đường Hàn Chí nói, ngươi có phải hay không đôi mắt có vấn đề a? Đoạn khi nhìn Lưu Hồng bất mãn nói, thế nhưng nói Hàn Chí không kém. Kia khẳng định là hắn đôi mắt có vấn đề. Nghe xong Đoạn khi nói, Lưu Hồng sờ sờ cái mũi, xấu hổ nói, ta đôi mắt hôm nay sắc thật không thoải mái, ta đang nghĩ ngợi tới đi mua chỉ ra mục đích đan dược đâu. Lưu Hồng tuy rằng là Đoạn khi bằng hữu, nhưng là Lưu gia thế lực không bằng Đoạn gia, cho nên, hắn cùng Đoạn khi ở bên nhau khi, nói là bằng hữu, kỳ thật hắn chính là Đoạn Khi tùy tùng. Lúc ấy, hắn cũng là nhất thời xúc động nói ra câu nói kia, chủ yếu là Hàn Chí cùng Đoạn Khi miêu tả kém quá lớn, nói xong hắn liền hối hận. Hiện tại nếu Đoạn Khi nói hắn đôi mắt có vấn đề vậy đôi mắt có vấn đề đi. Kia vừa lúc, một hồi chúng ta đi bảo cùng lâu, ngươi liền thuận tiện mua chỉ ra mục đích đang dược, đôi mắt không tốt, chính là vấn đề lớn. Đoạn Khi nhìn Lưu Hồng nói, thầm nghĩ, Lưu Hồng người này chính là biết điều, đây cũng là chính mình nguyện ý mang theo hắn nguyên nhân. Hảo! Lưu Hồng cười nói, tứ ca, ngươi nói cái này tiểu tạp chủng trở về làm gì à, không phải là ở bên ngoài quá không nổi nữa, tống tiền tới đi. Đoạn Khi nói, trong mắt tất cả đều là đối Hàn Chí khinh thường. Không chuẩn. Hàn Chắc nói, tứ ca ngươi nói cái này tiểu tạp chủng ra mặt vì cái gì như vậy hậu đâu, hắn họ Hàn, không họ Đoạn, như thế nào có mặt tới nhà chúng ta tống tiền đâu. Hàn Khi phiết liếc mắt một cái trầm khuôn mặt Hàn Chí nói, mấy người này một ngụm một cái tiểu tạp chủng tê, Hàn Khải Dương mặt hắt như đáy nổi, còn hắn thế nhưng bị Đoạn ra người như vậy khinh đục. Nhìn trầm khuôn mặt Hàn Chí, Hàn Khải Dương cảm thấy phi thường đau lòng. Nhi tử, thực xin lỗi. Ca ca. Hàn Duệ đau lòng hô, cùng ca ca so sánh với, hắn thật sự là hạnh phúc nhiều. Ta không có việc gì, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, không đủ vì đều. Hàn Chí nhìn Hàn Trác mấy người nói, hắn nhìn bọn họ ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Có phải hay không ta tổng cũng không đã trở lại, các ngươi quên bị đánh tư vị. Hàn Chí nhìn Hàn Trác mấy người ngữ khí lạnh băng nói. Ta không phải đã nói với các ngươi sao? Quản không được miệng mình, như vậy ta giúp ngươi. Ân. Chẳng lẽ các ngươi quên lời nói của ta sao? Muốn hay không ta hiện tại giúp các ngươi quản các ngươi miệng à, làm cho các ngươi biết ta Hàn Chí lại về rồi. Hàn Chí nói xong đem chính mình nắm tay niết bùm bùm, thầm nghĩ, mấy người này chính là thiếu tấu. Quân Hạo nhìn Hàn Chí biểu hiện, đang xem kia mấy cái đùi thẳng run lên người, biết Hàn Chí là cái tàn nhẫn nhân vật, trước kia khẳng định không hảo sửa chữa quá bọn họ. Hắn liền nói sao? Giống Hàn Chí người như vậy, như thế nào sẽ là cái tôm chân mềm? Xem ra, mấy người này khẳng định sẽ bị Hàn Chí tẩn cho một trận. Hàn Chí, ngươi không cần kiêu ngạo, nói cho ngươi, chúng ta hiện tại không sợ ngươi. Đoạn Trác ngoài mạnh trong yếu nói, Hàn Chí nói, lại làm hắn nhớ tới những cái đó khuất nhục quá vãng, một cái tiểu hài tử mắng một cái khác tiểu hài tử là con hoang, mà một cái khác tiểu hài tử giống kẻ điên giống nhau đánh hắn. Kia hai cái tiểu hài tử chính là hắn cùng Hàn Chí, mà bị đánh chính là hắn. Sau lại hắn rồi dám nhất bang tiểu hài tử đi đánh Hàn Chí. Khi đó Hàn Chí đánh không lại như vậy nhiều hài tử, hắn liền không quan tâm, chỉ đánh hắn một người. Hàn Chí không chỉ có đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Sau lại, Hàn Chí cũng không thiếu đánh hắn, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy cả người đau. Không sợ ta, ân. Hàn Chí nói xong, phong Đoạn Trác linh lực, tay trái đỡ lấy Đoạn Trác bả vai, tay phải nắm thành nắm tay liền chiếu Hàn Trác bụng đánh đi. Nghe bang bang thân thể tiếng đánh, Đoạn Khi cùng Đoạn Diệu đều nhớ tới những cái đó không tốt ký ức. Thanh âm này dần dần cùng bọn họ trong trí nhớ thanh âm trùng hợp, hai người mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt một mảnh. Hàn Chí, ngươi như vậy đánh ta, ta phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Trác uy hiếp nói, hắn mau đau đã chết. Ta sợ hắn a, phụ thân ngươi cũng bất quá là cái hợp thể sơ kỳ tu giả. Hàn Chí khinh thường nói, thầm nghĩ, lao tử cũng có phụ thân rồi, ngươi có thể tìm phụ thân ta cũng có thể tìm phụ thân. Nghĩ vậy, Hàn Chí lại tăng thêm trong tay lực lượng. Phốc một tiếng, Đoạn Trác phun ra một ngụm máu tươi. Đến Hàn Chí trốn mau, bằng không khẳng định sẽ phun Hàn Chí một thân. Chí không cấm đánh. Hàn Chí bĩu môi nói xong buông lòng tay, Đoạn Trác tựa như rách nát hoa hoa giống nhau, phịch một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hàn Chí, ngươi khinh người quá đáng. Đoạn Khi nhìn cung eo ngã xuống đất không dậy nổi Hàn Trác nói xong, chạy nhanh chạy tới nâng dậy Đoạn Trác. Là ta khinh người quá đáng vẫn là các ngươi khinh người quá đáng a, là các ngươi trước khiêu khích ta, nếu dám khiêu khích ta liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Hàn Chí tàn nhẫn nói, nếu không phải bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn, nói không chừng hắn hiện tại đã là bãi tha ma một mạt cô hồn. Hiện tại tới phiên ngươi. Hàn Chí hướng Đoạn Khi đi đến, hôm nay hắn thế nào cũng phải tấu Đoạn Khi cũng không dám nữa nói những lời này đó mới thôi. Hàn Chí, muốn hỗ trợ sao? Ngươi một người quá chậm. Quân Hạo nhìn muốn chạy Đoạn Diệu nói, nghĩ thầm, sớm thu thập những người này bọn họ hảo chạy nhanh đi gặp Đoạn Nhạc Phụ. Dùng, người kia liền giao cho ngươi. Ngươi hung hăng tấu hắn một đốn, làm hắn trường điểm trí nhớ. Hàn Chí đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo nắm tay có thể so hắn ngạnh. Tin tưởng Đoạn Diệu ở Quân Hạo trong tay khẳng định không chiếm được hảo. Hảo liệt, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình, ta nhất định cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Quân Hạo nói xong, tựa như phong giống nhau vọt tới Đoạn Diệu trước mặt, bắt lấy Đoạn Diệu, bất chấp tất cả liền đấu võ. Thầm nghĩ, bọn họ mắng Hàn Chí là tiểu tạp chủng con hoang, như vậy không cũng đang mắng Hàn Duệ sao? Dám mắng hắn Tiểu Duệ, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Lưu Hồng mấy cái tùy tùng nghe được bang bang thanh âm, dọa mặt mũi trắng bệnh, bọn họ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hàn Duệ bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Đoạn Trắc cung thân mình nằm trên mặt đất, thù hận nhìn Hàn Chí nói, Hàn Chí, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu, ngươi còn không biết đi. Năm đó ngươi tin người chết truyền quay lại tới về sau, ngươi mẫu phụ liền chết ngất đi qua, mấy năm nay vẫn luôn không có ở tỉnh lại. Nếu không phải ngươi hai vị ông ngoại cùng cứu cứu dùng rất nhiều chân quý đồ vật cho ngươi mẫu phụ điếu mệnh, ngươi mẫu phụ đã sớm hồn về Tây Thiên. Nhưng là, ngươi mẫu phụ hiện tại đã ly chết cũng không xa. Ngươi hai vị ông ngoại khoảng thời gian trước vì ngươi mẫu phụ tìm linh thảo, thế nhưng cùng một đầu cửu giai trung kỳ dị thú đối thượng, cuối cùng ngươi hai vị ông ngoại cùng kia đầu dị thú lưỡng bại câu thương, ngươi hai vị ông ngoại bị nâng khi trở về, đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại liền đang đợi chết. Hiện tại nhà ngươi này một mạch liền dư lại ngươi cứu cứu một cái người tốt, nhớ trước đây các ngươi này một mạch có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng. Các ngươi này một mạch có như vậy kết cục, đều là ngươi mẫu phụ cùng ngươi làm hại. Nếu không phải bởi vì ngươi mẫu phụ hối hồn, ngươi hai vị ông ngoại hiện tại còn vẻ vang làm bọn họ đại thừa tu giả đâu. Chúng ta Đoạn gia cũng sẽ bởi vì nhiều hai vị đại thừa tu giả, thực lực tăng nhiều. Nếu không phải bị ngươi mẫu phụ liên lụy, ngươi cứu cứu như vậy một cái tư chất xuất chúng người, như thế nào đến bây giờ còn chỉ là một cái xuất khiếu sơ kỳ tu giả. Kỳ thật, buồn hẳn là từ ngươi chiếu cố ngươi mẫu phụ, chính là ngươi cứu cứu yêu thương ngươi à, thế nhưng đem đi Mây Tía Tông danh ngạch nhường cho ngươi, ngươi nói hắn ngốc không đốc. Đoạn Trác cười nói, ngươi hiện tại trở về vừa lúc có thể đưa ngươi mẫu phụ cùng hai vị ông ngoại cuối cùng đoạn đường. Nói xong nhìn về phía Hàn Chí, nhìn Hàn Chí trắng bệnh sắc mặt, hắn trong lòng thập phần thống khoái. Vừa trở về liền biết được chính mình thân nhân qua đời tin tức, có phải hay không thực đau lòng à? Đoạn Trác nói xong, cười ha ha lên. Ngươi nói tất cả đều là thật vậy chăng? Hàn Duệ xách lên Đoạn Trác nôn nóng hỏi.